Chương 191, Địa Hỏa Ác Long, Thượng. Thiên Không Cương Phong mênh mông, Sở Dương giữa không trung phi hành, tốc độ cực nhanh vô cùng. Sa mạc, hỏa sơn cùng nham trì, rất nhanh vừa bay mà qua, lọt vào trong tầm mắt chỗ, cơ hồ không có bao nhiêu cỏ cây, mà phàm là sinh trưởng cỏ cây tất cả đều sinh mệnh lực đều cứng cỏi phi thường, lôi đỉnh không gian bên trong, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Ngút trời thần võ lao đại, ta hẳn là đến địa phương. Ý thức bên trong Tiểu Lục đột nhiên mở miệng nói. Sở Dương theo Tiểu Lục chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy phía trước một tòa to lớn hỏa hồng sắc sơn mạch, liệt diễm bừng bừng, vắt ngang phía trước. Trên núi thiêu đốt thình lình đều bị hồng sắc liệt diễm bao khỏa, xa xa liền có thể cảm giác được một cỗ triều tịch nhiệt lực cuốn tới, sôi trào mãnh liệt, bao phủ bốn phía. Ở nơi này một cỗ vô cùng nhiệt lực bên trong, còn xen lẫn có một cỗ hung thần cùng âm lãnh khí tức. Địa hỏa sơn mạch liền là nơi này sao? Sở Dương con mắt lóe lên một cái, hắn tiến vào lôi đỉnh không gian chấp hành nhiệm vụ. Tông môn phương diện là có đầy đủ tư liệu cho hắn, thậm chí còn có tương đối tường tận địa đồ, trên mặt đất tiêu ký qua nơi này, liền là hỏa diễm sơn mạch, địa hỏa ác long tương đối sinh động địa phương. Địa hỏa ác long cùng thiên lôi thủ nghe nói là lôi đỉnh không gian bên trong đản sinh ra, cùng thế giới bên ngoài yêu thú không có chút quan hệ nào. Sở Dương mục tiêu liền là địa hỏa ác long, lôi kích mục tại lôi đỉnh không gian lôi suối vị trí, hắn mặc dù chưa đến, nhưng có thể tưởng tượng nơi đó nguy hiểm. Hắn dự định trước cảm thụ một cái lôi đỉnh không gian bên trong yêu thú thực lực, thuận tiện tăng lên một cái thực lực. Hắn có mắt ưng thiên phú, ánh mắt cực kỳ sắc bén, thấy cũng cực kỳ xa, ánh mắt quét qua đi qua, lập tức từng đầu to lớn địa hỏa ác long liền in vào tầm mắt bên trong, quanh thân hắc diễm bừng bừng, giải tại dãy núi bên trên, bốn phía du đãng. Có mấy đầu địa hỏa ác long tựa hồ xa xa liền đánh hơi được Sở Dương khí tức, hướng về phía thiên không phát ra một tiếng rung trời gào thét. Giữa không trung bên trong, Sở Dương chính là cách rất xa, cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí lãng ba động truyền đến nơi đây, giống như bị roi ra rút đánh một cái, trên mặt hơi hơi không khỏi biến sắc. Trên tư liệu cái này địa hỏa ác long cực kỳ thí sắt cùng hung tàn, hơn nữa thực lực cường hãn, quả nhiên lời nói không hoa. Sở Dương trực tiếp hạ xuống tới, bắt đầu bố trí trận pháp. Ngút trời thần võ lao đại, ngươi thật dự định trêu chọc cái này hung tàn địa hỏa ác long? Tiểu Lục ý thức bên trong thấp giọng hô một tiếng, lấy làm kinh hãi, những cái này địa hỏa ác long mặc dù cùng long không có cái gì quan hệ, nhưng có thể sử dụng long mệnh danh, nghĩ đến thực lực tất nhiên cường hãn phi thường, hơn nữa số lượng quá nhiều, đâm một cái liền là chọc tổ ong vỏ vẽ. Nhất là những cái này địa hỏa ác long bên trong, tuyệt nhiên không thiếu khuyết thăng hồn cảnh cấp bậc yêu thú, bằng không thì Sở Dương cũng sẽ không bố trí trận pháp, hắn cũng muốn biết rõ đao quang kiếm ảnh trận cùng u linh đoạt mệnh trận cơ bản uy lực, có thể ngăn cản được thăng hồn cảnh mấy tầng yêu thú. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Hẳn là sẽ rất nhanh có người đến tìm hắn để gây sự, mà hiện tại thực lực hạn chế, trận pháp liền là hắn cậy vào. Tiểu Lục, lôi kích một bên trong nhiệm vụ có nói rõ, mỗi đánh giết một đầu khí hồn cảnh lục trọng địa hỏa ác long liền ban thưởng công huân trị 30 điểm, mà toàn bộ lôi kích một nhiệm vụ ban thưởng cũng bất quá là 1.000 công huân trị, nói cách khác đại khái muốn giết 300 con địa hỏa ác long, liền tương đương với một cái hoàn chỉnh nhiệm vụ ban thưởng, dạng này chuyện tốt, bên trên đi nơi nào tìm. Sở Dương nói. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén quan mang, hắn tự nhiên không cùng Tiểu Lục nói ra bản thân trong lòng lo lắng, nhưng hắn nói cũng đúng lời nói thật. Trong tông phái công huân trị ban thưởng rất thấp, một đầu khí hồn cảnh lục trọng địa hỏa ác long hung thú 30 điểm công huân trị, phần thưởng này cũng đã rất dày, tối thiểu nhất, so sánh cái khác nhiệm vụ còn hùng hậu hơn chút. Mặt khác, nếu là chém giết khí hồn cảnh lục trọng trở lên, lấy được ban thưởng thì càng nhiều, lôi kích mục chính là không cách nào hoàn thành, hắn làm một phiếu này, cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Cơ hội tốt như vậy, hắn muốn là bỏ qua, cũng không phải là Sở Dương. Thế nhưng là, cái này phía trên thế nhưng là có mấy trăm đầu, hơn nữa thăng hồn cảnh rất nhiều, lão đại đó cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Tiểu Lục cảm thụ được sơn mạch bên kia, từng đạo trùng thiên mà lên hung hãn khí tức, hãi hùng khiếp vía nói. Yên tâm đi, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, những cái này địa hỏa ác long, mặc dù là quần cư động vật, nhưng nhất định là phân địa bàn, chỉ cần một đầu dẫn đi ra. Hẳn không phải là vấn đề. Sở Dương phất phất tay nói. Thế nhưng là, ai đi dẫn A? Tiểu Lục nói. Sở Dương nở nụ cười, ngươi cứ nói đi. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc hai viên hầu, bọn chúng lập tức liền phiền muộn phi thường, bọn chúng đã là chết hầu tử, còn muốn làm lao động, giờ khác này bọn chúng thật muốn đem cái thế giới này chân nguyên đều xóa đi. Rất nhanh, Tiểu Lục dùng Sở Dương chân nguyên ngưng tụ ra hình thể, thần hồn vào ở, liền dẫn một đầu khí hồn cảnh thất trọng địa hỏa ác long tới. Vâng. Địa hỏa ác long chạy thời điểm, đất rung núi chuyển, khí thế vô song. Nhất là toàn thân quần quận liệt diễm, xem xét liền là nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn có hỏa độc, người bình thường ra thịt chi thân đoán chừng không cách nào chống cự. Ngút trời thần võ lao đại nhanh một chút, ta chờ nhìn ngươi đại phát thần uy. Làm được tốt, khí hồn cảnh thất trọng thực lực, lấy ra thử một lần chiến lực là thích hợp nhất. Giống. Sở Dương còn không có sông đi lên, đầu này địa hỏa ác long há to miệng một cái, một mảnh giang hải đồng dạng liệt diễm, phun ra, mạnh liệt tới. Đồng. Kinh người nhất là, Sở Dương ở nguyên chỗ vị trí, cũng là một cỗ trùng thiên hỏa diễm vọt lên, nếu không phải hắn thần giác nhạy cảm, đoán chừng liền trúng chiêu. Còn sẽ đùa nghịch thủ đoạn, trong miệng hỏa diễm đánh nghi binh, dưới mặt đất quỷ dị toát ra hỏa diễm mới là sát chiêu chân chính. Sở Dương lấy làm kinh hãi, nhất là địa hỏa ác long điều khiển hỏa diễm bản chất, vậy mà có thể vô thanh vô tức từ dưới mặt đất phun ra hỏa diễm. Đến được tốt. Sở Dương tâm niệm khẽ động, bàng bạc thật chân nguyên phá thể mà ra, trong phút chốc hóa thành đại trùng, đem thân thể bảo hộ lên. Đồng. Hỏa diễm hừng hực, đem Sở Dương chân nguyên thiêu đến xì xì rung động. Bất quá, vẹn vẹn như thế, Sở Dương chân nguyên bên trong có thiên hỏa chân nguyên, ngăn cản lên rất dễ dàng. Giờ khắc này, Sở Dương bốn phía toàn bộ bị liệt diễm bao khỏa, toát ra quần quần khói đen, như là địa ngục viêm ma đồng dạng, không theo cho phép chấn định, không hoảng hốt chút nào. Trên thực tế, thiên hỏa nguyên nhân, hắn liền một chút nhiệt lượng đều cảm giác không thấy. Giống. Một tiếng kêu to, hỏa diễm tách ra, một đầu núi nhỏ cao bao nhiêu địa hỏa ác long, mang theo cường hoành hung bạo khí tức, như thiểm điện xung ra. Địa hỏa ác long lực lớn vô tận, lần này tấn công, liền là một tòa núi nhỏ đều có thể đánh tan nát. Xuất sinh phách lối. Sở Dương khẽ động, vạch ra một đạo khí lãng, một quyền hung hăng đánh tới hướng địa hỏa ác long. Ầm vang. Liệt diễm vang khắp nơi, Sở Dương này một kích đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, chỉ nghe oanh một tiếng, đầu này khí hồn cảnh thất trọng địa hỏa ác long gào lên đau xót một tiếng, bị nện phải bắn ngược mà về, trung điệp ném tới trên mặt đất, đập gần chết. Giống. Địa hỏa ác long lật một cái thân, bò lên. Nó mặc dù trên người máu tươi chảy đầm địa, tổn thương lại không nặng, một đôi hỏa mục tiêu, hung ác nhìn chằm chằm Sở Dương, tựa như nhìn thấy giống như cựu nhân. Sở Dương cũng không để ý, xông tới. Đại thiên diệp thủ. Truy phong đoạt mệnh kiếm. Giao long thập bát kích. Sở Dương hữu tâm thử xem chính mình chiến lực, cho nên sử dụng cũng là bản thân thường dùng nhất võ kỹ. Bất kể là địa hỏa ác long lực lượng, Sở Dương cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể không cùng địa hỏa ác long đại chiến. Cuộc chiến đấu này long tranh hổ đấu, 10 phần kịch liệt. Cuối cùng bị Sở Dương bộc phát ra toàn lực, đánh đến óc vỡ toang, tứ chi bất lực, không cam lòng ngã xuống. Hắc hắc, ngút trời thần võ lao đại, đoán chừng đầu này địa hỏa ác long chết tương đối không cam lòng. Ngươi, một trận chiến này hoa thời gian mặc dù thêm chút, bất quá lại là đáng giá. Sở Dương cũng đã biết rõ liền là không sử dụng thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển. Ứng phó khí hồn cảnh thất trọng cũng là có thể. Đi đem một đầu thăng hồn cảnh nhất trọng địa hỏa ác long dẫn tới. Tiểu Lục tức khắc liền là giật mình, thăng hồn cảnh nhất trọng. Ân, chỉ có cùng thăng hồn cảnh cấp bậc đấu qua, về sau gặp được thăng hồn cảnh địch nhân, cũng trong lòng có cân nhắc, có thể nắm chắc chiến đấu độ, không mù quáng coi thường địch nhân, cũng không mù quáng khinh thường bản thân. Sở Dương thản nhiên nói, biết người biết ta, lại có thể bách chiến bách thắng. Câu nói này, không chỉ thích hợp binh pháp tác chiến, đồng dạng thích hợp võ đạo thế giới. Những cái kia mù quáng xúc động, cùng đánh giá sai tình thế người, cơ bản đều chết ở trên nửa đường. Lão đại liền là lão đại, ngươi lợi hại ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc hai viên hầu không tình nguyện đi, rất nhanh liền là một trận đất rung núi chuyển. Đến. Sở Dương trong mắt hơi híp, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta cùng với thăng hồn cảnh lớn bao nhiêu chênh lệch. Chương 192, đỉnh phong chiến lực, thượng. Ông. Địa hỏa ác long chưa đến. Hư không bên trong thì có thể thấy được từng vòng gợn sóng dập dờn, hung hăng đánh sâu vào tới. Cái này một đầu địa hỏa ác long so sánh trước đó cái kia một đầu hình thể nhỏ hơn rất nhiều, tựa hồ là nổi giận tháp, nó càng ngày càng gần, từ nó trên người uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Trong khoảnh khắc, Sở Dương ống tay háo phần phật, tóc dài bay lên, chỉ cảm giác một cỗ sơn nhạc ép rơi xuống đến một dạng. Đây chính là thăng hồn cảnh hồn áp sao? Đây là Sở Dương lần thứ nhất toàn phương diện cảm thụ thăng hồn cảnh hồn áp. Lập tức hắn thể nội chân nguyên như tận thế muôn nghìn chúng sinh, ở vào bối rối bên trong, muốn chạy trốn tứ phía đồng dạng, triệt để hỗn loạn, rất nhiều chân nguyên từ thể nội thoát ra. Chân nguyên triệt để lâm vào hỗn loạn, cơ hồ triệt để mất khống chế, phảng phất giống như là một cái ác lang xâm nhập bầy cừu bên trong, chân nguyên giống như cừu non kinh khủng chạy trốn tứ phía. Quả nhiên khí hồn cảnh như thế nào cũng không phải thăng hồn cảnh đối thủ, hồn áp một ép xuống, chân nguyên không nhận khống chế, thể nội đại loạn, đừng nói cái gì vận dụng chân nguyên hình thành chân nguyên kỹ. Liền là vận dụng chân nguyên hộ thể cũng khó khăn. Ở Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được vô cùng áp lực, tựa hồ một thường dân gặp được đế hoàng đồng dạng, vậy mà không nhịn được trong lòng sinh ra hoảng sợ cảm xúc, muốn quỳ xuống lạy. Võ hồn tăng lên phẩm cấp sau đó, quả nhiên kinh người. Ông Sở Dương kiệt lực đối kháng cái này một cỗ hồn áp, tinh thần quan tưởng hồn thiên vạn tượng đại ma bàn, đem to lớn hồn áp biến thành lực đẩy, chuyển di hồn áp, lập tức hắn ý thức bên trong, hồn thiên vạn tượng đại ma bàn điên cuồng chuyển động, tựa hồ biến thành cắt đứt tất cả thiên đao. Thương thương thương. Đao kiếm thanh âm mãnh liệt, giao long gào thét. Đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn, tựa hồ bị trong nhà xông vào một đám cường đạo, nổi giận phi thường, nhưng ở nơi này một cỗ cường đại hồn áp trước mặt, không có chút nào sức chống cự, không có run lẩy bẩy, dĩ nhiên là cực kỳ bất phàm. Thiên tài võ hồn, đồ đần võ hồn. Sở Dương rốt cục vận dụng chính mình vận mệnh song sinh võ hồn, sát na tinh thần thế giới phong bạo lập tức dừng lại, thể nội chân nguyên cũng triệt để ổn định lại, tất cả uy áp cũng hoàn toàn biến mất. Quả nhiên ta thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn rất là đặc thù, hồn áp cũng có thể ngăn cản được. Sở Dương đối tất cả cảm thụ cực kỳ sâu sắc, hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn liền tựa như nhảy ra thế tục hồng trần tu đạo giả, không quan tâm thế tục quyền thế, cũng không sợ thế tục quyền thế, chỉ là cũng có cực hạn. Liền tựa như, nếu như cái này nhảy ra thế tục hồng trần, cầu tiên người, tu tiên một đường cũng còn không có tinh thâm, vẫn như cũng bị thế tục trói buộc, không có đầy đủ lực lượng triệt để nhảy ra ngoài, thế tục quyền lợi vẫn như cũ có thể áp bách hắn. Cửu phẩm quan kép dư, bát phẩm, thất phẩm hẳn là đều không có vấn đề. Thăng hồn cảnh tiền tam trọng hồn áp, Sở Dương cảm giác hắn hẳn là đều có thể tiếp nhận, tứ ngũ trọng đoán chừng liền không được, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn có lẽ sẽ trực tiếp ma diệt đi, có lẽ cũng có thể sẽ sinh ra biến đổi lớn, giống như tu tiên giả đột nhiên xúc động cấm kỵ, hủy diệt toàn bộ hoàng thành, nhưng cụ thể như thế nào liền không biết được. Nhân loại, ngươi thật sự là cho người kinh ngạc, chỉ là khí hồn cảnh tam trọng, vậy mà có thể ngăn cản được ta hồn áp, quả nhiên là có chút không thể tưởng tượng nổi. Địa hỏa ác long miệng phun tiếng người, cái này cũng không hiếm lạ. Khí hồn cảnh yêu thú đều dĩ nhiên có linh trí, càng đừng nói thăng hồn cảnh. Vâng! Chật, đại địa tựa hồ chỉnh thể mãnh liệt hướng phía dưới sụp đổ đồng dạng, Sở Dương trong lúc đó phát giác đại địa trọng lực đề cao chí ít gấp 4-5 lần, nếu là người bình thường, bất luận nhục thân vẫn là chân nguyên đoán chừng cũng đã nhận lấy vô cùng áp lực, nhưng Sở Dương khác biệt. Hắn chẳng những nhục thân cường hãn, chân nguyên cũng là cường hãn phi thường. Đại địa trọng lực. Đồng thời, hắn cũng có vô cùng xúc động, còn tại bàn long trấn. Hắn ngay tại bàn long bí cảnh vặn vẹo thông đạo bên trong, thông qua quan sát vặn vẹo thông đạo, lĩnh ngộ ra nặng nhẹ áo nghĩa. Thế giới rất lớn, ta muốn đi nhìn một chút, nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn thế giới các nơi phong thổ nhân tình, mỗi một cái địa phương mọi người sinh hoạt bên trong, đều ẩn chứa có bản thân dân tộc triết lý, sẽ cho người có rõ ràng cảm ngộ. Bàn long bí cảnh, huyễn ma bí cảnh, đến hiện tại lôi đỉnh không gian, quý giá nhất có lẽ không phải là cái gì bảo vật hoặc là cái khác, mà là bọn chúng ẩn chứa thiên địa chi đạo. Hiển lộ ra thiên địa áo nghĩa. Ta tựa hồ bỏ qua cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vâng. Sở Dương trực tiếp từ trọng lực khu vực xông ra, như cùng ở tại mặt biển phi chu đồng dạng, phá vỡ khí lãng, thẳng đến địa hỏa ác long. A. Địa hỏa ác long kinh ngạc Sở Dương tránh thoát nó trọng lực khu vực thời điểm, Sở Dương đã đến, long ngâm tượng hống, ở sau lưng hắn 11 long bảy tượng chi lực hiện hiện mà ra. Đọc. Chuyện ở Sở Dương trực tiếp vận dụng thủy võ tam chuyển. Ba long chín tượng chi lực liền là 11 long bảy tượng chi lực. Ầm. Địa hỏa ác long to như cột điện thân thể trực tiếp bị nện bay ra ngoài, ngã xuống địa phương nơi đó tựa hồ phảng phất núi lở đồng dạng, rung động ầm ầm, bụi mù trùng thiên, cảnh tượng kinh người phi thường. Này, mới là Sở Dương đỉnh phong chiến lực. Khí hồn cảnh nhất trọng chỉ có một tượng chi lực, cửu trọng chín tượng chi lực, thể tu một long chi lực có thể mà đối kháng khí hồn cảnh nhất trọng, chín long lực lượng có thể mà đối kháng khí hồn cảnh cửu trọng. Cái này tự nhiên tri thức phổ thông khí hồn cảnh mà nói. Nói cách khác Sở Dương buộc phát thủy võ tam chuyển, phối hợp chân nguyên, phổ thông khí hồn cảnh cửu trọng cũng có thể tùy tiện chém giết, liền là cực kỳ mạnh khí hồn cảnh cửu trọng cũng không ngoại lệ, thậm chí cũng có thể chém giết thăng hồn cảnh nhất trọng. Thể tu 10 long lực lượng có thể chiến thăng hồn cảnh, Sở Dương hiện tại 11 long bảy tượng chi lực, nhưng thủy võ tam chuyển là hắn cực lớn bí mật, há có thể chỉ vì chí khí mà tùy tiện bại lộ đi ra. Dạng này át chủ bài chỉ có thể dùng cho sinh tử chém giết ở giữa, là dùng để giết người, không phải dùng để khoe khoang. Đây cũng là hắn ở ngũ hành tông nội môn phách lối cậy vào, hắn không sử dụng thủy võ tam chuyển sát khí hồn cảnh lục trọng giống như giết gà, như thế nào không dám phách lối. 11 long bảy tượng chi lực, nhân loại ngươi quả nhiên không đơn giản, nhưng là ngươi chọc giận ta. Giống. Địa hỏa ác long phát ra rung trời gào thét, không khí như sóng lớn phun trào, giữa không trung bên trong chân nguyên ngưng tụ hình thành 10 cái to lớn cự thạch. mỗi một cái cự thạch tựa hồ cũng giống như núi nhỏ, đều giống như tinh thần đồng dạng, hướng về phía Sở Dương đập rơi xuống. Ầm ầm. Tựa hồ là núi lở, cũng tựa hồ cự thạch quá mức trầm trọng, hư không bị ép tới phát ra tiếng nổ vang, mỗi một khối cự thạch phía dưới đều tạo thành có thể thấy được hình cung. Sở Dương trong mắt hơi híp, hắn phát giác địa hỏa ác long tại cự thạch phía trên, còn kèm theo lần nặng, mỗi một khối cự thạch ít nhất phải nhiều tầng ra gấp 5-6 lần. Chỉ là hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến được tốt. Sở Dương trùng thiên mà lên, chủ động đón lấy 10 khối cự thạch, nắm đấm không ngừng oanh đập lên. Ầm ầm ầm. Chỉ là sát na, 10 khối cự thạch toàn bộ bị đánh nổ đánh nát, giống như 10 cái pháo hoa tại giữa không trung bên trong nở rộ, ngưng tụ cự thạch chân nguyên, bạo vỡ ra bao phủ chư thiên đồng dạng, nơi đó hư không tựa hồ cũng nổ tung. Địa hỏa ác long choáng váng, lập tức muốn chạy trốn. Đi được a, ngươi cũng ăn ta một quyền. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển. Xoát, Sở Dương giống như một đạo điện quang đồng dạng, phút chốc đuổi theo, ngăn cản ở địa hỏa ác long phía trước, đấm ra một quyền, ầm vang một tiếng tiếng nổ vang, địa hỏa ác long mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị một quyền đánh đến nổ tung. Cái này quái vật, so quái vật còn quái vật. Thần hồn rơi vào chân nguyên ngưng tụ thành hình thể bên trong tiểu lục cùng tiểu hắc, hai viên hầu nhìn trợn mắt há hốc mồm, bọn chúng suy đoán qua Sở Dương đỉnh phong chiến lực. Biết rõ Sở Dương có thể cùng thăng hồn cảnh một trận chiến, chỉ là vẫn như cũ bị rung động đến, hơn nữa Sở Dương đỉnh phong chiến lực so với chúng nó tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn rất nhiều. Chân nguyên gấp 3 lần bộc phát, phá vỡ địa hỏa ác long chân nguyên, phối hợp thêm thủy võ tam chuyển bộc phát, to lớn lực lượng đem địa hỏa ác long đánh nổ. Sở Dương đối với này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, cái này cùng hắn suy tính 9-0-10, mà đi qua một trận chiến này, hắn phát giác thăng hồn cảnh nhị trọng, hắn cũng có thể đánh giết, tam trọng khó nói. Nhưng điểm yếu là, thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển đồng thời thi triển, tiêu hao thực sự quá kinh người. Dạng này tiêu hao cần thích ứng. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, liền mở miệng nói, tiểu lục tiểu hắc, gần khả năng đem hai đầu thăng hồn cảnh địa hỏa ác long dẫn tới, nhị trọng cũng có thể. Cái này quái vật, ngươi không sợ chết, chúng ta còn sợ chết đây. Hai viên hầu lại bị hắn dọa đái, chỉ là Sở Dương hạn mức cao nhất ở đâu, bọn chúng hiện tại thật đúng là không biết. Chương 193, vô béo lại giết. Thượng. Rất nhanh, tiểu lục cùng tiểu hắc liền đưa tới hai đầu thăng hồn cảnh nhị trọng địa hỏa ác long. Lần này Sở Dương chiến đấu, liền không có vừa mới như vậy buông lỏng. Bất quá, cuối cùng hai đầu địa hỏa ác long, vẫn là chết ở Sở Dương dưới lòng bàn tay. Tiếp theo, là ba đầu, bốn đầu, năm đầu địa hỏa ác long, sau đó liền là thăng hồn cảnh nhị trọng, thậm chí tam trọng. Khi địa hỏa ác long đến thăng hồn cảnh tam trọng thời điểm, tiểu lục cùng tiểu hắc hai viên hầu hai mắt bên trong, cũng đã hoàn toàn là tiểu tinh tinh. Quái khiếu quỷ kêu liên tục, căn bản không thể tin. Sở Dương lấy một chọi hai, vậy mà có thể đại chiến hai đầu thăng hồn cảnh tam trọng địa hỏa ác long, phảng phất giống như bá vương vô địch chẳng cảnh, đối với bọn họ tới nói đơn giản quá rung động. Đến cuối cùng, Sở Dương tự nhiên không phải đối thủ, hắn phối hợp trước đó bố trí tốt hai cái trận pháp, mới đưa hai đầu thăng hồn cảnh tam trọng địa hỏa ác long chém giết. Bất luận là đao quang kiếm ảnh trận, vẫn là ưu linh đoạt mệnh trận, lúc này Sở Dương cũng phi thường rõ ràng xác định bọn chúng hạn mức cao nhất, thăng hồn cảnh tam trọng không có vấn đề, thăng hồn cảnh tứ trọng có chút miễn cưỡng. Mượn nhờ địa hỏa ác long, Sở Dương chẳng những làm rõ ràng bản thân đỉnh phong chiến lực, đồng thời đem trận pháp xác nhận, cùng rèn luyện một phen, đối chiến thời điểm lại thi triển ra đến, tuyệt nhiên sẽ không quá không lưu loát. Thu hoạch cũng cực kỳ lớn. Dù sao nhiệm vụ nói rõ là giết một đầu khí hồn cảnh lục trọng địa hỏa ác long, ban thưởng 30 điểm công hơn trị, Sở Dương hiện tại liền thăng hồn cảnh đều chém giết. Lấy được ban thưởng liền lớn hơn. Công hơn trị, ta tuyệt nhiên chê ít. Sở Dương lần này động tâm tư, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ địa hỏa ác long đến soát công hơn trị. Điều tức trở về sau đó, Sở Dương thậm chí xông vào địa hỏa ác long nhóm bên trong, một phen đại chiến, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, trận pháp, kiếm pháp, đao pháp, phi đao, ý cảnh, còn có hắn tuyệt chiêu hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu, cùng hắn thông thiên chi lộ, cũng chính là hắn cái gọi là cân đầu vân. Có đến vài lần hắn gặp thăng hồn cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng địa hỏa ác long, kém chút trực tiếp mất mạng ngay tại chỗ, mượn nhờ trận pháp kéo dài thời gian, còn có cân đầu vân, mới trở về từ coi chết. Thoáng qua, 3 ngày thời gian trôi qua, Sở Dương chiếm được cực kỳ lớn tôi luyện, đối với thăng hồn cảnh tam trọng tuyệt nhiên không để vào mắt, đáng tiếc hắn cảnh giới thủy chung không có đột phá. Mục chi tiên thiên chi thể, quả nhiên là đem ta kẹt đến gắt gao a. Sở Dương nhíu mày thời điểm, đột nhiên nghe được tiểu hắc nói, ngút trời thần võ lao đại, có người hướng chúng ta tới nơi này. Tiểu lục cùng tiểu hắc hai viên hầu, giờ phút này ánh mắt đều nhìn phía phía bắc, bọn chúng rõ ràng cảm giác rõ ba cô mãnh liệt khí tức, đang tại hướng nơi này phi tốc tới gần. A, Sở Dương nháy mắt, cũng không có quá để ý, nơi này là lôi đỉnh không gian, bộc phát thực hắn đỉnh phong chiến lược, cũng sẽ không có người biết rõ. Ba người này, từ bọn họ trên người quần áo đến xem, phía trên có thêu một đóa ngũ sắc vân thải, hẳn là ngũ hành tông đệ tử. Nhìn bọn họ bộ dáng, bọn họ hẳn là cảm giác được lão đại ngươi tồn tại, hẳn là tìm đến phiền phức. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc tiếp tục nói. Hừ, quả nhiên như thế. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, hắn một chút cũng không ngoài ý, lần này nhiệm vụ, ngay từ đầu hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, giống như chuyên môn vì hắn chuẩn bị một dạng. Lão đại, ba người này thực lực cũng bất quá là khí hồn cảnh cựu trọng, muốn hay không làm bọn họ. Sở Dương nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, không đổi, bọn họ chỉ sợ cũng là tiếp lôi kích một nhiệm vụ, chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, lại giết không mượn. Nuôi cho mập rồi làm thịt. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc, đồng nhiên phát giác ba cái kia người thật sự là quá đáng thương. Đơn giản cùng bị chăn heo một dạng. Tạm thời đừng để ý tới bọn họ, cũng đừng nhường bọn họ phát giác các ngươi phát hiện bọn họ, chúng ta lập tức thay cái địa phương, nếu như bọn họ vẫn là đuổi theo chúng ta không thả, vậy chúng ta suy đoán liền tuyệt đối có vấn đề, đến lúc đó cũng không cần lưu tình. Sở Dương lại một suy nghĩ, lập tức định xuống tới, hắn cẩn thận, tại không phải 100% xác định ba người này là tới giết bản thân trước đó, hắn cũng không có khả năng tùy tiện động thủ giết người. Đồng. Một đôi ương rực giống như hỏa diễm thoát ra đồng dạng. Hơi hơi vỗ, Sở Dương lập tức trùng thiên mà lên, giống như một hùng ưng đồng dạng, lập tức liền biến mất ở viễn không, rất nhanh liền không có bóng dáng. Giống. Sở Dương bay qua địa hỏa ác long vị trí khu vực trên không thời điểm, địa hỏa ác long bên trên hung diễm mãnh liệt, giống như phát hiện địch nhân xâm nhập lãnh địa đồng dạng, từng đầu địa hỏa ác long hướng về phía thiên không bên trong Sở Dương điên cuồng gào thét, bất quá lại không có dám tùy tiện động thủ. Ba ngày này, Sở Dương cho những cái này địa hỏa ác long ấn tượng có thể nói cực kỳ sâu sắc, mặc dù thăng hồn cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng địa hỏa ác long cũng đã bị kinh động, nhưng căn bản không dám truy kích, sợ Sở Dương lại cho bọn hắn bố trí cái gì bấy giờ, cái này nhân loại giàu hoạt cùng kinh người, bọn chúng trải nghiệm cực kỳ là sâu sắc, mà cái này nhân loại nói thật quá dọa người. Đáng chết. Lại để cho hắn chạy. Hai người mới vừa đi không được lâu, Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa, Y Khang Kiện ba người, lập tức xuất hiện ở Sở Dương trước kia vị trí. Ba người nhìn qua thiên không một điểm đen cấp tốc biến mất, lại căn bản không dám đi truy kích, bởi vì vậy muốn đi qua địa hỏa ác long địa bàn. Quả nhiên là dế nhũi, vậy mà không biết địa hỏa ác long kinh khủng. Hắn vận khí không khỏi cũng quá tốt hơn chút nào, địa hỏa ác long vậy mà không có đối với hắn động thủ. Ba người nhìn qua thiên không, oán hận không thôi, đối với Sở Dương kinh người vận khí tốt, cũng là có chút kinh nghi, địa hỏa ác long kinh khủng bọn họ thật sự là quá rõ ràng, cái này lôi đỉnh không gian ba người không phải lần đầu tiên đến. Trung gian có địa hỏa ác long ngăn chặn, chúng ta ba người động tĩnh càng lớn, nếu là bay qua, đoán chừng không có vận khí tốt như vậy. Lần này nhìn đến lại muốn cho cái này dế nhủi lại chạy thoát rồi. Ba người nhìn xem Sở Dương biến mất phương hướng, cực kỳ phẫn nộ, bọn họ ba người cũng đã dòng dã tìm Sở Dương ba ngày, tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương cũng dám đến nơi này, khiêu chiến địa hỏa ác long. Tất nhiên nhường hắn chạy rớt, truy sát sự tình, tạm thời không đổi. Chúng ta trước đem lôi kích một hoàn thành, lại giết hắn không muộn. Không sai, này nhất cử lưỡng tiện, cái này lôi đỉnh không gian chúng ta cũng không phí công đến một trận. Bất quá, đợi đến ba người săn giết dự định địa hỏa ác long thời điểm, lại thình lình phát hiện, trên dãy núi địa hỏa ác long so với thường ngày còn muốn cuồng bạo, sớm đã khí thế hung ác dồi dào, bọn họ còn không có như thế nào đây, địa hỏa ác long thăng hồn cảnh năm lục trọng liền liều chết xung phong đi ra, đem bọn họ dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Cũng may, bọn họ cự ly địa hỏa ác long còn có một đoạn cự ly. Bằng không thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đáng chết dế nhũi, ta tìm được hắn thời điểm, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Chúng ta bị hắn âm, thù này không báo, thế không phải người. Hắn lần này tay, chỉ sợ ở huyễn ma bí cảnh bên trong cũng chơi qua a, cảnh giác kinh người phi thường. Ba người nghiến răng nghiến lợi sau khi, cũng tỉ mỉ không thôi. Địa hỏa sơn mạch đi qua, liền là một mảnh hỏa sơn bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên này, đâu đâu cũng có cũng đã triệt để lắng lại hỏa sơn, từng tòa xuyên thẳng vân thiên. Cao không lường được. Bên trong yêu thú, so sánh với địa hỏa ác long kém hơn nhiều, nhưng ở hướng bên trong liền là lôi đỉnh không gian bên trong hiếm thấy cổ xâm lâm, nơi đó thụ mục che trời, to lớn giống như thiên trụ đồng dạng đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Lôi tuyển cũng không xa. Cổ xâm lâm sở dĩ hình thành, là bởi vì trung tâm nhất lôi tuyển tồn tại, lôi tuyển phóng xuất ra to lớn sinh mệnh lực, bồi bổ cái này một mảnh khu vực. Đi lôi tuyển nơi đó, kỳ thật nói là cái này một mảnh cổ xâm lâm, lôi tuyển biên giới. Chân chính lôi tuyển nơi đó, Sở Dương nếu là đi trực tiếp liền là đưa đồ ăn, hắn điểm ấy bé nhỏ thực lực căn bản không đủ. Đương nhiên lôi kích mục cũng là ở cái này một mảnh cổ xâm lâm bên trong tìm kiếm. Lôi đỉnh không gian, hàng năm lôi điện cuồng bạo, cổ xâm lâm bên trong thụ mục, bị lôi điện oanh kích tuyệt nhiên số lượng cũng không ít, có thể nói nơi này là lôi kích mục một cái vô cùng nơi sản sinh. Tự nhiên, cổ xâm lâm nơi này cũng là cực kỳ nguy hiểm địa phương, phàm là tiến vào lôi đỉnh không gian, cái này một mảnh cổ xâm lâm không có khả năng không đến. A, Sở Dương sắp đến cổ xâm lâm thời điểm, đột nhiên, một trận kêu sợ hãi thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Nơi này tranh đoạt quả nhiên kịch liệt rất. Sở Dương thần giác nhạy cảm phi thường, trong một chớp mắt, hắn liền phát hiện kinh tiếng kêu truyền đến thanh nguyên. Chỉ thấy một nhóm mọc ra quanh thân có điện mang lượn lờ, con bê con đồng dạng lớn nhỏ ác huyền, đang tại vây công 7-8 người. Những người này thống nhất phục sức, đều là tử sắc áo choàng, lồng ngực bên trên suýt lấy thất tinh, thành bác đầu thất tinh bộ dáng. Chương 194, Điện Cầu Quần, Thượng. Là Ngô quốc thất tinh tông người, bọn họ bị một nhóm điện cầu vây. Sở Dương nhận ra những người này trên thân tiêu chí, Đông Hoang trừ bỏ Ngụy quốc bên ngoài, còn có Ngô quốc, Hàn quốc, Tề quốc, Tam quốc. Bên trong Ngũ Hành Tông ở Ngụy quốc cảnh nội, Thất Tinh Tông ở Ngô quốc cảnh nội, Hàn quốc thì là Long Hổ Tông, Tề quốc thì là Phệ Hồn Tông. Tứ đại quốc, tứ đại tông môn, tứ quốc tứ đại tông môn thực lực đều cơ bản bằng nhau, bất quá tứ đại tông môn bên trong, Phệ Hồn Tông có vẻ hơi tương đối thần diệu, ẩn tàng có không biết đồ vật. Trừ bỏ cái này tứ đại tông môn bên ngoài, còn có một cái Ma Tông Thiên Ma Tông, Thiên Ma Tông có thể nói là tứ quốc tứ đại tông môn công địch. Thất Tinh Tông cùng sở hữu 7 người, bên trong phần lớn là khí hồn cảnh cựu trọng tu vi, chỉ có 2 người là thăng hồn cảnh tu vi, có thể nói thực lực không tầm thường. 7 người thực lực không tầm thường, nhưng vây công bọn họ điện cầu quần, đồng dạng thực lực không kém, mỗi một con trâu con ngẽ đồng dạng điện cầu, thực lực tuyệt nhiên cũng không dưới khí hồn cảnh bắt trọng trở xuống. Ba cái cầm đầu điện cầu càng là khí hồn cảnh nhất trọng tu vi. Lôi đỉnh không gian cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực, có thể nói là một cái công cộng không gian, ai muốn tiến đến đều có thể. Cho nên ở trong đó gặp được Thất Tinh Tông cũng không kỳ quái, có lẽ Sở Dương khả năng rất biết còn gặp được Long Hổ Tông, Phệ Hồn Tông, thậm chí tứ quốc người, còn có tán tu các loại. Những người này chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Tiểu Lục mở miệng nói, Lục ca, quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, điện cầu quần cực kỳ đoàn kết. Phối hợp cực kỳ ăn ý, hai đầu thăng hồn cảnh nhất trọng cuốn lấy hai cái thăng hồn cảnh nhất trọng Thất Tinh Tông đệ tử, còn lại một cái điện cầu thì tại chỉ huy điện cầu quần. Thất Tinh Tông cái này thất đệ tiểu tử, tuyệt đối thuộc về một cỗ không cho phép khinh thường thực lực, nhưng vấn đề là, bọn họ đối mặt một nhóm điện cầu quần. Điện cầu hình thể to lớn, cũng là lôi đỉnh không gian bên trong độc hữu yêu thú, có thể điều khiển thiểm điện, quần cư, đơn độc một cái cũng không phải đáng sợ, nhưng một nhóm mà nói liền tương đối kinh khủng. Sở Dương âm thầm quan sát đến 7 người này, hơi khẽ to mày, lòng người khó lường, hắn nghĩ đến muốn hay không cứu, bộc lộ ra thực lực có thể không tốt. Ngút trời thần võ lao đại, đã có cố kỵ, cứu bọn họ làm gì, bọn họ 7 người này không kiên trì được quá lâu. Tiểu Lục nửa điểm liền không có liền 7 người này ý tứ, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác, 7 người này rõ ràng bị điện cầu quần trở thành con mồi, ai nói chỉ có người có thể ăn yêu thú cũng là có thể ăn thịt người. Không chỗ nào không thể lão đại. Sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục một cái đức hạnh, Sở Dương nếu là không cứu, bọn chúng khẳng định không có ý kiến. Không, ta nhìn xem bọn hắn tựa hồ không cảm thấy chán ghét. Ngút trời thần võ lao đại, người nghĩ trợ giúp bọn họ, ta không được phát biểu ý kiến. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc có ý kiến cũng không hề dùng. Ta không cứu, chẳng phải là bị các ngươi cười nhạo, nếu là phía dưới là 7 cái hầu tử, các ngươi khẳng định phải cứu ta à, ta không đến mức còn không bằng 2 người các ngươi à. Tâm của ta vẫn là nóng hổi. Phong bị là muốn có, nhưng gặp chết không cứu liền có chút quá phận, lại nói, 7 người này cũng là cực kỳ đoàn kết, chỉ là một hồi quan sát, Sở Dương phát hiện bọn họ 7 người bên trong, thậm chí có thể liều mình cứu đồng bạn mình. Không nói cái khác, người như vậy Sở Dương tuyệt nhiên chán ghét không nổi, hắn cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Thất Tinh Tông đệ tử lúc này đang tại khổ chiến, liên tiếp đang cùng tử thần gặp thoáng qua, nơi nào có chú ý bốn phía tình huống, tự nhiên không có khả năng chú ý tới Sở Dương. Ầm ầm. Điện cầu quần trên không, đột nhiên xuất hiện 10 khối to lớn cự thạch, tăng vọt đến phảng phất phòng ốc lớn nhỏ đồng dạng, trên đó cũng toát ra quần quần hỏa diễm, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí kình, giống như thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Đây là Sở Dương từ địa hỏa ác long nơi đó học được, cự thạch bên trên còn ra chỉ nặng nhẹ ảo diệu, chí ít so cùng đẳng cấp cự thạch lại xuất hiện 500-600 lần. Sắc một tiếng, Sở Dương cũng là lấy ra đại đao, như thiểm điện hướng điện cầu quần chém rơi xuống đi. Đông một tiếng, làm Sở Dương sắp rơi xuống phía dưới thời điểm, điện cầu quần dưới mặt đất cũng đột nhiên bốc lên thoát ra một cỗ to lớn hỏa diễm, này tự nhiên cũng là từ địa hỏa ác long nơi đó học được. Không nói Tiểu Lục tại đạo này tinh thông, lúc trước Sở Dương cùng nó giao thủ thời điểm, Tiểu Lục đều sẽ hắn đại thiên diệp thủ học được, hiện tại hắn còn có một cái hồn thiên vạn tượng nghi, chính là không sử dụng thiên tài võ hồn, cũng có thể đem địa hỏa ác long chiêu số học được. Càng đừng nói Sở Dương thôn vệ thăng hồn cảnh cảnh giới địa hỏa ác long, đạt được bọn nó thiên phú sau đó, cho nên thi triển những cái này tuyệt nhiên không khó. Điện cầu quân đang toàn lực đối phó thất tinh tông đệ tử, chỗ nào ngờ tới Sở Dương sẽ từ trên trời giáng xuống, càng là buộc phát ra như vậy lôi đỉnh vạn quân công kích, trên mặt đất buốc lên thoát ra đánh đại hỏa đem rất nhiều điện cầu đều đốt đi trở tay không kịp. Chợt đập rơi xuống đến đại thạch, càng làm cho điện cầu quân hoàn toàn đại loạn, cái kia chém ra một đao, cũng là quét ngang qua một lần. Sở Dương chỉ như thế vừa ra tay, điện cầu quần số lượng lập tức cắt giảm 1/5 còn nhiều. Đông. Sở Dương giống như thiên thần, rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ đại địa đều tại hắn dưới chân lắc lư. Một màn này, chỉ nhìn lấy được 6 tên thất tinh tông đệ tử vừa mừng rỡ như điên, lại là tâm thần hoa mắt. Vị này sư huynh. 7 tên thất tinh tông đệ tử trong lòng ngưỡng mộ, liền muốn tiến lên bắt chuyện, nói chuyện với nhau vài câu, đồng thời cũng tốt cảm kích Sở Dương trợ giúp. Bất quá cái này cũng không phải thời điểm. Điện cầu quân mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng còn thừa lại rất nhiều, nhất là cầm đầu 3 cái điện cầu căn bản liền không có thụ thương. Sở Dương giết bọn chúng trở tay không kịp, càng là khơi dậy bọn chúng phẫn nộ, cũng đem bọn chúng toàn bộ cừu hận hấp dẫn. Siêu siêu siêu. Rất nhiều điện cầu, lập tức đem Sở Dương ở bên trong, bọn họ 8 người bao quanh một lần nữa vây, quanh thân thỉnh thoảng lốp bốp rung động, điện mang lập lòe, bọn chúng trong miệng càng là một mảnh nồng đậm điện mang. Có Sở Dương đỉnh ở phía trước. 7 người này chợt cảm thấy áp lực buông lỏng, loại kia tại đường danh sinh tử bồi hồi cảm giác, cũng không có như vậy lợi hại. Vị này sư huynh, tại hạ thất tinh tông Nhạc Quan Vũ, đà tạ ân cứu mạng. Một tên khí vũ hiên ngang bạch y rìa thanh niên, dâng trào vĩ ngạ, xem xét liền cho người ta một loại, dám đảm đương, có khí phách cảm giác, hắn nhìn về phía mắt Sở Dương, nói lên từ đáy lòng, chợt không khỏi liền là sững sờ, hắn phát giác Sở Dương bất quá nhiều nhất là khí hồn cảnh tam trọng tu vi. Vị này sư huynh cẩn thận rồi. Hắn lập tức liền nhắc nhở, cái này điện cầu quần cực kỳ khó giải quyết, chúng ta đã có 3 người bỏ mạng tại bọn chúng trong tay, hài cốt không còn. Nhất là, bọn chúng da dày thịt béo, liền là trung phẩm khí hồn cảnh cấp bậc binh khí, cũng rất khó làm bị thương bọn chúng. Sở Dương nghiêng đầu lại xem xét, phát hiện cái này Nhạc Quan Vũ trên tay hắn liền nắm chặt một chôi rộng rãi đeo kiếm, phát ra trận trận hàn mang. Thăng hồn cảnh cấp bậc binh khí. Còn lại 6 tên đệ tử đều mang nắm giữ binh khí. Thấp nhất cũng là trung phẩm khí hồn cảnh binh khí. Tại Hạ Ngũ Hành Tông Sở Dương, Nhạc sư huynh không cần đa lễ, đều là tông môn đệ tử, lẫn nhau công thủ hỗ trợ, đây là hẳn là. Sở Dương cũng đáp lễ lại, hoàn toàn không có đem điện cầu quần để vào mắt, nhường Nhạc Quan Vũ mí mắt không khỏi liền là nhảy một cái, nhưng chợt thoải mái, chỉ là khí hồn tam trọng, nhưng vừa mới cái kia vài chiêu đều quá kinh khủng phi thường, đối phương tuyệt nhiên là một yêu nghiệt đệ tử. Những cái này điện cầu quần quá mức lợi hại, Sở huynh còn cần cẩn thận một chút. Nhạc Quan Vũ vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Không có cái gì cùng lắm thì, giết bọn nó sợ hãi, để chúng nó biết rõ lợi hại, bọn chúng liền sẽ lui. Sở Dương nói quá nhẹ, Nhạc Quan Vũ không khỏi khẽ nhíu mày một cái này hắn như thế nào không biết, nhưng có thể làm được không? Chợt hắn lại là giật mình. Nhạc huynh, không cần lo lắng. Vũ. Lúc này Sở Dương cũng đã liền xông ra ngoài. Sở sư huynh. Thất đại kinh thất sắc, nhưng mà trong thai chỉ nghe Sở Dương đối điện cầu quát lạnh, Lan. Điện cầu quân một cái liền nổ, phẫn nộ điên cuồng. Bọn chúng linh trí tuyệt nhiên không thua kém trước mắt 8 người, làm sao có thể chịu đựng được như vậy làm đủ. Lốt buốt. Từng đầu điện cầu, trong miệng thả ra từng đạo điện mang, toàn bộ đánh về phía Sở Dương. Không tốt, hắn làm sao một người liền vào tới. Song song, nhiều như vậy điện cầu, một cái một tia điện, tụ tập được liền quá kinh khủng. Lần này xong, Sở sư huynh quá lớn một chút. 6 tên thất tinh tông đệ tử nhìn thấy cái này màn, mặt xám như cho. Quá sợ hãi. Không có người so bọn họ hiểu rõ hơn những cái này điện cầu quân uy lực, điện cầu phun ra ra thiểm điện cực kỳ kinh người, lực sát thương to lớn, như thế điện cầu cùng một chỗ xuất thủ, liền xem như luyện thăng hồn cảnh nhất trọng đỉnh phong cao thủ, cũng phải bị lập tức miểu sát, chém thành than cốc mảnh vỡ. Ầm. 7 người chỉ nghe một trận hỏa diễm thiêu đốt, bước lên thoát ra đồng dạng thanh âm, phút chốc con người bên trong liền xuất hiện Sở Dương 10 cái huyết ảnh, thật thật giả giả, phân không rõ ràng. Mà chờ đến phát giác từ giữa không trung bên trong truyền đến ba động, bọn họ nhìn qua thời điểm, thình lình không khỏi giật mình. Sở Dương không biết lúc nào phía sau xuất hiện một đôi ương dực, cũng đã vọt tới giữa không trung bên trong, điện cầu quần oanh ra thiểm điện toàn bộ đánh vào hắn huyễn ảnh phía trên. Lúc này, giữa không trung bên trong Sở Dương, cũng đã hướng về phía phụ trách chỉ huy điện cầu quần cái kia một cái phụ trách chỉ huy điện cầu thủ lĩnh, một đao chém rơi xuống, một đạo chói mắt vô cùng ba trượng đao mang trực tiếp rơi xuống. Không biết tốt xấu, ta liền đem bọn ngươi giết sạch. Cái kia một cái điện cầu thủ lĩnh, mặc dù kiệt lực ngăn cản, làm vậy mà giống như một trang giấy đồng dạng, bị Sở Dương bổ ra trở thành hai nửa. Điện cầu quân lập tức đại loạn, chạy trốn tứ phía. Ầm vang, mặt đất chấn động, tại Thất Tinh Tông bảy người trợn mắt há hốc mồm, Sở Dương trùng điệp rơi đến trên mặt đất, trên người lông tóc không thương, thậm chí không có một tia khí tức ngã xuống ý tứ. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Chương 195, muốn giết người, thượng. Điện cầu quần thủ lĩnh chết, điện cầu tan đàn xẻ nghé, chạy tứ phía, chỉ nháy mắt, liền tản làm sạch sẽ chỉ toàn, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Rung động. Đơn giản quá rung động. Hoàn toàn tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hô. Thất Tinh Tông bảy người rung động sau đó, thật dài thoải mái khẩu khí, lúc này bọn họ mới phát giác bản thân phía sau lưng lạnh ở mức, cảm giác đều có hư nhược rồi. Liền Nhạc Quan Vũ đều là như thế. Sở Dương lại là xa không bọn họ như vậy mỏi mệt, nhưng cũng có chút tiêu hao, hắn vận dụng Thủy Võ Tam Truyền, bất quá suy nghĩ khẽ động, năm cái võ hồn, tăng thêm Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục, lập tức bên trong thiên địa tinh khí, lập tức quần quần mà đến, chui vào hắn thể nội, biến hóa vì chân nguyên, bổ sung đến hắn kinh mạch bên trong. Chỉ là nháy mắt, hắn khí tức lại phồng lên lên, may mắn chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Thất Tinh Tông người cũng không có thể phát hiện một màn này. Bằng không thì lại muốn bị dọa đến trợn mắt cứng lưỡi, này, đơn giản giống như thôn tính. Sở sư huynh, ngươi thực sự là quá lợi hại. Thế mà một đao liền giết chết điện cầu thủ lĩnh. Một cái tiểu nha đầu mặc dù mệt mỏi, nhưng hưng phấn đến cực điểm, nhảy nhót tưng bừng, đầu tiên chạy đến Sở Dương bên người, một mặt hâm mộ. Có người dẫn đầu, một đám người hoa một cái đều chạy tới Sở Dương bên người. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sở sư huynh lao ra thời điểm, ta đều tưởng rằng chúng ta xong. Không nghĩ đến Sở sư huynh như kinh người, đem chúng ta đều hù dọa. Ngũ Hành Tông quả nhiên là ta ngọa hổ tàng long, chỉ bằng vào Sở sư huynh, chúng ta bảy người cộng lại cũng tuyệt nhiên không phải Sở sư huynh đối thủ. Lần này nếu không phải là Sở sư huynh viện thủ, chúng ta mấy cái chỉ sợ đều muốn chết ở nơi này. Thất Tinh Tông một đám người lao nhau, nhao nhao biểu đạt trong lòng khâm phục cùng cảm tạ. Ngút trời thần võ, bọn họ chí ít đem ngươi coi thành Ngũ Hành Tông hoạch tâm đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Tiểu Hắc ý niệm từ trong đầu truyền đến. Hắc hắc. Tiểu Lục cũng là cười ra nói, nếu như bọn họ biết rõ không chỗ nào không thể lão đại ngươi, chỉ là Ngũ Hành Tông nội môn đệ tử, đoán chừng sẽ không thể tưởng tượng nổi được sao? Dọa đến nhảy dựng lên, ta thực sự muốn nhìn một chút bọn họ bộ dáng kia, nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Tiểu Lục ngữ khí chế nhạo phi thường. Dạng này tốt nhất. Sở Dương thản nhiên nói, miễn cho bị đối phương truy vấn. Có như thế vừa ra, song phương quan hệ quả nhiên hòa hợp không ít. Sở Dương cùng bọn hắn bắt chuyện một phen, cũng không sai biệt lắm biết bọn họ tình huống. Bảy người này cũng là tiếp tông phái nhiệm vụ, mới tiến vào lôi đỉnh không gian, mà là có khác mục tiêu, bọn họ biết được lôi đỉnh không gian, có thiên tài địa bảo sắp thành thủ. Lôi đỉnh không gian một loại đặc biệt khác thường quả, giống như bàn long bí cảnh bên trong dị quả bàn long quả, thiên lôi địa hỏa quả. Thiên lôi địa hỏa quả, Sở Dương cơ bản còn không quá rõ ràng, nhưng thông qua Nhạc Quan Vũ hắn phát giác này dị quả chỉ sợ cũng tuyệt không phải bình thường. Sở huynh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, chiếm lấy thiên lôi địa hỏa quả, như thế nào? Nhạc Quan Vũ ngâm nghĩ chốc lát, nói ra bản thân đề nghị này thoạt nhìn tựa hồ Sở Dương chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng kỳ thật không phải, hắn có nhìn hắn lo, hơn nữa Sở Dương thực lực cực mạnh, làm người cũng tuyệt đối sẽ không quá kém, bằng không thì cũng sẽ không cứu bọn họ. Sở Dương hơi sững sờ, liền nói, Nhạc huynh, cái này không phù hợp, quân tử không đoạt cái người thích. Thiên lôi địa hỏa quả, Sở Dương tự nhiên tâm động. Nhưng thành như hắn nói, người khác đồ vật đồng dạng hắn là sẽ không đoạt, về phân đoạt, cái kia đối phương nhất định là địch nhân. Còn có, hắn hiện tại cần là một hệ bảo vật, mà không phải là cái gì lôi hệ hoặc là hỏa hệ dị quả. Sở huynh, quá lo lắng. Nhạc Quan Vũ cũng là sững sờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương vậy mà vì cự tuyệt, trong lòng đối với Sở Dương không khỏi nhiều hơn một tia kính nể. Sau đó, hắn mở miệng nói, Sở huynh, muốn thu hoạch được thiên hỏa địa lôi quả tuyệt nhiên không dễ dàng. Như thế dị quả tất nhiên có thiên lôi thú thủ hộ, hơn nữa ta đoán chừng Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông người cũng tới cấp đoạn, nếu không phải là không có Sở huynh dạng này cao thủ, hôm nay lôi địa hỏa, đoán chừng không phải chúng ta bảy người có thể nhúng chạm. Đúng vậy a, Sở sư huynh. Còn lại sáu người vừa mới đều nghe được Sở Dương cự tuyệt thiên lôi địa hỏa quả, đối với Sở Dương hảo cảm càng là tăng nhiều, Sở sư huynh, có ngươi gia nhập chúng ta lấy được thiên lôi địa hỏa xác suất sẽ lớn một chút. Không sai. Nếu là không có Sở sư huynh, đừng nói Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông, có lẽ vẹn vẹn liền là thiên lôi thú, chúng ta cũng căn bản không cách nào ứng đối. Sở sư huynh, ngươi ngàn vạn lần chớ có lo lắng, đây không phải ngươi tại chiếm chúng ta bảo vật, mà là trợ giúp chúng ta chiếm lấy bảo vật. Sở Dương vốn liền tâm động, một phen sau khi xác nhận, bảy người cũng không phải giả mạo, là thành tâm hoan nghênh hắn, lúc này cười nói, chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi như vậy mời, ta liền từ chối, cũng có chút dối trá. Ha ha! Nhạc Quan Vũ cũng phá lên cười, sở huynh quả nhiên là quân tử, võ đạo lục đục với nhau nhiều, khó được gặp phải sở huynh người lương thiện. Người lương thiện, tiểu lục cùng tiểu hắc tại ý thức liền bĩu môi, hắn cũng coi là người lương thiện, ngươi thực sự là mắt mù. Sau đó, một chuyến tám người liền hành động chung, cẩn thận hướng về thiên lôi địa hỏa quả phương hướng tới gần, bên trong gặp rất nhiều cường đại yêu thú, mà sở dương ở cái này quá trình bên trong thể hiện ra thực lực càng làm cho bọn họ kinh hãi, sở dương lại còn là một cái trận pháp sư. Bọn họ cũng là may mắn không thôi, nếu là không có sở dương, đoán chừng bọn họ chuyến này quả nhiên là gian nguy trùng điệp. Sở huynh, ngươi chú ý tới không? Giống như có ba người, một mực cùng ở chúng ta đằng sau. Ba ngày sau đó, tại một lần nghỉ ngơi khe hở, Nhạc Quan Vũ đột nhiên nói. Hắn ánh mắt nhìn xem sau lưng. A, Sở Dương ánh mắt lóe lên một cái, cũng không có nhìn về phía sau lưng, hắn tự nhiên sớm liền phát hiện, bất quá chậm chạp không có động thủ mà thôi. Ba cái này cũng đã theo chúng ta rất lâu, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Một cái khác tên Thất Tinh Tông đệ tử, cũng là nhíu chặt lông mày. Mặc cho ai bị một nhóm ý đồ không biết người theo đuôi, cũng sẽ cảm giác được không khoái. Ngút trời thần võ lao đại, ba cái kia người cũng không biết mập không có, nhưng mập không được mập đều muốn giết, bất quá tránh đi Thất Tinh Tông nhân tài tốt, bằng không thì chém giết đồng môn đệ tử, lao đại ngươi có lẽ có thể muốn chịu không nổi. Tiểu Lục thanh âm, ở Sở Dương trong đầu vang lên, nên có tâm phòng bị người, mặc dù hắn hiện tại cùng Thất Tinh Tông người quan hệ không tệ. Xác thực nên thu thập bọn họ, chết ở Lôi Tuyển phụ cận cổ xâm lâm. Bọn họ chết cũng có lý do thoái thác. Sở Dương trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Chư vị. Sở Dương hướng về Thất Tinh Tông người liền ôm quyền nói, xin lỗi, bọn họ ba người là hướng về phía ta tới, xin thứ cho ta tạm thời rời đi một cái, đi giải quyết một cái phiền toái này, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Cái gì? Bảy người nghe được Sở Dương muốn rời đi, đều đứng lên. Sở sư huynh, tất nhiên những người này là hướng về phía ngươi tới, chính là cũng thế là hướng về phía chúng ta tới. Không sai. Sở sư huynh ngươi cứu được chúng ta mệnh, hiện tại chúng ta há có thể có lùi bước lý lẽ. Sở sư huynh địch nhân, cũng là chúng ta địch nhân. Sở sư huynh, chúng ta liền cùng ngươi đi qua A, đem ba người kia giết. Một đám người đều rất có nghĩa khí, chỉ có Nhạc Quan Vũ một người, cực kỳ tỉnh táo. Hắn nhìn thoáng qua Sở Dương, cuối cùng như có điều suy nghĩ, cuối cùng cũng không có nói chuyện. Ha ha, chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi tâm ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ba cái mau tặc mà thôi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động, rất nhanh liền chỉ có một điểm đen. Các vị sư đệ, chúng ta muốn tin tưởng sở huynh thực lực. Mấy người muốn đi theo thời điểm, Nhạc Quan Vũ khẽ vươn tay, ngăn cản bọn họ nói, sở huynh thực lực, mấy ngày nay mọi người cũng nhìn thấy, không cần vì hắn lo lắng, mà sở huynh chỉ sợ sớm đã phát hiện ba người kia, sở dĩ không có động thủ, đoán chừng mềm lòng, cho nên nhường sở huynh đi làm việc của mình. Thế nhưng là sư huynh, sở sư huynh cứu được chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi thẳng một mạch sao? Hoạt bát đáng yêu tiểu sư muội nói, hơi có chút không cam lòng. Nhạc Quan Vũ nhìn mấy người liếc mắt, cau mày nói, sư đệ sư muội, chúng ta không đi đối với sở sư huynh liền là to lớn nhất trợ giúp, mà chúng ta ở tông môn thời điểm, cũng luôn có người châm đối chúng ta. Một câu nói kia, nhường sáu người tâm thần kịch chấn, lập tức đều hiểu tới. Nhạc sư huynh, ý ngươi là người nào? Một tên Thất Tinh Tông đệ tử nói chuyện do dự dự. Tin tưởng ta. Chúng ta đối với sở huynh to lớn nhất trợ giúp, liền là cái gì cũng không coi trông thấy, cái gì cũng không biết, đi được xa xa. Nhạc Quan Vũ một câu nói kia, còn lại sáu người lại không hoài nghi, Sở Dương muốn giết người. Võ đạo thế giới nguy hiểm, không chỉ bắt nguồn từ ngoại bộ, đồng dạng còn có tông môn bên trong bộ phận, bất kể là bọn họ Thất Tinh Tông vẫn là Ngũ Hành Tông, hoặc là cái nào một phái, mà bọn họ không làm người chứng kiến liền là tốt nhất. Chương 196, Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông, Thượng. Sở Dương vừa đi, Nhạc Quan Vũ mấy người cũng lập tức rời đi, đi được xa xa. Ở bọn họ nhìn đến, lấy Sở Dương thực lực, muốn giết ba người kia tuyệt nhiên không phải vấn đề, bọn họ tồn tại, ngược lại sẽ nhường Sở Dương bó tay bó chân. Loại này trong tông phái đấu, một khi Ngũ Hành Tông xuyên thấu qua Thất Tinh Tông trưởng lão hỏi thăm, bọn họ ngược lại phiền phức, cho nên cái gì cũng không coi trông thấy, cái gì cũng không biết tốt nhất, dạng này một khi bị truy vấn, bọn họ xác thực cũng nói là lời thật, bọn họ xác thực không coi trông thấy. Trong lúc nhất thời, bảy người đối Sở Dương càng là hảo cảm tăng nhiều, chẳng những đối bọn họ có ân cứu mạng, làm việc cũng giọt nước không lọt, tuyệt nhiên không cho bọn họ khó xử. Hơn nữa ở bọn hắn nghĩ đến, nếu không phải là bọn họ tồn tại, ba cái kia người chỉ sợ sớm đã chết. Chỗ ẩn thân, Sở Dương nhìn xem bảy người cấp tốc đi xa, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, bảy người này, đúng là có thể kết giao. Không cần lo lắng, sẽ bị phía sau chọc đao. Khắc khắc, cái kia Nhạc Quan Vũ, thật thông minh, ăn hắn đầu góc, đoán chừng sẽ thành nhạy bén rất nhiều. Tiểu Lục cười quái dị không thôi. Sở Dương không còn gì để nói, nhìn đến ăn nó khỉ, Tiểu Lục cám ảnh trong lòng diện tích rất lớn, hoán nghiệm rất sâu a. Vụ. Sở Dương chọn xong địa phương, thân thể nhảy lên, đem Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa, Y Khang Kiện dẫn đi qua. Ngay tại Sở Dương cùng Nhạc Quan Vũ đám người song song phân đạo thời điểm, lôi đỉnh không gian đông nam phương hướng. Ông. Hư không sinh ra ba động, một đạo truyền tống chi môn hiện hiện mà ra, rất nhanh từ hư hóa thực, trong đó quang diễm nhảy lên, trong nháy mắt, từng đạo bóng người, từ truyền tống chi môn đi ra. Đạo Quan Vũ Y xuất hiện người đều trạng thái khí ngang nhiên. Hai đầu lông mày cũng đều lộ ra một cỗ coi trời bằng vùng ngạo khí, thực lực phi phàm, toàn bộ là thăng hồn cảnh tu vi. Đến, nơi này liền là lôi đỉnh không gian. Cầm đầu, Vũ Y Y đạo quan 20 tuổi tác dụng thanh niên, ngẩng đầu nói. Người này trên người khí thế bàng bạc vô cùng, so sánh với mấy người khác hùng hồn rất nhiều, chỉ là cái kia đi đến vừa đứng, thì có một loại dưới chân cắm dễ, tựa hồ đại địa tương liên, hòa làm một thể, cho người không cách nào dung chuyển cảm giác. Rõ ràng là thăng hồn cảnh tứ trọng tu vi. Long Hổ Tông các sư huynh đệ, các ngươi còn không có đến sao? Ông. Tựa hồ là đáp lại hắn hỏi thăm, hư không lần nữa phát sinh ba động, một đạo khác truyền tống chi môn hiện hiện mà ra, bên trong từng người mặc áo trắng, thắt kim quan, áo choàng trước hoặc là xuyết sức lấy long, hoặc là hổ chữ đệ tử từ bên trong đi ra. Chư vị Phệ Hồn Tông sư huynh, hữu lễ. Một tên Long Hổ Tông đệ tử, nhìn thấy Phệ Hồn Tông 6 người, lập tức khom người xuống đến. Thái độ tất cung tất kính, đơn giản so gặp được bản thân trong môn phái sư huynh, còn có tôn kính. Không cần khách khí như thế. Phệ Hồn Tông bên trong, tên kia thăng hồn cảnh tứ trọng thanh niên, hắn khoát tay áo, mà hắn đối với Long Hổ Tông đệ tử tất cung tất kính thái độ, tựa hồ sớm đã tập mãi thành thói quen. Long Hổ Tông Dương sư huynh, còn không có đến sao? Dương sư huynh, tựa hồ có việc cùng Quý Tông Mộ Dung sư huynh thương lượng, cho nên phải trễ một hồi mới đến. Một tên Long Hổ Tông khí hồn cảnh nhất trọng đệ tử nói. A. Là Mộ Dung Hoàn sư huynh sao? Phệ Hồn Tông cái này thanh niên như có điều suy nghĩ, lập tức không nói lời nào. Ầm ầm. Cũng chính là thời gian nháy mắt, hư không chấn động, một truyền tống môn thời không chi môn hiện hiện mà ra, tản mát ra một cỗ bàng bạc khí tức. Oanh. Một cái tôn quý vô cùng chân từ truyền tống chi môn bên trong đạp đi ra. Mà cái chân này ra thời điểm, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng chấn run một cái. Tiếp theo là một cỗ cường đại uy áp nhường ở đây Long Hổ Tông đệ tử cùng Phệ Hồn Tông đệ tử hô hấp không khỏi liền là cứng lại, cường đại tinh thần uy áp, tựa hồ cũng bóp bọn họ cổ, nhấc lên một dạng. Ầm. Đồng thời, một cái khác thanh sắc dày, cũng từ truyền tống môn đạp đi ra, một dạng bàng bạc vô cùng khí tức, mang cho người ta cường đại áp lực. Bên trái một người, Vũ Y Liễu tinh quan, khí tức cao xa, vừa mới xuất hiện, liền giống như thái tử xuất hiện đồng dạng, mọi người đều muốn quỳ xuống lạy. Cho người ta một loại cực độ uy nghiêm và áp bách. Hắn mặt mày nhìn xem cũng lộ ra lăng lệ phi thường, đưa tay nhấc chân ở giữa, cho người ta một loại thật sâu quyền thế vị đạo. Bên phải một người, trên đầu kim quan, một thân áo xanh, vừa mới xuất hiện liền cho người ta một loại cao quý cùng cao ngạo cảm giác, nhưng lập tức dạng này một loại cao quý cùng cao ngạo toàn bộ bị một cỗ lăng lệ sát khí cùng sát ý che giấu, cảm giác đi lên hắn cả người tựa hồ đều là một cái huyết nhân. Bên trái tên kia Phệ Hồn Tông đệ tử, trên người tràn ngập sát lục chi ý, tuyệt nhiên không ở Long Hổ Tông người này, mỗi giờ mỗi khác, cũng tại tản mát ra một loại lăng lệ giết chóc vị đạo, quanh thân tựa hồ có vô số oan hồn cùng lệ quỷ. Phệ Hồn Tông, Chấn Tông Phệ Hồn chi thuật, hắn lăng lệ tàn nhẫn tuyệt nhiên không thua kém Long Hổ Tông Bạch Hổ sát lục phía dưới, ngược lại sẽ càng thêm hung lệ. Gặp qua Dương sư huynh, gặp qua Mộ Dung sư huynh. Ở đây Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông đệ tử đều không mình hành lễ, thành âm vang dội. Tông phái thế giới, đẳng cấp sâm nghiêm. Hai người này hiển nhiên địa vị bất phàm, mà hai người này hiển lộ đi ra khí tức, cũng đều là thăng hồn cảnh ngũ trọng tu vi. Lần này nhiệm vụ thiên lôi địa hỏa quả nhân vật, chắc hẳn mọi người cũng đã rõ ràng a. Cuối cùng đi ra Phệ Hồn Tông đệ tử, liền là trước đó nói tới Mộ Dung Hoan, hắn hai mắt chậm rãi đảo qua đám người, lôi đỉnh không gian bên trong, lần này hẳn là sẽ có 6 quả thiên lôi địa hỏa quả, nhưng dị quả bên cạnh thủ hộ có sánh ngang thăng hồn cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng hai đầu thiên lôi thú. Thiên lôi địa hỏa quả không thể sai sót, hai chúng ta tông môn đệ tử, phải đồng tâm hiệp lực biết không? Là Mộ Dung sư huynh. Đám người đồng thanh nói. Thiên Lôi Thu cực kỳ cường đại, là Lôi Đình sủng nhi, các ngươi mỗi người tốt nhất đều không nên đánh cái gì tiểu tâm tư. Long Hổ Tông có thể cùng Mộ Dung Hoan sánh ngang người này là Dương Trình, hắn cũng là lạnh lùng mở miệng nói, Thiên Lôi Địa Hỏa quả tuyệt nhiên không cho phép có, cho nên ta mới cùng Mộ Dung huynh liên thủ, mà sau khi chuyện thành công, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Thiên Lôi Địa Hỏa quả, tại Lôi Đình không gian dạng này địa phương thai nghén mà ra, ẩn chứa trong đó có lôi hỏa hủy diệt chi lực cực hạn, đảo ngược hình thành sinh chi lực, bên trong ẩn chứa tinh khí kinh người, nuốt ăn, chẳng những sinh mệnh bản nguyên biến cực kỳ hùng hồn, nhục thân cũng sẽ cực kỳ lớn tăng cường. Đồng thời, còn có thể nắm giữ lôi hỏa chi lực, nhưng cái này còn không trọng yếu, Thiên Lôi Địa Hỏa bên trong ẩn chứa lôi hỏa chi lực, lôi thối hỏa luyện, ít nhất có thể võ hồn để thăng lên 3 cái phẩm giai. Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình hai người còn nghe nói, bởi vì Thiên Lôi Địa Hỏa quả chính là Lôi Đỉnh không gian thai nghén mà ra kỳ quả, nuốt ăn cũng có thể cảm giác được toàn bộ Lôi Đỉnh không gian ảo diệu, mà nếu là như thế nói, này mới là Thiên Lôi Địa Hỏa chân quý nhất địa phương, nhờ vào đó hoàn toàn có thể nhìn qua Lôi Đỉnh không gian cái này tiểu thế giới quy tắc, sẽ có vô cùng ích lợi, chí ít về sau lĩnh ngộ thiên địa hội biến càng thêm phù hợp cùng dễ dàng. Cho nên, hai người đối với Thiên Lôi Địa Hỏa quả mới như thế nóng mắt, càng là không thể sai sót, bởi vậy hai người mới có thể liên thủ, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Dương Trình cùng Mộ Dung Hoan cảnh cáo một phen, liền khởi hành. Cùng lúc đó, Sở Dương tại một thâm cốc cũng rốt cục ngừng lại, đây chính là hắn vì đoạn chính trí, Chu Dương Hoa, còn có ý đi khang kiện lựa chọn táng thân chi địa. Không phải muốn giết ta, ra đi. Sở Dương giống như một cây tiêu thương ghim trên mặt đất, trường bào chấn động, lạnh lùng thanh âm vang vọng bốn phía. Vừa dứt tiếng, hưu hưu hưu tiếng xé gió vang lên, ba đạo bóng người lập tức từ sơn cốc ba cái phương hướng, bay vút mà đến, vọt rơi xuống Sở Dương bên người, chính là Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa, còn có ý đi khang kiện ba người. Ba người giờ phút này, hiện lên một hình tam giác, đem Sở Dương vây ở trung gian. Chương 197, lấy một địch ba, thượng. Tiểu tạp chủng lá gan không nhỏ à, thoát ly Thất Tinh Tông, không trốn cũng không sao, cũng dám cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi đây, hôm nay nơi này liền là ngươi nơi táng thân. Hừ, ngươi cũng quá để mắt tiện chủng này, Thất Tinh Tông những người kia, rõ ràng là đoán chừng đem hắn bỏ rơi, bọn họ biết rõ không thể lẫn vào chúng ta Ngũ Hành Tông nội bộ tranh chấp bên trong. Lần này, tiện chủng ngươi là chắp cánh khó thoát. Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa, Y Khang Kiện ba người đem Sở Dương bao bọc vây quanh, thần sắc hí ngược, cười lạnh không thôi. Bất quá, ba người mặc dù ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn còn có chút không hiểu, nghi hoặc. Sở Dương tất nhiên rõ ràng phát hiện bọn họ, tại sao lại không được đào tẩu, ngược lại tự chui đầu vào lưới, chủ động đưa tới cửa. Này, rõ ràng rất có cổ quái, chỉ là ba người cảm giác Sở Dương thực lực, xác thực bất quá khí hồn cảnh tam trọng mà thôi, liền triệt để yên tâm, có lẽ chỉ có cuồng vọng cùng ngu xuẩn có thể giải thích, Sở Dương cử động như vậy. Các ngươi quá xem trọng bản thân, ba đầu chó mà thôi. Cần dùng tới ta trốn sao? Sở Dương vác lấy hai tay, khinh thường đến cực điểm. Hắn ánh mắt bệ nghệ ba người, quả nhiên là nửa điểm cũng không đem ba người này nhìn ở trong mắt. Tự tìm cái chết. Chỉ là một cái tân tấn nội môn đệ tử, bất quá khí hồn cảnh tam trọng, tại vậy mà dám ở chúng ta ba người trước mặt như thế làm càn, ngươi là ngại bị chết không đủ nhanh sao? Ba người giận dữ, thần sắc lạnh lẽo, trong mắt đều là hàn quang bốn phía. Đưa ngươi át chủ bài bày ra, cũng để tránh ngươi chết, còn hối hận. Đoạn Chính Trí lạnh lùng nói, nhưng là mảy may không đem Sở Dương để vào mắt, mặc dù tại hắn nghĩ đến, Sở Dương tất nhiên có thủ đoạn, bất quá lúc này mới có ý tứ, đem tiện chủng thủ đoạn triệt để nghiền ép, nhường tiện chủng này tuyệt vọng bên trong chết đi thích hợp hơn. Ta át chủ bài. Sở Dương cười, đoán chừng, các ngươi cái này ba đầu chó còn không có dạng này bản sự, các ngươi cũng vẫn xứng. Cuồng vọng. Y thì khang kiện cười lạnh, khịt mũi coi thường, không thể không thừa nhận, xem như tân tấn nội môn đệ tử. Ngươi biểu hiện thực sự cho người kinh ngạc, bất quá khí hồn cảnh tam trọng liền có thể đưa tay chém giết khí hồn cảnh lục trọng. Bất quá, ngươi cuối cùng muốn chết, ngươi ngàn vạn lần không nên ý đồ nhúng chàm Ngạo Tuyết sư muội, chọc giận tới An sư huynh. Nhường nói xong, bàn tay một trương, lòng bàn tay xuất hiện một ngụm cả người bạch ngân sắc ngân trùng, tản mát ra chói mắt ngân bạch sắc quang mang. Đây là một kiện khí hồn cảnh thượng phẩm binh khí. Cơ hồ là đồng thời, Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa hai người cũng đều lấy ra một hoàng kim đại đỉnh. Một vàng đồng tiểu tháp, đều là khí hồn cảnh thượng phẩm binh khí. Ba kiện thượng phẩm khí hồn binh khí nơi tay, ba người thần sắc càng thêm hí ngược. Ha ha ha, tiện chủng, ngươi ý đồ nhúng chàm Ngạo Tuyết sư muội, đây chính là ngươi tự tìm đường chết, coi như ngươi có chín đầu mệnh, cũng không đủ chết. Tam đại cười ha ha, nhìn xem Sở Dương, giống như là nhìn xem một cái người chết. Hừ, không biết mùi vị, coi là khí hồn cảnh cựu trọng, trong tay từ cầm ba kiện thượng phẩm khí hồn cảnh binh khí, liền ăn chắc ta sao? Sở Dương thần sắc cũng dung, một mặt cười lạnh cùng xem thường, An Đắc Hổ cũng liền điểm ấy thủ đoạn, quả nhiên là bất nhập lưu, chỉ là một cái An Đắc Hổ quả nhiên còn không đáng giá ta để vào mắt. Chỉ là một cái An Đắc Hổ quả nhiên không đáng ta để vào mắt. Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa, Ý Lý Khang Kiện nghe vậy ẩm vàng cười to. Tiện chủng, ngươi là bị hóa điên a? Chỉ là một cái An Đắc Hổ. Thua thiệt ngươi cũng có thể nói ra miệng, ngũ hành tông chân truyền đệ tử trong mắt ngươi đều như thế không chịu nổi, vậy ngươi tính là gì? Có lẽ tiện chủng này, cho là hắn đại ca Sở Phi còn không phải một cái phế nhân, còn là lúc trước cái kia vô song thánh tử. Ba người không che giấu chút nào trong mắt niệm ai, khinh thường. Vô song thánh tử. Đại ca là thánh tử ba. Sở Dương trong lòng một trận kinh ngạc, cái này hắn thật đúng là không biết, trong lòng âm thầm nói, nhìn đến, ta cũng không có phí công nhường ba người này công việc lâu như vậy. Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa, Y Lý Khang Kiện ba người tại trong lúc vô tình, lại là thổ lộ cho Sở Dương một bí mật lớn. Hồi đến trong tông, ta phải hảo hảo tra một chút. Sở Dương lông mày cũng là lập tức nhíu một cái, nếu là đại ca là thánh tử, như vậy bản thân ở ngũ hành tông bên trong tình cảnh, chỉ sợ cũng càng thêm phức tạp. Ha ha ha, An Sư Huynh là chân truyền đệ tử, tiện chủng ngươi rất kinh ngạc sao. Đoạn Chính Trí cười lạnh, tiến lên trước một bước nói, đừng nói không cho ngươi cơ hội, hiện tại nếu như ngươi tự phế công lực, đánh gãy gân chân, thúc thủ tự trói, đến An Sư Huynh nơi đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng An Sư Huynh nhất thời mềm lòng, còn sẽ ban thưởng ngươi một cái cầu sinh không được, cầu chết không thể. Lại nói đến phân thượng này, cũng đã không có cái gì có thể nói. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Dương dễ cợt không thôi, liền bằng các ngươi ba cái phế vật. Coi như An Đắc Hổ hiện tại hắn ngay ở chỗ này, hắn cũng không có cái này bản sự, hôm nay, ta trước dạy các ngươi làm người. Vụ. Vừa dứt tiếng, Sở Dương đột nhiên như thiểm điện phóng tới Đoạn Chính Trí. Hừ, không biết mùi vị. Nghĩ gắt gao, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đoạn Chính Trí nhe răng cười một tiếng, thân thể nhảy lên, cũng là một trưởng vô ra Sở Dương. Hắn một trưởng này, khí tượng ngàn vạn, kinh thiên động địa, có chủ tâm muốn một trưởng đem Sở Dương trục chết. Vâng. Song trưởng tương giao, đây là chân thật so đấu lực lượng, dung không được nửa điểm mưu lợi. Đoạn Chính Trí toàn thân chân nguyên phồng lên, liền muốn thừa cơ một trưởng đánh chết giết Sở Dương. Nhưng mà liền ở lúc này, hắn chợt thấy Sở Dương trong mắt lóe lên một tia hí ngược cùng trào phúng. Không tốt, ta quên hắn là thể tu. Đoạn Chính Trí trong lòng hoảng hốt, hắn mặc dù là khí hồn cảnh cựu trọng, nhưng chỉ có chín tượng chi lực, cũng vận dụng chân nguyên, bất quá hắn căn bản xem thường Sở Dương, cũng không có toàn bộ buộc phát ra. Hắn ý thức đến không ổn thời điểm đã không kịp. Quả nhiên, hắn trong thai chỉ nghe Sở Dương cười lạnh. Hừ, ngu xuẩn, cũng dám so với ta lực lượng. Ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi liền dạng này đầu góc còn muốn giết người. Sở Dương toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, chỉ là trong chớp mắt, liền vượt qua Đoạn Chính Trí. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, ầm ầm, một cỗ đại lực kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải, đem Đoạn Chính Trí hung hăng quăng đến trên mặt đất, trên mặt đất lập tức nổ ra một cái hố to, bụi đất trùng thiên, hù dọa đầy đất bụi mù. Vụ. Sở Dương khẽ động, như thiểm điện hướng Đoạn Chính Trí đánh tới, lập tức liền muốn đem hắn chém giết. Đoàn Sư Minh, Chu Dương Hoa, Y Khang Kiện hai người hoảng hốt, Hoàng Kim Đại Đỉnh cùng Đồng Thao Chi Tháp, phút chốc bay ra, nên không nhoáng một cái, biến thành núi nhỏ lớn nhỏ, hướng Sở Dương đập tới. Vâng! Không khí bao phủ, cuồng phong gào thét, Hoàng Kim sắc quang mang cùng Đồng Thao sắc quang mang gần, trong khoảnh khắc trên hư không tỏa sáng, tựa hồ xuất hiện hai cái kim sắc thái dương đồng dạng, đưa cho Sở Dương vô cùng áp lực. Không sử dụng thủy võ tam chuyển, muốn đối phó khí hồn cảnh cựu trọng quả nhiên không được a. Thời cơ chớp mắt là qua. Sở Dương hơi do dự một chút vào lúc này, Chu Dương Hoa, Y Khang Kiện Hoàng Kim Đại Đỉnh cùng Đồng Thao Chi Thắp cũng đã nện vào, hình thành hợp kích tư thế. Thời khắc nguy cấp, hai người động tác cũng nhanh chóng phi thường, cơ hồ không có giữ lại, công kích về phía Sở Dương công kích, cần phải khiến cho Sở Dương không cách nào công kích Đoạn Chính Trí, hoặc là cho dù Sở Dương giết Đoạn Chính Trí, cũng phải đem Sở Dương lập tức mất mạng dưới trường. Song đầu ma khuyển. Chu Dương Hoa hét to một tiếng, toàn thân chân nguyên cổ động, tiếng nổ mãnh liệt ra. Chỉ nghe trận trận gào thét thanh âm, trong nháy mắt, một cái hắc sắc cự khuyển, chó có hai đầu hình thành. Cái này cự khuyển hai đầu đều là hiện đầy dữ tợn răng nanh, nước bọt từ cái này sâm bạch trên hàm răng trượt rơi xuống đến, phun ra khí tức, không khí tựa hồ bị ăn mòn suy suy rung động, một đầu chó dữ tợn đại truy bốc lên hỏa diễm, mặt khác một đầu chó đại truy bên trong, lại là có hắc sắc cương, hung diễm ngập trời, hướng Sở Dương nhào tới. Y Khang Kiện thì là hai ngón cùng nhau, đầu ngón tay kim quang lấp lóe, một chút mà ra. Một chuôi đồng thao sắc thần thương hình thành, xuyên thủng hư không đồng dạng, lấy một loại tàn nhẫn tư thái, trực tiếp đâm về phía Sở Dương cổ họng. Hai kiện thượng phẩm khí hồn cảnh binh khí, liên hợp song đầu ma khuyển, còn có đồng thao sắc thần thương, như gió bão mưa rào đập rơi xuống đến. Giờ khắc này Sở Dương bốn phía cương phong phân phật, hắn lúc đầu dự định vận dụng thủy võ tam chuyển, trực tiếp đem ba người diệt sát, nhưng nhạy cảm thần giác bắt âm thầm có người ở quan sát, tức khắc cả người thần kinh kéo căng. Trong bóng tối đến cùng là người nào, hắn là thân phận gì? Ta nếu chém giết ba người này đem tin tức truyền về trong tông, ta nhất định thụ nghiêm trị, kể từ đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Dương lập tức liền lóe lên rất nhiều, nhất là nhường hắn kiêng kỵ là, âm thầm người này, thực lực kinh người, ít nhất là thăng hồn cảnh tu vi, nhưng cách xa, là mấy tầng hắn không dễ phán đoán. Lần này phiền toái. Sở Dương nhíu mày ở giữa, trong lòng nói, cũng được, ta mặc dù ở địa hỏa ác long áp bách dưới, thành công bố trí ra đao quang kiếm ảnh trận, nhưng yêu thú cuối cùng cùng người khác biệt, ta ở nơi này dạng áp lực phía dưới, lại xác nhận một cái ta đối địch bên trong, bố trí trận pháp ta có thể hay không thông dong. Kể từ đó, về sau ta chính là đánh với thăng hồn cảnh, dựa vào trận pháp, ta cũng có thể đem thủy võ tam chuyển triệt để ẩn tàng. Sở Dương không có bối rối, thăng hồn cảnh địa hỏa ác long hắn đều chém giết mười mấy đầu, chỉ là ba người này như thế nào thả trong mắt hắn, nhưng là hắn cực kỳ kiêng kỵ trong bóng tối người kia. Vụ. Hắn thân thể khẽ động, phảng phất nổ tung đồng dạng, tức khắc nổ ra 10 cái thân ảnh đến, hướng về tứ phía bát phương né tránh, thật thật giả giả, trong nháy mắt, liền từ Chu Dương Hoa cùng Y Khang kiện hợp kích bên trong thoát ra. Cái gì? Đây là cái gì thân pháp? Thật thật giả giả, ta trước tiên vậy mà không biết cái nào là thật. Ba người giật nảy cả mình, vẹn vẹn liền là chiêu này, bọn họ muốn giết Sở Dương liền không dễ dàng, thật giả đều không phân rõ, như thế nào giết người. Chương 198, thiện tay giết người, thượng. Tiện chủng, ngươi quả nhiên là một cái thiên tài, nhưng đáng tiếc vẫn như cũ muốn chết. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể trốn bao lâu. Đoạn Chính Chi sắc mặt thẹn hồng, vừa mới kém chút bị Sở Dương chém giết, với hắn tới nói đơn giản liền là vô cùng khuất nhục. Hắn trong mắt hung quang lấp lóe, hướng về phía hai người khác bạo hùng nói, Y Lìa sư đệ, Chu sư đệ, không muốn lại lưu thủ, tiện chủng này khó giải quyết. Có đúng không? Không nương tay lại có thể thế nào? Ta liền trốn cho các ngươi nhìn một chút. Sở Dương cười lạnh, Đoạn Chính Trí bọn họ bất quá là bồi tiếp bản thân chơi trò chơi, bọn họ kết quả sớm cũng đã chú định. Lời nói vừa dứt, Sở Dương quanh thân liền lấp lóe chói mắt quang mang, chỉ là phút chốc trên tay hắn chân nguyên phun trào, chói mắt trận ấn liền không ngừng hiện hiện mà ra, trong một chớp mắt thì có 7-8 cái trận ấn bay ra, giống như ánh sáng điệp tại quanh thân bay múa. Sát na, Đoạn Chính Trí ba người cơ hồ giống như gặp quỷ, một kết ấn liền là 7-8 cái trận ấn hình thành. Nhất là nhường ba người ngoài ý muốn là, Sở Dương chẳng những võ đạo thiên phú kinh người, lại là một cái trận pháp sư. Tam cấp trận ấn. Quay quanh Sở Dương quanh thân 7-8 trận ấn, giống như đêm tối tinh thần lấp lóe thời điểm, ba người vừa cảm giác, sắc mặt càng là kỳ biến, cái kia trong mắt càng là có vẻ sợ hãi rung manh tiến lên ra. Ba người mặc dù không phải trận pháp sư, nhưng vẫn là có nhất định lịch duyệt, biết rõ Sở Dương đó là tại bố trí tam cấp trận pháp, mà một khi bố trí thành công, vậy chờ uy lực thực sự là kinh thiên động địa. Thăng hồn cảnh cũng có thể chém giết. Tam cấp trận pháp sư. Đoạn Chính Trí trong kẽ răng có thanh âm từng chữ bông xuất hiện, là thanh âm rung động, sợ hãi nhường hắn trong mắt bạo phát ra cực nồng sát ý. Lần này, hắn là chân chính phát giác trí mạng vị đạo, mặc dù hắn không biết Sở Dương có thể hay không đem cái kia tam cấp trận pháp bố trí đi ra, nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại Sở Dương, nhường hắn cảm thấy tử vong. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem trận pháp bố trí đi ra. Chu Dương Hoa cùng Y Dị Khang kiện trong lòng cũng là ở gào thét, sát ý dâng trào, tuy nói tam cấp trận pháp nếu bố trí đi ra uy lực cực mạnh, nhưng trận pháp sư cũng có to lớn nhất thiếu hụt, kia chính là trận pháp bố trí cần thời gian. Mặt khác, bố trí trận pháp quá trình, trận pháp sư còn không có thể qua tại bị quấy nhiễu, lúc này Sở Dương đang cùng hắn đang tại tranh đấu ở giữa, vậy mà liền dám dạng này ngay trước ba người mặt đến bố trí trận pháp, cái này ở bọn họ nhìn đến, Sở Dương không phải ngu xuẩn đến cực điểm, liền là liều chết nhất bác. Tự tìm cái chết đồ vật. Y Dị Khang kiện sắc mặt càng ngày càng âm hàn, bọn họ ba người lại không có mảy may do dự, thân hình khẽ động, hóa thành ba đạo hồng quang hướng về phía Sở Dương bạo lược mà đi, đồng thời song quyền oanh ra, hùng hồn chân nguyên quét sạch mà ra đến. Song đầu ma khuyển, đồng thau sắc thần thương, còn có một hùng sư, hoàng kim đại đỉnh, ngân bạch sắc ngân trùng, đồng thau chi tháp, cũng hung hăng hướng về phía Sở Dương chấn áp tới. Nhưng mà, đối mặt với ba người như thế thế công, Sở Dương mặt mũi không có bất luận cái gì hình sóng, thậm chí còn có treo một tia mỉm cười. Hắn thân thể phía trên, chân nguyên tràn ngập ra, lập tức người liền là mơ hồ một cái, chợt rất nhiều thân ảnh huyễn hóa, giống tứ phía bát phương xung ra, mỗi một cái thân ảnh đều nhanh chóng cấp tốc đến cực điểm, tựa hồ mỗi một cái đều là Sở Dương, bởi vì tốc độ nhanh, cho nên biến mơ hồ, mang theo từng đạo tàn ảnh. Ầm ầm. Song đầu ma khuyển, đồng thau sắc thần thương, hùng sư, cùng ba người binh khí đều là mang theo cực đoan lăng lệ cùng trầm trọng chân nguyên, hoặc là từ Sở Dương bên người gào thét mà qua, hoặc là đập chúng tàn ảnh, căn bản không cách nào đụng chạm lấy hắn thân thể mảy may. Thật nhanh tốc độ. Ba người con ngươi không khỏi lại là run lên, bọn họ phát giác Sở Dương tựa hồ một cái tiểu điểu, giờ khác này ở đùa bọn họ ba cái đại buồn hùng mở dạng, vừa sợ vừa giận, chật càng là không khỏi liền là cắn răng. Sở Dương quả nhiên là muốn trốn cho bọn hắn nhìn. Hắn quả nhiên là muốn một bên bố trí trận pháp, một bên tránh né bọn họ ba người điên cuồng công kích, trận pháp sư dạng này trình độ, tuyệt nhiên đã là trận pháp nhất đạo thượng thiên mới, yêu nghiệt. Bất quá càng là dạng này, ba người càng không thể để cho Sở Dương đạt được. Chương 199, thiện tay giết người, trùng. Yến tức công. Lưu quang thân pháp. Du ngư thân pháp. Ba người thân hình đều là chấn động, tốc độ cũng là đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Thân hình hưu một tiếng vạch phá trường không, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người hướng về phía Sở Dương tới gần mà đi. Ba người giống như chim biến tước, dường như vượt một vệt sáng, một giống như một đầu tại trong biển lắc lư cá, loại kia tốc độ, tương đối tấn mãnh. Bọn họ rất nhanh lần nữa tiếp cận Sở Dương, chợt bọn họ trong mắt riêng phần mình có tàn khốc lướt qua, riêng phần mình xuất thủ, hoặc quyền hoặc trưởng, hướng về phía Sở Dương yếu hại hoành kích tới. Không đơn giản như thế, ba người binh khí, ba người chân nguyên kỹ. Cũng là lần nữa tấn công mà đến, giờ khác này không khí tựa hồ cũng muốn bị sinh sinh đánh nổ. Chỉ là, ngay tại ba người sắp đụng chạm lấy Sở Dương thân thể lúc, cái sau tựa như là trước giờ cảm giác được đồng dạng, thân hình chỉ là nhoáng một cái, tức khắc lại huyễn ảnh trùng điệp, tứ phía bát phương liền xông ra ngoài. Cực kỳ nhẹ nhõm, tựa hồ thành thạo, nhẹ nhõm phi thường. Đáng chết. Ba người biến sắc, Sở Dương không những thân pháp cực nhanh, thậm chí có thể dự đoán đến ba người thế công đồng dạng, trước giờ trốn tránh. Làm cho bọn họ công kích toàn bộ thất bại, càng nguy hiểm hơn là hắn huyễn hóa thân ảnh, thật thật giả giả, quả nhiên là nhường ba người không phân rõ. Ta liền không tin ngươi cái này tiện chủng có thể một mực trốn xuống dưới, đem hắn huyễn hóa huyễn ảnh toàn bộ đánh nổ. Đoạn Chính Chi cắn răng một cái, thế công đột nhiên hung mãnh lên, tay giống như sư tử đi săn thời điểm sư chảo, lăng lệ chảo gió, xé rách trường không, phô thiên cái địa hướng về phía Sở Dương công kích mà đi. Chu Dương Hoa cùng Y Dịch Khang Kiện hai người cũng là như thế cái này khiến. Đem hết khả năng. Ba ba bá. Đối mặt với ba người loại này thế công, Sở Dương thân ảnh lại mơ hồ một cái lập tức, huyền hóa thân ảnh nhiều hơn, thân pháp cũng là càng quỷ mị, trốn tránh phạm vi cũng càng tăng lớn, muốn toàn bộ đánh nổ căn bản không có khả năng, trừ phi công kích đem bốn phía công kích toàn bộ bao trùm ở. Các ngươi thật đúng là tệ quá. Lúc này, Sở Dương vậy mà còn có tâm tư lên tiếng chào phúng bọn họ, mà tìm hắn thanh âm, ba người lần thứ nhất xác định hắn chân thân. Giờ phút này, ở cùng bạo khí lưu bên trong, Sở Dương giống như phiêu đãng ở trong mưa to gió lớn lá cây, mặc cho cuồng phong thổi loạn, nhưng lại phân không có chút nào tổn thương, lay động ở giữa tựa hồ cũng đang giễu cợt mưa gió vô năng. Đồng thời, chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn bên trong, ba người phát hiện tại, Sở Dương quanh thân bay múa trận ấn dĩ nhiên có 20 cái nhiều, cũng đã bắt đầu dần dần dung nhập không khí bên trong, nơi đó không phải đoạn có cực đoan kinh người chân nguyên ba động phát ra, toàn bộ thiên địa tinh khí đều là đang hướng về phía cái kia phương hướng hội tụ mà đi. Làm sao có thể, hắn kết ấn tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Ba người nhìn xem một màn này, triệt để sợ hãi, hôm nay cục, song phương ai sống ai chết, liền muốn nhìn Sở Dương có thể hay không thành công đem cái này trận pháp cho bố trí đi ra. Bọn họ đã có chút hốt hoảng, hiển nhiên ba người cũng đã tiên đoán được kết quả. Bọn họ tựa hồ căn bản không biện pháp quấy nhiễu được Sở Dương, cái sau đơn giản dọa người phi thường. Chỉ là khí hồn cảnh tam trọng tránh né ba cái khí hồn cảnh cựu trọng rào sát không nói, thậm chí còn có thể như thế nhanh chóng kết ấn, bố trí trận pháp. Tất cả những thứ này đều hoàn toàn vượt ra khỏi ba người tưởng tượng, trước mắt Sở Dương, tựa hồ đối với hắn tới nói liền không có cái gì không có khả năng. Vụ. Đoạn Chính Chí thân hình đột nhiên dừng lại, lúc này hắn sắc mặt, ẩn ẩn có chút vặn mẹo, trong mắt kinh khủng cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất một dạng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dương. Ở Sở Dương nơi đó cũng đã hiện ra trận pháp trận đồ, không khí vặn vẹo lên, ẩn ẩn, có một to lớn trận pháp đang tại thành hình. Hắn cũng đã quấy nhiễu không được Sở Dương hoàn thành trận pháp bố trí. Vụ. Chu Dương Hoa cùng Y Dịch Khang Kiện cũng ngừng thân hình, bọn họ cũng vô kế khả thi. Đông. Sở Dương lúc này giống như thiên thần, từ giữa không trung bên trong rơi xuống đất, đại địa một trận rung mạnh. Dạng này cảm giác, ta lại chạm đến, nhưng đây rốt cuộc là cái gì đâu. Sở Dương tự nói lên tiếng. Tựa hồ làm Đoạn Chính Chí ba người căn bản không tồn tại. Mới vừa rồi bị ba người này điên cuồng công kích, hắn tâm thần bảo trì cực kỳ bình tĩnh, phảng phất hắn cùng với toàn bộ chiến đấu hoàn toàn không liên quan một dạng, đó là một loại cực kỳ lý trí cùng tỉnh táo trạng thái, càng là nắm giữ tất cả trạng thái. Dạng này một loại cảm giác, lờ mờ nhường Sở Dương lại phảng phất về tới cùng cái kia hai đầu khí hồn cảnh tam trọng địa hỏa ác long chiến đấu cảm giác. Lúc kia, so hiện tại nguy hiểm càng sâu, hắn kiệt lực bình tĩnh, bố trí trận pháp thời điểm, đống nhiên cảm giác mình nhảy ra toàn bộ thiên địa bên ngoài. Thiên địa ở hắn trong mắt tựa hồ liền là một bàn cờ bên trong tất cả hắn đều rõ ràng rành mạch, ở hắn trong mắt đều không có bí mật gì. Vừa mới hắn lại chạm đến những cái này, bất quá, hắn rất nhanh liền nở nụ cười khổ, không vui. Hơi hơi một suy nghĩ hắn liền triệt để minh bạch như thế một loại cảm giác, đây là bởi vì trận pháp biến thành ánh mắt hắn, biến thành hắn cảm giác. Nay liền giống như chi chu bố trí ra một tấm lưới, mạng nhện bên trong tất cả, chi chu như thế nào lại có thể cảm giác không đến. Đoạn chính trí ba người, hiện tại liền là hắn cái này một chương mạng nhện ba cái con mồi, đương nhiên nếu là ba cái này con mồi đầy đủ cường đại, tự nhiên có thể tránh thoát ra ngoài. Các ngươi là muốn bản thân tự sát, vẫn là muốn ta động thủ. Sở Dương triệt để không nhìn ba người, nhưng ba người cũng đã không có phẫn nộ, chỉ có kinh hãi, ở Sở Dương hướng bọn họ nhìn qua đến thời điểm, ba người chỉ cảm giác mình sinh tử đều đã bị Sở Dương bóp ở trong tay, tựa hồ nhường bọn họ chết, bọn họ liền muốn lập tức chết, nhường bọn họ vốn liền lập tức sinh. Làm sao sẽ là dạng này, hắn đến cùng còn có phải hay không người? Vậy mà dạng này cũng có thể bố trí ra trận pháp, cái này chẳng phải là hắn hiện tại liền thăng hồn cảnh cũng có thể tùy tiện chém giết. Chúng ta thật truy sát là một cái tân tấn đệ tử sao? Nhìn đến chúng ta ba người, hôm nay liền muốn chết ở nơi này. Ba người trong lòng nào chỉ là kinh hãi, quả thực là sợ hãi, liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương sợ hãi cùng kinh hãi. Đối thủ chỉ là một cái tân tấn đệ tử, nhưng thể hiện ra đến thực lực. Vậy mà như thế kinh người, khí thể kiêm tu cũng liền bình thường, lại còn là một cái trận pháp là. Chu sư đệ, Y Lìa sư đệ, ta Đoàn Hậu, hai người các ngươi nhất định muốn có một cái chạy trốn, trở về bẩm báo tông môn. Đoạn Chính Chi tê giống lên, đồng thời xông về Sở Dương. Sở Dương nghe xong liền biết rõ Đoạn Chính Chi ý đồ, bọn họ chỉ cần có một người trốn về Ngũ Hành Tông, đem như thế sự tình bẩm báo trở về, Sở Dương chém giết đồng môn đệ tử, cũng nhất định muốn chết. Tốt tính toán, bất quá vô dụng. Ta đây sẽ đưa các ngươi lên đường đi. Vâng. Sở Dương cũng không có khởi động trận pháp, mà là mượn nhờ trận pháp, tăng lên bản thân thực lực, cuồn cuộn thiên địa chi lực thông qua trận pháp mãnh liệt vào hắn thể nội, tức khắc hắn chân nguyên chấn động, bàng bạc chân nguyên, bao dung thiên địa, bài sơn đảo hải. Hắn nhục thân lực lượng, bởi vì trận pháp quán chú thiên địa chi lực, cũng là nhanh chóng kéo lên, trong khoảnh khắc liền đạt đến 10 long lực lượng, mà lại còn đang kéo lên, này, bất quá là trận pháp biến hướng vận dụng. Vụ. Sở Dương thân thể khẽ động, nên hướng Đoạn Chính Trí. Ầm ầm. Một kích này trời long đất lở, khí thế bằng bạc, phảng phất thiên đô xé ra. Không được. Đoạn Chính Trí kinh hãi, trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Mãnh liệt kêu to một tiếng, phấn tận tất cả chân khí, liều chết một kích. Đoàn sư huynh. Chu Dương Hoa, Y Khang kiện kinh đắc thủ đủ băng lãnh, kêu to một tiếng, cũng liều mạng đánh phía Sở Dương. Nhưng mà, liền muốn oanh kích ở Sở Dương trên người. Hư không một trận vặn mẹo, một tầng vô hình bình chướng xuất hiện, ngăn cản lại. A, chỉ nghe một trận kêu thảm, Đoạn Chính Trí giờ này khắc này, chỗ nào đính đến Sở Dương toàn lực một kích. Chỉ là một kích, mãnh liệt kêu to một tiếng, hai chân đạp một cái, đập thành thịt nát. Đoàn sư huynh, Chu Dương Hoa, Y Khang Kiện nhìn thấy cái này màn, muốn rách cả mí mắt, mãnh liệt kêu khóc một tiếng. Sở Dương mượn nhờ trận pháp, ở trận pháp phạm vi bên trong, hiện tại liền là khí hồn cảnh tam trọng đến. Cũng không phải đối thủ của hắn. Hừ, các ngươi coi là ba người liên thủ, giống như ở huyễn ma bí cảnh bên trong tám người một dạng, đều tưởng rằng ăn chắc ta. Đáng tiếc, các ngươi còn chưa đủ nhịn. Sở Dương một chiêu giết Đoạn Chính Trí, trên người hiện lộ ra một câu ngập trời sát khí. Sở Dương, ngươi không muốn đắc ý. Ngươi tàn sát đồng môn, cũng đã phạm phải ngập trời tội lớn. Đoàn sư huynh sẽ không chết vô ích, ta muốn để ngươi chôn cùng hắn. Y Khang Kiện nghiến răng nghiến lợi, hắn trong lòng mặc dù phẫn nộ. Nhưng cảm giác được đại thế không thể làm. Hắn coi như lưu lại, cũng không phải đối thủ. Còn không bằng nên rời đi trước, lưu được hữu dụng chi thân ngày sau báo thủ. Vụ. Hắn khẽ động, tốc độ cực nhanh, ầm một tiếng đâm vào trận pháp hình thành một to lớn bình chướng phía trên, trực tiếp bị gãy trở về. Buồn cười đến cực điểm, các ngươi dám đến truy sát ta, ta liền không thể giết các ngươi. Hơn nữa. Sở Dương trong mắt bắn ra một vòng hàn quang, ngươi cảm thấy ta còn sẽ nhường các ngươi đào tẩu, các ngươi còn đi được sao? Vâng. Hư không kịch chấn, bàng bạc thật xa phát thiên cái địa, hướng về hai huynh đệ bao phủ xuống. Đồng thời Sở Dương tìm tòi tay, quang mang lóe lên, một cái to lớn sư tử chảo ấn, phá không mà ra, bắt tới. Sư tử trưởng. Hai người hoảng hốt, đơn giản gan đều muốn dọa phá. Bọn họ liếc mắt liền nhận ra đến, đây là đoạn chính chi chân nguyên kỹ, nhưng mà giờ phút này thi triển ra người tới lại là Sở Dương. Đây quả thực so Sở Dương lấy một địch ba, còn muốn dọa người. Ý kìa sư đệ, đi mau. Chu Dương Hoa trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng thần sắc, mãnh liệt kêu to một tiếng, đột nhiên xuất thủ, ném đi Ý kìa kháng kiện, đồng thời xuất thủ, ngăn cản Sở Dương. Hiện tại tình huống, cục diện nắm giữ ở Sở Dương trong tay, cũng đã không cách nào lành. Nhất định phải có một người đoạn hậu. Vâng. Sở Dương toàn lực một kích, Chu Dương Hoa một hiệp đều không trèo trồng đến, lập tức bạo tạc bỏ mình, hài cốt không còn. Bất quá, vào lúc này, Y Khang Kiện tựa hồ cũng thu hoạch được cơ hội, có thể triệt để thoát khỏi, nhưng chợt nghiêng xin bên trong, chỉ thấy một mảnh đao mang kiếm ảnh trùng thiên mà lên, trong phút chốc quét về phía hắn, đem hắn bao phủ. A! Y Khang Kiện lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, trực tiếp bị mảnh kia đao quang kiếm ảnh chém giết, lập tức không có âm thanh. Sở Dương chém giết ba người, đưa tay nhấc chân, nhẹ nhàng đồng bền, phảng phất tiện tay vì đó đồng dạng, đơn giản có chút lúc nào đem một con run dế ép chết đều không biết ý tứ, khí thế của hắn, tại chém giết đoạn chính trí ba người sau đó, cũng leo về mà đến đỉnh phong. Chỉ vì, hết thảy đều xa xa còn không có kết thúc, giết cái này ba người mới chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp xuống mới là chân chính sinh tử khảo nghiệm. Sở Dương thần kinh nửa điểm cũng không có buông lỏng lại, hắn quay người nhìn về phía sơn cốc một cổ thụ bên trên, trầm giọng mở miệng nói, ta kỳ thật hiếu kỳ, ngươi làm sao lại có thể trơ mắt nhìn ta đem ba người này giết chết, mà thờ ơ đây. Chương 200, nguy cơ, thượng, vụ. Từ cái này một gốc cổ thụ đỉnh bên trên, trắng nhợt ảnh giống như một chỉ bạch hạc triển sĩ bay tới đồng dạng, lập tức rơi vào Sở Dương trước mặt. Bạch Phát, Bạch Mi, Bạch Đi Điề, Bạch Ngoa, cả người một thân trắng, mặc dù là tóc trắng, Bạch Mi, nhưng tuyệt nhiên không phải một cái lao giả. Nhiều nhất chỉ là 24-25 tuổi thanh niên, sinh mệnh khí tức hùng hồn phi thường, tựa hồ một ông dương rộng lớn cùng hùng hồn. Trên mặt hắn đường cong rất cứng, cả khuôn mặt cực kỳ cứng ắc, tựa hồ đọng lại đồng dạng, không có bất luận cái gì một tia biểu lộ, mặt thô ráp thô cùng, nhưng thiếu khuyết lập thể cảm giác, chợt vừa nhìn qua, phảng phất cái kia khuôn mặt tựa hồ liền là một khối đá. Sở Dương nhạy cảm thần giác vừa cảm giác, trong lòng liền nói thầm, thăng hồn cảnh tam trọng tu vi. Hắn không thể kết luận, bởi vì hắn trực giác cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, thần giác rơi vào Bạch Tỷ thanh niên trên người, tựa hồ thấy rõ mê vụ bên trong đồ vật, tựa hồ lại không có thấy rõ. Thật mạnh. Sở Dương thần giác kinh người, đây là hắn lần thứ nhất không cách nào đem một cái người thấy rõ, đáy lòng bên trong sinh ra một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ, liền giống như đột nhiên gặp được một cỗ không hiểu địch nhân đồng dạng, nhưng căn bản không biết hắn nền tảng, cho nên hoàn toàn không có nắm chắc. Ta tại sao không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ba người chết? Đoạn chính trí bọn họ ba người còn chưa xứng ta xuất thủ cứu bọn họ. Bạch Y thanh niên mở miệng, thanh âm rất lạnh, huyết lạnh hơn, tâm lạnh hơn, đây là một cái cực kỳ máu lạnh lánh có người. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, hắn ý thức đến lần này gặp một cái cực kỳ nguy hiểm địch nhân. Đồng thời, hắn cũng từ Bạch Y thanh niên bên trong lấy được rất nhiều tin tức. Bạch Y thanh niên nhận biết Sở Dương vừa mới chém giết ba người kia, nói cách khác Bạch Y thanh niên hẳn là Ngũ Hành Tông đệ tử. Ta trước đó còn không quá chắc chắn. Sở Dương thanh âm cũng không khỏi lạnh lẽo, nhưng hiện tại nhìn đến, ngươi quả nhiên là đến giết ta. Giết ngươi. Bạch Y thanh niên rõ ràng tại miệng ai, cười lạnh, nhưng hắn tấm kia giống như hòn đá mặt, vậy mà không có hiện ra bất luận cái gì một tia biểu lộ, quả nhiên là có chút quỷ dị. Hắn thanh âm cũng là lại lạnh vừa cứng, ngươi còn chưa xứng, giết ngươi bất quá thuận tiện sự tình thôi. 3. Bạch Y thanh niên hất lên tay áo giống như roi ra đánh tại không khí bên trong đồng dạng, phát ra một tiếng vang rền. Thanh âm bên trong có ý cười, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biểu lộ gì hiện tại đi ra. Nói đến, ta kỳ thật hẳn là cảm tạ ngươi. Hắn rêu cợt không thôi ngữ khí, ta thiếu An Như Sơn một cái nhân tình, hắn muốn giết ngươi, ta vừa vặn coi đây là việc cớ, che giấu hai mắt người tiến vào lôi đình không gian, nhưng ta thực sự chính mục đánh dấu là thiên lôi địa hỏa quả, mà không phải ngươi. Thiên lôi địa hỏa quả. Sở Dương con mắt không khỏi nhíu lại, nhìn đến biết rõ thiên lôi địa hỏa quả. Tuyệt nhiên không chỉ là thất tinh tông người. Sở Dương đúng không? Bạch Y thanh niên mỉa mai nhìn xem Sở Dương, ngươi quá xem trọng lên chính ngươi. Hừ. Sở Dương không khỏi hừ lạnh một tiếng, chỉ là bất quá thăng hồn cảnh tam trọng, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? A. Bạch Y thanh niên cũng không giận, chỉ là lạnh lùng nói, cảm thấy bố trí ra một cái tam cấp trận pháp, cũng không có dẫn động, ngươi liền cảm thấy có thể đối phó được ta sao? Ngươi thật sự là ngây thơ. Giết ngươi đầy đủ. Sở Dương đáp lại rất đơn giản, hắn sát ý được không che giấu, chỉ là thăng hồn cảnh tam trọng thôi, hắn không phải là không có chém giết qua. Ngươi còn muốn giết ta? Bạch Y Dị thanh niên lạnh mà cứng rắn thanh âm bên trong, lập tức liền tràn đầy trào phúng, ngươi thật sự coi là ta chỉ có thăng hồn cảnh tam trọng? Rầm rầm rầm. Bạch Y Dị thanh niên khí thế lập tức bạo vọt đi lên hai tầng. Thăng hồn cảnh tứ trọng, thăng hồn cảnh ngũ trọng. Hắn lại là thăng hồn cảnh ngũ trọng. Không được. Sở Dương trong lòng hoảng hốt, thăng hồn cảnh tứ trọng, hắn còn có năng lực của nhau, nhưng ngũ trọng thì căn bản không có cơ hội, nhưng hiện tại trốn đã không kịp. Quỳ xuống. Bạch Y Dị thanh niên lạnh lùng thanh âm bên trong, ông một thanh âm vang lên, hư không bên trong sóng gió nổi lên, tựa hồ giống như một đang huyền sóng dũng động tới đồng dạng, một cô vô cùng hồn áp liền hung hăng ép rơi xuống. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, Sở Dương phát giác bản thân đại não, bản thân ý thức, tựa hồ dưới chân đại địa, một to lớn tiền sử cự thú xuất hiện ở trên đó, khổng lồ mà trầm trọng phi thường thân thể, đại địa căn bản sâu chịu không nổi, bị dâm đến không ngừng nổ tung mở, chấn động, lay động, tựa hồ muốn triệt để nổ tung mở dạng. Vâng! Chật, một cỗ to lớn hồn áp xông vào hắn tinh thần thế giới bên trong, giống như một quái thú đột nhiên phá cửa mà vào, xông vào trong nhà hắn. Hồn thiên vạn tượng đại ma bàn. Sở Dương mở quan tưởng hồn thiên vạn tượng ma bàn, với chờ mong xem như giảm sóc, nhưng hồn thiên vạn tượng ma bàn lập tức vỡ nát. Hắn sắc mặt không khỏi liền là trắng nhợt, hoảng sợ không thôi, thăng hồn cảnh ngũ trọng hồn áp quả nhiên kinh khủng, không phải ta bây giờ có thể ngăn cản. Thương thương thương. Đao võ hồn cùng kiếm võ hồn chấn động, đao kiếm tiếng vang mãnh liệt, giao long võ hồn cũng phát ra gầm thét thanh âm. Đông một tiếng, kiếm tâm thiên hỏa bộc phát vô cùng hỏa diễm, hoa lạp lạp nước chảy cũng là đi theo vang lên. Kiếm tâm thiên hỏa cùng đao tinh địa thủy cũng ở cái này triệt để bộc phát, từng đạo hỏa diễm, hàn lưu mãnh liệt cuộn trào ra. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc cũng là gầm thét lên tiếng. Bọn họ tựa hồ giống như một quần tiểu cẩu, liên hợp lại, đang vây công xâm nhập ra môn bên trong quái thú. Lúc này, nhiều võ hồn ưu thế triệt để thể hiện đi ra, đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn, thêm nữa Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc cũng là bản thân võ hồn, phối hợp thêm kiếm tâm thiên hỏa cùng đao tinh địa thủy hai loại thần vật, vậy mà tại ngắn ngủi chặn lại kinh khủng hồn áp. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, chỉ là hơi cản trở một phen, liền triệt để sụp đổ. Sau đó cái này đã đầy đủ kinh người, Bạch Y thanh niên trên mặt lộ ra kinh ngạc không thôi thần sắc. Dĩ vãng hắn đối khí hồn cảnh thi triển hồn áp, ai có thể ngăn cản? Phút chốc đối phương liền muốn quỳ xuống dưới, thậm chí trực tiếp gạt bỏ đối phương võ hồn, trọng thương hắn tinh thần, lập tức nhường đối phương biến thành một cái đồ đần, thậm chí một cái xác chết di động. Mà này, liền là thăng hồn cảnh cường đại chỗ. Hồn áp trực tiếp tác dụng võ giả căn bản võ hồn cùng tinh thần phía trên, uy lực cực kỳ là kinh người, không cẩn thận, võ hồn liền muốn phá diệt, tinh thần trọng thương. Nhưng Sở Dương vậy mà có thể cản chậm hắn hồn áp áp bách, quả nhiên là kinh người phi thường. Thiên tài võ hồn, đồ đần võ hồn. Sở Dương vận mệnh song sinh tử võ hồn triệt để bộc phát, bởi vì vô cùng hồn áp xâm nhập triệt để phẫn nộ, cả hai khẽ động, tựa hồ nhà này bên trong hai huynh đệ xuất hiện, phối hợp trong nhà một nhóm tiểu cẩu, còn có đao kiếm cùng quái vật dây dưa. Chặn lại, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn quả nhiên cường đại phi thường. A, Bạch Y Dị thanh niên trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu, lại là dạng này một cái kết quả. Hắn tuyệt đối không có dự kiến đến, tâm thần bị hung hăng chấn động một cái này Sở Dương không hổ là vô song thánh tử đệ đệ, quả nhiên không giống bình thường. Sở Dương, ngươi chỉ là một cái khí hồn cảnh tam trọng, vậy mà có thể ngăn cản ta hồn áp, quả nhiên là để cho ta vạn phần ngoài ý muốn. Bạch Y Dị thanh niên lạnh lùng thanh âm chui vào Sở Dương trong tai. Nhớ kỹ, giết ngươi người là Đinh Vô Cơ, ngươi quỳ xuống cho ta, chống cự là phí công. Ông. Bạch Y Dị thanh niên hồn áp chợt lại là một tăng cường, từ hắn chỗ mi tâm hiện ra năm đạo thần hoàn, đó là võ hồn hoàn, đại biểu cho hắn võ hồn đẳng cấp ngũ phẩm võ hồn. Tự xưng Đinh Vô Cơ Bạch Y Dị thanh niên ở chính mình hồn áp bị Sở Dương ngăn cản được sau đó, đem bản thân càng khủng bố hơn hồn áp phóng thích ra ngoài, muốn lập tức liền trực tiếp trọng thương Sở Dương tinh thần, đem hắn trực tiếp diệt sát, tàn nhẫn phi thường. Ầm ầm. Ở Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, phảng phất giống như núi lở, đại thạch quần quận mà rơi, giống như hình thành một đầu cự thạch sông lớn trùng kích tiến nhập hắn tinh thần thế giới bên trong. Cái này như thế nào ngăn cản? Đáng chết. Sở Dương sắc mặt càng thêm trắng bệnh, từ hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn thức tỉnh đến nay, Sở Dương còn cho tới bây giờ không có gặp được dạng này nguy cơ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201: Ngăn cản hồn áp thượng. Đối mặt giống như núi lở dạng này thiên địa tai nạn, duy nhất lựa chọn liền chỉ có thể trốn, người bình thường còn trốn không thoát, nhưng Sở Dương có thể. Theo lý tới nói, đối với những người khác tới nói, hẳn là không chỗ có thể trốn, nhưng Sở Dương có. Trong khoảnh khắc, Sở Dương thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, kiếm tâm thiên hỏa, đao tinh địa thủy, còn có đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn, còn có tiểu lục, tiểu hắc liền toàn bộ trốn hướng về phía tiên thiên khiếu huyệt mở ra tinh thần thế giới bên trong. Ầm ầm. Quân quận đại thạch lập tức mà tới, Sở Dương cái nhà thứ hai triệt để hủy diệt, bao phủ, Sở Dương chỉ có thể hốt hoảng trốn vào tiên thiên khiếu huyệt mở ra tinh thần thế giới bên trong, quần quận núi đá vọt tới. Giờ khắc này Sở Dương bị buộc đến chết sừng, hắn cơ hồ ngạt thở, cái này tinh thần thế giới, có thể hay không hữu dụng. Ầm ầm, vô số cự thạch phá nhập, nhưng một rơi xuống tiên thiên khiếu huyệt bên trong tinh thần thế giới, tất cả cự thạch giống như bụi bặm lơ lửng. Ha ha, chặn lại. Sở Dương rốt cuộc cảm thụ nửa điểm hồn áp áp bách. Cái gì? Sở Dương lại có ngăn cản được hồn áp. Đinh Vô Cơ thân thể như bị điện giật đồng dạng, mãnh liệt rung động kịch liệt, tâm thần tức thì bị hung hăng chấn động đến. Này, đơn giản quá bất khả tư nghị, quá không thể tin. Cái này Sở Dương không chỉ là không được bình thường đơn giản như vậy, đơn giản liền là một cái yêu nghiệt. Hôm nay, ta dĩ nhiên đem hắn làm mất lòng, nếu là không đem hắn chém giết, ngày sau ta tất nhiên muốn chết không có chỗ chôn. Rất nhiều suy nghĩ ở Đinh Vô Cơ não hải mãnh liệt cuộn trào ra, nhất là lại nhìn phải Sở Dương bất quá là khí hồn cảnh tam trọng tu vi, hắn trong lòng không nhịn được một cỗ vô cùng hoảng sợ đến tuôn ra, Sở Dương dạng này yêu nghiệt đơn giản quá đáng sợ. Chỉ là, khí hồn cảnh tam trọng tu vi thôi, võ hồn cũng không có lấy được tăng lên, vậy mà liền có thể ngăn cản ta thăng hồn cảnh ngũ trọng, ngũ phẩm võ hồn hồn áp, ngươi rất mạnh. Đinh Vô Cơ thanh âm vẫn như cũ lại lạnh vừa cứng, nhưng không che giấu được hắn kinh hãi. Sát ý cũng là nồng đậm đến cực hạn, thiên tài bình thường là chết sớm, Sở Dương đồng dạng cũng là như thế, quỳ xuống cho ta. Ông, hắn chỗ mi tâm, ông tiếng vang mãnh liệt, so với trước đó bất luận cái gì một lần ba động đều muốn mãnh liệt, đồng thời hắn võ hồn thậm chí bay đi ra, nhưng bị quang đoàn bao trùm, chính là Sở Dương thần giác nhạy cảm, nắm giữ mắt ưng đồng dạng sắc bén phi thường ánh mắt, cũng thấy không rõ là cái gì võ hồn. Vâng, giống như bình bạc chợt vạch nước tương tóe. Một cỗ càng thêm cường thịnh hồn áp hướng về Sở Dương hung hăng ép tới, hư không bên trong có thể thấy được, hồn áp vậy mà tạo thành một đạo sóng xung kích, hung hăng xông vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong. Đinh Vô Cơ hồn áp lại không giữ lại. Ầm ầm. Sát na, Sở Dương chỉ cảm giác thiên địa lay động, rung động ầm ầm, chợt thiên quân văn mã, bách chiến bách thắng công không cái nào không khắc chi sư, hướng về phía hắn một người phát khởi trùng kích đồng dạng, hắn hoảng sợ biến sắc, vừa mới mừng rỡ cùng may mắn cũng toàn bộ biến mất. Hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể trốn ở tiên thiên khiếu huyệt hình thành tinh thần thế giới bên trong. Hẳn là có thể ngăn cản được a, bằng không thì ta thực sự muốn vạn kiếp bất phục. Ầm ầm. Cái này một cỗ kinh khủng hồn áp rất nhanh liền xông vào Sở Dương cái này một mảnh thế giới bên trong, phút chốc cái này một cỗ kinh khủng hồn áp liền xâm nhập cái này một mảnh tinh thần thế giới bên trong thời điểm, nhưng lại giống như thiên quân vạn mã lập tức rơi xuống vạn trượng thâm nguyên một dạng. Hưu. Hồn thiên vạn tượng ma bản càng là từ hồn thiên vạn tượng nghi bên trong, chậm chạm chuyển động, đem hồn áp triệt để nghiền ép, say nghiền, giờ khác này Sở Dương phát giác bản thân tinh thần lực có rõ ràng tăng lên, hắn võ hồn cũng là như thế. Ha ha, quả nhiên chặn lại. Sở Dương trong lòng cuồng hỉ không thôi, càng là phân chấn phi thường, ngăn chặn tiên thiên khiếu huyệt mở ra tinh thần bí cảnh, vậy mà như thế được. Giờ khác này, hắn cảm giác đừng nói là thăng hồn cảnh ngũ trọng, chính là thăng hồn cảnh cửu trọng, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng có minh ngộ, trách không được, lúc trước ta mở ra cái này tinh thần không gian, đại ca thậm chí không biết ta tiên thiên khiếu huyệt triệt để biến hóa thành một cái tinh thần thế giới, cũng như vậy chấn kinh, trong đó quả nhiên có đại huyền diệu, thậm chí đại tạo hóa. Tạm thời không nói Sở Dương, nhưng nói Đinh Vô Cơ, hắn đem bản thân võ hồn đều hiện ra, nhưng cảnh vẫn như cũ không làm gì được Sở Dương, chỉ cảm giác mình vô cùng hồn áp, giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng, trùng kích vào một cái vô tận thế giới bên trong. Không có khả năng, cái này sao có thể? Hắn làm sao làm được, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Vậy mà lấy chỉ là khí hồn cảnh tam trọng, chặn lại ta thăng hồn cảnh ngũ trọng hồn áp ba. Đinh Vô Cơ cái kia giống như hòn đá đồng dạng mặt, ở thời khắc này vậy mà sống lại một nắm, uốn éo, trên đó gân xanh hiển lộ, nhảy lên, một đôi mắt lạnh lẽo lồi ra, tựa hồ giống như cung kéo căng, chuẩn bị bắn ra ngoài một dạng. Không thể tin, dọa người nghe, thiên phương dạ đàm. Đây chính là giờ khắc này Đinh Vô Cơ cảm thụ, tâm hắn cả người ở thời khắc này đều muốn cuộn rút lên. Ha ha! Sở Dương không nhịn được gầm ý cười to, sinh tử ở giữa, nhường hắn cảm nhận được đại khủng sợ, cũng làm cho hắn có vô cùng lĩnh ngộ, tâm cảnh cũng là hoàn toàn bị hung hăng rèn luyện một phen, càng ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng trong suốt. Để cho ta quỳ xuống. Hắn xuất ra cái kia một nắm chưa khai phong đại đao, dương lên liền chỉ hướng Đinh Vô Cơ, Đinh Vô Cơ đúng không? ngươi còn không có cái này bản sự, càng không có cái này tư cách, mà hôm nay, ngươi liền muốn chết ở nơi này. Chết! Càn rỡ! Đinh Vô Cơ con ngươi co rụt lại sau đó, trong lòng liền là một trận giận dữ, một cái chỉ là khí hồn cảnh tam trọng, vậy mà nói muốn giết hắn, cái này cũng tỉ như một con chó muốn giết hắn chủ tử một dạng, si tâm vọng tưởng. Đối Đinh Vô Cơ tới nói, đây cũng là vô cùng sỉ nhục. Sở Dương dùng ngươi lời nói, để cho ta chết, ngươi còn không có cái này bản sự, càng không có cái này tư cách. Có đúng không? Sở Dương cười lạnh không thôi, ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ ta có hay không cái này bản sự, có hay không cái này tư cách. Hắn tự nhiên không có tuyệt đối nắm chắc chém giết Đinh Vô Cơ, xác thực nói không có bất luận cái gì một tia lực lượng. Thăng hồn cảnh tam trọng hắn muốn chém giết liền đã phi thường khó khăn, huống chi thăng hồn cảnh ngũ trọng, nhưng cái này Đinh Vô Cơ, hắn nhất định muốn giết, cũng nhất định muốn hắn chết ở cái này lôi đỉnh không gian bên trong. Bằng không thì, nếu là Đinh Vô Cơ trở lại ngũ hành tông, đem hắn chém giết đoạn chính trí ba người một chuyện chọc đi ra, hắn thật muốn chết đến không thể lại chết, cho nên dạng này sự tình tuyệt nhiên không thể phát sinh. Hừ. Đinh Vô Cơ cười lạnh không thôi, Sở Dương, ta thừa nhận ngươi là kinh người, ngươi miễn cưỡng chặn lại ta hồn áp, liền coi là có thể giết ta sao. Cười nhạo, thăng hồn cảnh cùng khí hồn cảnh chênh lệch, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nói nhảm rất nhiều, ta chỉ muốn hỏi có thể bắt đầu sao. Sở Dương đen nhánh mắt bên trong, lạnh lẽo đang cuộn trào, giết không được Đinh Vô Cơ, hắn sẽ chết, khác không có bất luận cái gì lựa chọn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cái gì bản sự. Đinh Vô Cơ trong mắt cũng là hàn mang dâng trào. Một bước bước ra, hùng hồn chân nguyên toàn bộ bạo phát ra, cỗ kia chân nguyên trùng kích, đem hắn phủ cận trên mặt đất toái thạch toàn bộ chấn thành bụi phấn. Ngươi là lo lắng ta sẽ trốn, sau đó trở lại tông môn mật báo, cho nên cố ý kích nộ ta có đúng không, ta quả nhiên là bị ngươi triệt để coi thường. Đinh Vô Cơ ánh mắt hung ác, phẫn nộ, hắn lại không có mảy may do dự, bàn chân mạnh mẽ đập mạnh mặt đất, toàn bộ đại địa phảng phất đều là đang lúc này run một cái, hắn mãnh liệt không người một quyền đánh vào đại địa phía trên. Bành! Một cỗ kinh người chân nguyên tràn vào đại địa, chỉ thấy Sở Dương vị trí mặt đất lập tức sụp đổ, một cỗ hung ác chân nguyên giống như lăng lệ trường thương phá địa mà ra, hung hăng hướng về phía Sở Dương hai chân đánh tới. Vụ. Sở Dương thân hình liền là khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi, tàn ảnh đang bị đánh sơ xác đồng thời. Hắn thân ảnh đã là nhanh như thiểm điện xuất hiện ở Đinh Vô Cơ phía trước. Vụ. Sở Dương trong tay đao, đột nhiên liền là vung lên, một đạo kinh khủng đao mang chói mắt, giống như một vầng loan nguyệt. Lấy một loại tàn nhẫn tư thái, hoành chém tới. Liên điểm này năng lực, cũng muốn đối ta tạo thành tổn thương, cũng muốn giết ta. Đinh Vô Cơ rêu cận, duỗi bàn tay ra ngoài, một loại màu xám trắng chân nguyên tràn vào cánh tay, đúng là làm được hắn cánh tay này nhìn qua giống như nham thạch tạo thành, cứng rắn vô cùng. Đương. Lăng lệ đao mang hung hăng chạm ở Đinh Vô Cơ lòng bàn tay, lại là có tiếng kim loại vang lên, hỏa hoa bắn tung tóe, cái sau lòng bàn tay chỉ là run lên, chính là đao mang bắt lấy, bóp nổ tung. Đinh Vô Cơ đổi thành trưởng vị quyền, đấm ra một quyền, màu xám trắng chân nguyên giống như thủy triều tuôn ra, mang theo gấp rút thanh âm xé gió, hung hăng hướng về phía Sở Dương giận đập mà đi. Chương 202, Thăng Hồn Biến, Thượng 3. Sở Dương tay háo vung lên, đánh không khí vang rền, thân hình bắn ngược mà ra đồng thời huyện hóa 10 cái huyết ảnh, mà tránh thoát một kích này sau đó, hắn mũi chân điểm một cái chính là ổn ở giữa không trung, chỉ thấy hắn lòng bàn tay quang mang lóe lên. Chính là có số 5-6 đạo quang mang nhanh chóng hòa tan vào không khí bên trong. Một cỗ kinh người thiên địa nguyên lực ba động nhanh chóng ở Sở Dương nơi đó lan tràn ra, trận đao quang kiếm ảnh hoàn toàn hiện ra. Tại nguyên lai trận pháp phía trên, tiến hành bổ sung cùng điều chỉnh sao. Nhìn qua cái kia xuất hiện ở Sở Dương dưới chân trận pháp, Đinh Vô Cơ liền là giật mình. Sở Dương trận pháp điều chỉnh cùng bổ sung tốc độ thực sự quá nhanh, mà cái này cần cỡ nào ngộ tính cùng lực không chế. Ông! Sở Dương ánh mắt băng lãnh, thủ ấn biến đổi. Chỉ thấy cái kia đao quang kiếm ảnh bên trong, một mảnh đao mang cùng kiếm ảnh xung ra, sau đó cả hai biến hóa làm một kim sắc quang luân, quanh thân trải rộng răng cưa kim sắc quang luân chính là mãnh liệt bắn ra, xé rách không khí, hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến Đinh Vô Cơ mà đi. Trận pháp. Ngươi cậy vào liền là những cái này thôi, bất quá một cái khó khăn lắm có thể chém giết thăng hồn cảnh tam trọng trận pháp, ngươi liền trông cậy vào cái này rác rưởi trận pháp đến giết ta, buồn cười đến cực điểm. Đinh Vô Cơ tiếng cười lạnh bên trong tràn đầy miệng ai. Hắn nếu là rơi vào trận pháp bên trong, khả năng này còn có chút phiền phức, trận pháp uy lực xác thực kinh khủng, nhưng ở trận pháp bên ngoài, trận pháp biến hóa ra công kích, uy lực liền sẽ yếu bất không ít, này cũng là trận pháp tai hại một trong, nó có cực hạn. Hắn cánh tay phía trên, gân xanh giống như cầu lòng run run, xám trắng nhan sắc chân nguyên phun trào, tràn ngập toàn bộ cánh tay. Thạch Nhân Quyền, Phá Sơn Kình. Đinh Vô Cơ không có mảy may muốn né tránh dấu hiệu, giống như là nham thạch cánh tay đấm ra một quyền, tiếng gầm vang lên, cái kia xám trắng chân nguyên mang theo cuồng bạo kình phong bao phủ, sau đó biến thành một to lớn thạch nhân. Thạch nhân đấm ra một quyền hung hăng đánh vào cái kia mãnh liệt bắn mà đến kim luân phía trên. Ầm. Xám trắng chân nguyên bộc phát, kinh người ba động khuyết tán đi ra, cái kia do vô số đao kiếm hình thành, hiện đầy răng cưa kim sắc quang luân, lại là vào lúc này bị Đinh Vô Cơ một quyền đánh nát. Thăng hồn cảnh ngũ trọng thực lực, quả nhiên cực kỳ kinh người. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Hừ, Sở Dương ngươi xem ta là đoạn chính trí những cái kia phế vật, vẹn vẹn liền nghĩ dựa vào cái này rác rưởi trận pháp, ngươi cũng muốn tại trước mặt ra vẻ ta đây. Một quyền đánh nát kim sắc quang luân, Đinh Vô Cơ hừ lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường càng đậm, cười chào phúng nói. Bất quá mặc dù chào phúng về chào phúng, nhưng Đinh Vô Cơ đối với Sở Dương kiêng kỵ phi thường, hắn xem sớm xuất quan khóa, Sở Dương có thể chém giết đoạn chính trí bọn họ, cậy vào là trận pháp. Một quyền đánh nổ ngươi phá trận, lại một quyền đánh đến ngươi nổ tung, đừng nói ta không có đối với ngươi tiến hành qua báo trước. Đinh Vô Cơ khỏe miệng nổi lên giữ tợn tiếu dung, hướng về phía Sở Dương xâm nhiên cười một tiếng sau đó, bỗng nhiên chỉ thấy cái kia xám trắng cánh tay bỗng nhiên ám trầm xuống tới, tựa hồ kiên cố nhất màu xám nham thạch mở dạng. Nếu như phá vỡ trận pháp, Sở Dương liền giống như hải nhi giống nhau yếu ớt, muốn chém giết bất quá đưa tay sự tỉnh. Thạch nhân quyền, bạt sơn kình. Đinh Vô Cơ đấm ra một quyền, hùng hồn chân nguyên phun ra ngoài, đúng là hiện ra sơn nhạc bị rút lên cảnh tượng, dọa người phi thường. Đồng thời xám trắng chân nguyên ngưng tụ, lần nữa hóa thành một to lớn thạch nhân, to lớn nắm đấm oanh ra, chấn vỡ không khí, hung hăng hướng về phía Sở Dương đánh tới. Ầm ầm. Không khí đều là đang quyền kia gió phía dưới nổ tung ra, hình thành tức giận cùng xen lẫn ở cái kia to lớn thạch quyền trước đó. Đinh Vô Cơ muốn phá là Sở Dương trận pháp, mà không phải chính hắn. Điểm này, Sở Dương rõ ràng, cho nên hắn cũng không có bị Đinh Vô Cơ đánh nghi binh, phân đi nửa phần tâm thần, mà trông lấy cái kia kinh người quyền phong, đen nhánh mắt bên trong cũng là có hàn mang lướt qua, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Oeng. Đao quang kiếm ảnh trận trận rực sáng lên, bộc phát ra chói mắt vô cùng quang mang, trong khoảnh khắc một đạo quang trụ trùng thiên mà lên, hình thành một mặt bình chướng, che lại trận pháp, cũng che lại Sở Dương. Thương thương thương. Từ trận pháp bên trong, vô số đao quang cùng kiếm ảnh tràn vào Sở Dương thể nội, không còn là dùng để chém giết địch nhân, mà là dùng để chèo chống Sở Dương. Hắn lực lượng ở thời khắc này trực tiếp bay vụt đến 13 long chi lực. Đao quang kiếm ảnh trận có thể chém giết thăng hồn cảnh tam trọng, thậm chí có thể ngăn cản được thăng hồn cảnh tứ trọng. Dựa theo 9 long chi lực có thể chiến khí hồn cảnh cửu trọng, 10 long chi lực có thể chiến thăng hồn cảnh nhất trọng, 13 long chi lực thì có thể mà đối kháng thăng hồn cảnh tam trọng, như vậy có thể chém giết thăng hồn cảnh tam trọng đao quang kiếm ảnh trận, nên có thể gia tăng Sở Dương 13 long chi lực. Đương nhiên đây chỉ là lực lượng mà nói, thể tu mặc dù có thể sức mạnh bên trên chiếm thượng phong, nhưng là tại thần hồn phía trên, vẫn như cũ muốn bị thăng hồn cảnh hung hăng áp chế, cũng tuyệt nhiên không cách nào ngăn cản được kinh khủng hồn áp, mà đây cũng là thể tu bị võ giả vứt bỏ một cái vô cùng nguyên nhân. 13 long chi lực oanh ra, chợt cùng cái kia oanh kích mà đến thạch nhân to lớn nắm đấm oanh kích cùng một chỗ đột nhiên chợt nổ tung, kinh người chân nguyên giống như sóng lớn điệp ra. Ầm ầm. Nhưng là còn chưa đủ, Sở Dương bị thạch nhân to lớn lực lượng chấn thân thể tựa hồ muốn báo vỡ vụn đồng dạng, càng bị như vậy cuồng bạo kinh lực đánh cho toàn thân phát run không thôi. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển. Oanh. Một đạo thẳng tắp khí lãng trùng thiên mà lên, Sở Dương sau lưng 11 long bảy tượng chi lực hiện ra đến, đồng thời hắn nhục thân nứt ra, hiển nhiên nhục thân cường độ không cách nào chịu đựng lấy 13 long chi lực cùng cái này 11 long bảy tượng chi lực đập ra. Đinh Vô Cơ vừa muốn lần thứ hai trào phúng, nhưng bỗng nhiên thấy Sở Dương lại bộc phát ra như vậy kinh người lực lượng, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn lúc này mới chú ý tới Sở Dương quyền kình vừa mới cũng không triệt để phóng xuất ra. Một cỗ cực đoan bá đạo ba động ở thời điểm này giống như núi lở đồng dạng mãnh liệt đi ra. Vâng. Thạch nhân lập tức ở giữa liền bị triệt để đánh nát, trong đó chân nguyên nổ ra to lớn phong bạo, hình thành chói mắt vô cùng quang mang, triệt để trở về tại thiên địa bên trong. 24 long bảy tượng chi lực 3. Làm sao có thể? Đinh Vô Cơ thần sắc kịch biến, dựa vào dạng này lực lượng, Sở Dương hoàn toàn có thể đem hắn chém giết. Vâng. Sở Dương quanh thân nứt ra lợi hại, tựa hồ khô nước đại địa, vỡ ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi mãnh liệt cuộn trào ra, nhưng hắn sắc mặt hờ hững. Hắn không có bất luận cái gì nói nhảm, lại là đấm ra một quyền. Quyền xuất khí bạo. Không khí đều là bị áp xúc phải nổ tung lên, cuồng phong bao phủ, nhanh như thiểm điện hướng về phía Đinh Vô Cơ đánh tới. Thiên Nhật Bích. Đinh Vô Cơ hét to lên, hai tay giao nhau tại trước người, xám trắng chân nguyên phun trào, đúng là hóa thành một đạo nhàn nhạt bụi bạch quang vết tường, trên đó hiện hiện vô số sắc bén phi thường đao đá thạch kiếm, còn có gai nhọn, tựa hồ chỉ cần tiếp xúc đi lên, liền muốn miệng ngoác tới mang thai, nắm đấm bị cắt đứt thành hai nửa. Sở Dương ánh mắt vẫn như cũ không có mảy may ba động, oanh bạo không khí, lấy một loại cực kỳ hung hãn tư thái, trùng điệp đánh vào thiên nhận bích phía trên. Ẩm. Mắt trần có thể thấy chân nguyên sóng xung kích, từ giữa hai người cấp tốc huyết tán đi ra, một đạo trầm thấp phải làm cho người hãi hùng khiếp vía thanh âm vang vọng mà lên. Mở cho ta. Sở Dương cái kia băng lãnh thanh âm, vào lúc này vang vọng chân trời, tốc độ đột nhiên tăng tốc, cuối cùng oanh một tiếng, thiên nhận bích toàn bộ nổ tung lên. Oanh. Khí lãng bao phủ, Đinh Vô Cơ thân hình chật vật phi thường, bắn ngược mà ra, phàm là gặp đồ vật tất cả đều đụng bạo, một đường đụng tới, dòng dã 50 mét, mới ngừng lại, nơi đó bụi mù trùng thiên. Đinh Vô Cơ làm người đừng đắc ý quên hình nói, thăng hồn cảnh lại như thế nào, hôm nay ngươi đồng dạng muốn chết. Sở Dương nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, hắn nhìn qua phía dưới cái kia sắc mặt âm trầm Đinh Vô Cơ, cũng không có lập tức xuất kích, mà là từ trận pháp bên trong lần nữa hấp thu thiên địa chi lực. Hắn mở miệng ngôn ngữ, bất quá ý đồ che giấu điểm này mà thôi. Giết ta ngươi còn không có cái này tư cách, càng không có bản lĩnh này. Bụi mù tản ra, Đinh Vô Cơ hiện ra đến, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt tràn đầy nổi giận hỏa diễm, giống như nham thạch một dạng mặt vậy mà ở giờ phút này triệt để nhăn nhó. Đắc, đắc, đắc. Hắn từng bước một bước ra đến, xâm nhiên thanh âm bên trong tràn đầy lệ khí. Đắc ý quyên hình. Vậy ta liền để ngươi tới nhìn xem, rốt cuộc là người nào tại đắc ý quyên hình. Đinh Vô Cơ bàn chân mạnh mẽ đập mạnh đại địa, nương theo lấy cường hãn chân nguyên ba động, vang lên kèn kẹt tiếng từ hắn trên người truyền đến, mà chỉ là trong nháy mắt, hắn sinh sinh cất cao đến cao 10 trượng, sau đó cả người thạch hóa, hai cặp màu xám trắng con ngươi, hờ hững vô tình, âm lãnh vô cùng nhìn chằm chằm Sở Dương. 10 trượng thạch nhân. Thăng hồn biến. Sở Dương tâm hung hăng liền là run lên. Chương 203, tử đấu, thượng. Thăng hồn cảnh, võ hồn tăng lên đến trình độ nhất định sau đó, liền có thể luyện hóa yêu thú thần hồn, mà nương theo lấy luyện hóa yêu thú thần hồn, liền có thể biến hóa vì yêu thú, đây chính là thăng hồn biến. Thăng hồn biến, tự nhiên không chỉ là cục giới hạn trong yêu thú, liệt như trước mắt Đinh Vô Cơ, hắn biến hóa ra thạch nhân cũng không phải là. Mà cái này vẫn chỉ là thăng hồn biến một loại biến hóa, võ giả cũng có thể biến hóa thành bản thân võ hồn. Thăng hồn biến, chẳng những cùng võ hồn cường độ có quan hệ, càng dính đến huyết nhục biến hóa. Huyết nhục hoàn toàn biến hóa, biến thành mặt khác một loại yêu thú. Hoặc là cái khác, tại thăng hồn cảnh dạng này cảnh giới căn bản không có khả năng, cho nên thăng hồn biến cũng không phải là chân chính huyết nhục biến hóa, mà là hình thể ngắn ngủi thay đổi thật lớn cùng vặn vẹo. Giống như Sở Dương tu luyện thiên diện quyết một dạng, có thể đổi biến tướng mạo, hình thể, nhưng thăng hồn biến phạm vi cùng trình độ, rõ ràng muốn vượt qua rất nhiều, cả hai hoàn toàn không thể cùng ngày thì thầm. Nhưng kể từ đó, thăng hồn biến tại nhục thân cường độ cùng nắm giữ thì có rất cao yêu cầu. Là lấy tuyệt đại đa số thăng hồn cảnh cũng không cách nào thi triển ra thăng hồn biến, bởi vì thăng hồn biến không phải chân nguyên kỹ cái kia đồng dạng, chỉ là đơn thuần chân nguyên xây dựng ra chân nguyên kỹ. Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới, Đinh Vô Cơ vậy mà có thể thi triển ra thăng hồn biến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tự nhiên là có thể phát giác được, Đinh Vô Cơ biến huyễn hóa tới này thạch nhân, tuyệt cũng không phải cái gì vật hư ảo, mà là cùng đang thật thạch nhân không sai biệt lắm. Hiện tại Đinh Vô Cơ không những có được bản thân lực lượng, mà lại còn có được thạch nhân cường hoành cùng chân chính năng lực, vậy chờ lợi hại trình độ, tương đối kinh khủng. Nhất là nhìn thấy cao 10 trượng thạch nhân, cả người giống như núi cao nhan sắc, hắn lập tức liền biết rõ như thế một loại phòng ngự lực, tất nhiên cực kỳ kinh người, chỉ sợ hắn thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển đồng thời buộc phát cũng không cách nào dung chuyển. Lão đại, trốn A. Tiểu Lục lên tiếng, đây là không có cách nào biện pháp. Đúng vậy A, lão đại. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Tiểu Hắc cũng không cho rằng Sở Dương hiện tại có bất kỳ phần thắng nào. Trốn. Sở Dương cười khổ trong lòng, hướng về phía Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc nói, ta chính là thành công trốn, Đinh Vô Cơ trở lại ngũ hành tông, đem ta chém giết đoạn chính trí sự tình chọc đi ra, dựa theo ta hiện tại ở ngũ hành tông tình huống, đoán chừng muốn bị ngũ hành tông truy sát. Lại nói, chạy trốn hòa thượng, trốn không thoát miếu, ta phụ thân mẫu thân của ta đại ca đại tỷ làm sao bây giờ, tất nhiên muốn bị liên lụy. Không thể trốn. Tuyệt nhiên không thể trốn. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc cũng đã không nói tiếng nào, không thể trốn, vậy liền chỉ có thể tử chiến, chỉ là tử chiến, bọn chúng không cảm thấy có bất cứ hy vọng nào. Tiểu Lục ngươi tới kết U Linh đoạt mệnh trận. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc lập tức liền là chấn động, hợp trận. Bọn chúng lao đại dự định hợp trận, U Linh đoạt mệnh trận cùng đao quang kiếm ảnh tương hợp, điệp ra, nhưng quả nhiên là có chút ý nghĩ hao huyền. Hợp trận nơi nào có dễ dàng như vậy, hai loại trận ấn hoàn toàn không giống nhau. muốn đem cả hai hoàn mỹ dung hợp, khó hơn tăng thêm khó, cái này hợp trận liền tựa như, đem hai người dung hợp cùng một chỗ, bảo tồn tất cả ưu điểm không nói, còn muốn đem khuyết điểm toàn bộ loại bỏ đi. Cái này đã là thiên phương dạ đàm, lại có hai cái trận pháp đem hợp, chưa chắc liền có thể một cộng một bằng hai. Đao quang kiếm ảnh trận cùng U Linh đoạt mệnh trận, hai cái này trận pháp đều có thể chém giết thăng hồn cảnh tam trọng, thậm chí có thể chiến thăng hồn cảnh tứ trọng, nói cách khác, cả hai cùng cộng lại, chưa chắc liền có thể là 35 thêm 35 tương đương với 7, có thể chém giết thăng hồn cảnh lục trọng, thậm chí thất trọng. Nói cho đúng, tuyệt đại đa số có thể là không, thậm chí âm 7, hai trận pháp dung hợp cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ triệt để chợt nổ tung, đừng nói đả thương địch thủ, bản thân liền đem bản thân giết chết. Là, lão đại. Tiểu Lục bắt đầu kết ấn, nó hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, kẻ khác không thể, nhưng Sở Dương chưa chắc liền không thể. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, cái nào lại có thể nữa nha? Không thử một lần như thế nào biết rõ? Tiếp xuống, Sở Dương sống hay chết, liền muốn nhìn cái này hợp trận, nhưng cái này hợp trận đoạn thời gian này, Sở Dương muốn như thế nào ngăn cản Đinh Vô Cơ? Giống. Đinh Vô Cơ hóa thạch nhân, đấm ngực, ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia mắt lạnh lẽo có hung ác hiện hiện. Mặc dù hiện tại hắn biến hóa làm như vậy hình thái, nhưng hiển nhiên Đinh Vô Cơ vẫn là Đinh Vô Cơ, cái này nói rõ hắn đã đem thạch nhân thần hồn triệt để luyện hóa. Cho nên, giờ phút này hắn vẫn như cũ có được thanh tỉnh lý trí, mà như thế cũng chính là loại này có được thạch nhân cường hoành thân thể cùng nhân loại trí tuệ kết hợp, mới cường hãn đáng sợ. Hiện tại, ngươi ngược lại là nói một câu đến tột cùng là người nào tại đắc ý quên hình. Đinh Vô Cơ biến thành thạch nhân, phát ra thanh âm ông ông tác hưởng, vang vọng chân trời, hắn song trưởng nắm chặt. Hùng hồn chân nguyên giống như thủy triều một dạng dũng mãnh tiến ra, một đạo trầm thấp gầm thét từ hắn giữa cổ họng truyền ra, một cỗ kỳ lạ ba động từ hắn dưới chân lan tràn mà ra. Ông đại địa phảng phất là ở lúc này khẽ run lên, chân tay hắn giẫm một cái, thân hình bạo sông lên thiên, song trưởng khép lại, xám trắng linh khí bao phủ mà ra, đúng là hóa thành từng khỏa màu xám trắng quang mang ngưng tụ, giống như từng khỏa cự nham lơ lửng thiên không. Một loại cuồng bạo ba động lan tràn ra. Sở Dương lúc này biến ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được, Đinh Vô Cơ quanh thân ngưng tụ mỗi một cái cự nham, đều có được đủ để trọng thương một tên thăng hồn cảnh ngũ trọng kinh người uy lực. Hiển nhiên, biến thành như thế hình thái, Đinh Vô Cơ sức chiến đấu cũng là tăng vọt không ít. Thạch nhân lộng thạch, vẫn thạch thiên lạc. Đinh Vô Cơ ánh mắt âm trầm tập trung vào phía dưới Sở Dương, chợt ánh mắt phát lạnh, cái kia đầy trời phát ra bụi bạch quang mang cự nham tức khắc vù vù chấn động, đầy trời âm thanh xé gió lập tức vang vọng. Cái kia rất nhiều cự nham phô thiên cái địa hướng về phía Sở Dương bắn mạnh tới, cơ hồ bao phủ hắn tất cả đường lui. Sở Dương ngẩng đầu, hắn nhìn qua những cái kia tại con ngươi bên trong cấp tốc phóng đại cự nham, hít sâu một hơi. Giờ phút này Tiểu Lục tại kết trận ấn, hắn thân thể chỗ sâu, từng đạo thần bí điểm sáng bắt đầu lóe lên. Hiu hiu hiu. Đồng thời, hắn đem đao quang kiếm ảnh trận trận ấn thu hồi, dưới chân chân nguyên phun trào, ngưng tụ hình thành một đóa ngũ sắc vân hải, trong đó tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Đông đông đông. Cự nham đánh xuống tới lập tức, Sở Dương thân hình cũng hoàn toàn biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền là Đinh Vô Cơ cũng không có bắt được. Đại địa rung động kịch liệt lên, nơi đó bụi mù lan tràn ra, che đậy ánh mắt, thế nhưng loại kinh khủng oanh kích cho người sợ hãi. Nhiều như vậy nói hung hãn thế công, đừng nói khí hồn cảnh, liền là thăng hồn cảnh, chỉ sợ đều sẽ bị lập tức oanh thành một bãi bùn nhão. Hừ, yêu nghiệt liền lại như thế nào, đồng dạng còn không phải muốn chết. Đinh Vô Cơ khẽ miệng móc ra một tia cười lạnh. Có chút đắc ý, mà hắn đang muốn rời khỏi thạch nhân hình thái thời điểm, chợt phát giác bên trái có rõ ràng ba động, con mắt vừa nhìn qua, trong khoảnh khắc mí mắt nhảy rộn. Sở Dương. Giờ phút này, Sở Dương bên ngoài cơ thể từng mai trận ấn ngưng tụ mà ra, chói mắt phi thường, tựa hồ tại rêu cợt vừa mới Đinh Vô Cơ đắc ý quên hình, hắn cao hứng quá sớm. Hắn lúc nào chạy trốn? Hắn lại là như thế nào chạy trốn? Ta vậy mà không có phát hiện. Đinh Vô Cơ trong lòng nghiêng trời lệch đất, to lớn thạch nhân thân thể giống như ngọn núi muốn sụp đổ đồng dạng, kịch liệt chấn động, toàn lực một kích, tình thế bắt buộc một kích, vậy mà như thế một cái kết quả, giết người không thành còn biến thành cười nhạo. Hắn bị giật mình. Sở Dương thể hiện ra như thế thủ đoạn, nhường hắn sợ hãi đến cực điểm, hắn như thế nào cũng không hiểu được, Sở Dương là như thế nào đào thoát ra ngoài, đơn giản quỷ thần khó lường, không cách nào phỏng đoán. Lại nhìn đến Sở Dương bên ngoài cơ thể bay múa trận ấn, cái kia từng mai trận ấn, đang tại dung hợp, hắn tâm can lại là hung hăng run lên. Hợp trận. Sở Dương vậy mà ở hợp trận 3. Hắn chẳng lẽ không biết một khi hợp trận thất bại lại là cái dạng gì hậu quả a? Nhất định hài cốt không còn. Chỉ là Đinh Vô Cơ lại bị giật mình, hợp trận xác thực khó, xác thực cực kỳ hung hiểm, không cẩn thận hai trận chợt nổ tung, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Sở Dương là một cái yêu nghiệt, còn có cái gì hắn làm không được? Ta nên làm cái gì? Đinh Vô Cơ trong lòng hoảng sợ đạt đến cực hạn, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế không thể tưởng tượng người, hợp trận như thế hung hiểm sự tình, hiện tại ở hắn nhìn đến, đối với Sở Dương cũng tuyệt nhiên không phải là cái gì việc khó, càng không có cái gì không có khả năng. Nếu là, hắn còn cho rằng đây là không có khả năng, Sở Dương tuyệt đối làm không được, như vậy hắn không chút nghi ngờ, hắn rất nhanh liền sẽ biến thành một cái người chết. Chương 204, đột phá, thượng. Dựa vào vừa mới như thế tốc độ kinh người, hắn từ thiên thạch như thế công kích bên trong chạy ra, ta vậy mà không có cảm giác được, hắn nếu là muốn trốn, ta cũng là không có biện pháp. Đinh Vô Cơ trong lòng hoảng sợ càng sâu, hắn cũng đã phi thường kết luận, Sở Dương có thể trốn lại không trốn, đó là nhất định muốn đem hắn chém giết, bằng không thì thể không bỏ qua. Hắn tự tin như vậy, cảm thấy nhất định có thể đem ta chém giết, như vậy hợp trận hắn tất nhiên cũng là có vạn phần nắm chắc. Ta biến thành thạch nhân hình thể to lớn, lấy tốc độ của hắn, ta nếu là muốn đến hắn tuyệt nhiên không có khả năng, mà ta nếu là trốn, tốc độ không bằng hắn, cũng tuyệt đối trốn không thoát, đáng chết. Đinh Vô Cơ hung hăng cắn răng, biết rõ bản thân cũng đang bên bờ sinh tử. Chỉ có thể liều chết một phen. Hắn trong lòng quyết tâm, chợt ấp úng nói, Sở Dương, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay là ngươi chết hay là ta chết. Vâng, cao 10 trượng thạch nhân một ngồi xếp bằng xuống, mặt đất liền là một trận chấn động. Chợt từ thạch nhân hai mắt bên trong riêng phần mình bay ra một đạo bạch sắc quang mang cùng một đạo hắc sắc quang mang, cả hai tại thạch nhân cái chán chính giữa tâm dung hợp, biến thành một ít thạch nhân. Hoa. Giống như mở ra một tờ giấy đồng dạng thanh âm, nhỏ thạch nhân ở cái kia cao 10 trượng thạch nhân trên chán hoạch xuất ra một đạo lỗ hổng, trong nháy mắt từ cái kia một đạo lỗ hổng bên trong màu xám trắng sương mù liền lăn lăn tuôn ra. Ông. Từng đạo có thể thấy được gợn sóng cũng là nơi đó đánh sâu vào đi ra, truyền lại hướng phương xa. Hắn đây là muốn làm gì? Sở Dương lập tức cảm thấy vô cùng nguy hiểm, sau đó triệt để hiểu rõ tới, hẳn là vừa mới bản thân dùng cân đầu vân tranh né đem hắn hù dọa, hắn biết rõ truy kích bản thân vô vọng, cho nên cũng vận dụng kinh khủng nhất thủ đoạn. Có chút mang đá lên đập chân mình ý tứ. Cái kia một đạo lỗ hổng nơi đó, truyền đến ba động càng thêm rõ ràng cùng cường nhân, cũng càng thêm kinh người cùng quỷ dị, mãnh liệt màu xám trắng sương mù, nhường nơi đó tựa hồ nhìn xem là địa ngục chi môn một cái khe, mà địa ngục chi môn sẽ phải mở ra. Đem địa ngục bên trong ác ma phóng xuất ra. Hắn đến cùng dự định làm gì? Sở Dương mày nhíu lại trở thành một cái chữ xuyên, mặc kệ, hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian, tại hắn bí thuật hình thành trước đó, ta nhất định phải đem hai cái trận pháp hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. U linh đoạt mệnh trận, trận pháp sẽ hình thành một cái u linh thích khách, giết người vô hình, là lấy xưng là u linh đoạt mệnh trận, ở Sở Dương cái này u linh đoạt mệnh trận cùng đao quang kiếm ảnh trận cũng không xung đột. Thích khách trong tay không có đao kiếm, uy lực sẽ đại giảm, cho nên đao quang kiếm ảnh trận hoàn toàn có thể trở thành là cái này ưu linh thích khách trong tay binh khí. Ông, Sở Dương bên ngoài cơ thể, hai cái trận pháp 30 cái trận ấn, cũng đã một đôi ứng lên, cũng sơ bộ dung hợp, cũng tràn ra kinh khủng ba động, không khí có thể thấy được gợn sóng không ngừng dập dờn ra ngoài, càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại, Sở Dương muốn liền là đem từng cái trận ấn tiến hành điều chỉnh, để chúng nó dung hợp được, sau đó triệt để hoàn thành hợp trận. Danh giật từng giây. Người nào đòn sát thủ dẫn đầu hoàn thành, có lẽ liền mang ý nghĩa ai sống ai chết. Kiềm chế khí tức, đem ngắn ngủi thời gian vô hạn kéo dài. Hợp trận. Sở Dương lên tiếng thời điểm, Đinh Vô Cơ nơi đó cũng chuyển tới một trận ghim ghim thanh âm, hắn cái chán chính giữa tâm cái kia một đạo lỗ hổng, giống như một trầm trọng cửa đá đồng dạng, cũng đã hoàn toàn bị mở rộng, trong đó hiện ra một cái màu xám trắng thế giới đến, đi theo một cái mắt dọc phảng phất tử vô tận hư không nhảy vọt mà ra, lập tức hiện ra. Suy suy suy. Một đạo màu xám trắng ánh mắt, từ mắt dọc bên trong bắn ra, trổ đến một mảnh xám trắng, không khí bên trong, không ngừng có màu xám trắng đuổi không ngừng rơi xuống, tựa hồ hôn tạp tại hư không tạp vật bị thạch hóa, sau đó rơi xuống. Sau đó cái này một đạo quỷ dị ánh mắt liền rơi vào Sở Dương trên người. Sở Dương dùng cánh tay ngăn cản, đồng nhiên phát giác toàn bộ cánh tay cứng ngắc, không thể động đậy, lại xem xét, hắn phát hiện bản thân một tay cánh tay cũng đã triệt để thạch hóa. Sở Dương, người đi chết ta, ha ha. Đinh Vô Cơ cười to lên, coi như ngươi hoàn thành hợp trận lại như thế nào, ngươi có thể tránh né ta thạch hóa chi nhãn sao? Nhanh như chớp, mắt dọc chuyển động ở giữa, phát ra giống như một đầu trên mặt đất nhấp nhô thanh âm, đầu này mắt dọc nhìn về phía Sở Dương hai chân, lập tức Sở Dương hai chân cũng là thạch hóa, hiện tại hắn liền là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đưa ngươi vừa mới thi triển bí thuật toàn bộ cáo chi với ta, ta sẽ để ngươi chết sảng khoái một chút, bằng không thì ta sẽ để ngươi cầu sinh không được cầu chết không thể. Đây chính là muốn ngược sát Sở Dương ý tứ. Sở Dương nguyên bản kinh hãi phi thường, nhưng cánh tay cùng hai chân bị thạch hóa sau đó, hắn chợt phát giác bản thân nhục thân đang thôn phệ thạch hóa bộ vị lực lượng quỷ dị, chỉ là dạng này tốc độ cực kỳ chậm, tựa hồ là phía trước có vô số mỹ thực, mặc dù cũng đã no đầy đủ, nhưng vẫn là không nhịn được ăn một chút. Thạch hóa chi lực, đây là thổ chi lực, thổ chi tiên thiên chi lực. Ta thổ chi tiên thiên chi thể, đang thôn phệ những cái này thạch hóa chi lực. Sở Dương tâm niệm khẽ động ở giữa, hắn thôn phệ thạch hóa chi lực tốc độ đống tăng tốc, có thể thấy được tốc độ, hắn thạch hóa hai chân cùng cánh tay, nhanh chóng khôi phục lại. Quả nhiên như thế. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ cười ha hả, Đinh Vô Cơ, ngươi coi trọng ta bí thuật, nhưng ngươi có bản sự cầm, liền bằng ngươi chỉ là một cái phá mắt cũng muốn giết ta. Không có khả năng. Làm sao có thể? Đinh Vô Cơ dọa lá gan đều muốn vỡ vụn mở, hắn thạch hóa chi nhãn rốt cuộc lại bị Sở Dương chặn lại. Không để ý tất cả, hắn mắt dọc lần nữa nhìn về phía Sở Dương, lập tức đem Sở Dương cả người thạch hóa. Vâng! Chật, hắn liền muốn xuống tới, đem Sở Dương đánh nổ, nhưng Sở Dương dưới chân trận pháp phát sáng lên, một cái ưu linh thích khách hiện hiện mà ra, thao túng một đạo đao kiếm trường hà, lập tức liền cuốn hết về phía Đinh Vô Cơ. Đinh Vô Cơ cơ hồ sợ đến vỡ mật, cái kia một đạo đao kiếm trường hà, sắc bén phi thường, phàm là vừa tiếp xúc với, hắn tất nhiên muốn bị cắt đứt thành hai nửa, chỉ có thể nhanh chóng tránh né. Giờ phút này Sở Dương, quanh thân bị thạch hóa, gần như tương đương với muốn tử vong, thể nội chân nguyên mãnh liệt, gắt gao chặn lại thạch hóa chi lực tiến một bước xâm nhập, cùng thời gian nhục thân càng là đang điên cuồng thôn phệ thạch hóa chi lực. Nguy cơ sinh tử ở giữa, Sở Dương thổ chi tiên thiên thể chất, kim chi tiên thiên thể chất, thủy chi tiên thiên thể chất, ứng đối nguy cơ cũng vận chuyển tới cực hạn, thổ chi lực quá nồng đậm, lập tức chuyển hóa hình thành kim chi lực, sau đó kim chi lực chuyển biến thành thủy chi lực. Sau đó thủy chi lực chuyển biến thành mộc chi lực. Rót vào chưa hình thành một chi tiên thiên thể chất cái này sườn đồi bên trong. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, thổ chi lực tựa như dòng sông thượng nguyên, thượng lưu buộc phát hồng thủy, đại lượng nước sông tự nhiên muốn phóng tới hạ lưu, căn bản không cần Sở Dương chủ động đi vận chuyển, mà một chi tiên thiên thể chất chưa hình thành, nơi đó liền là một cái to lớn thâm nguyên, bao nhiêu hồng thủy đều có thể dung nạp. Cho nên, nồng đậm thổ chi lực một cái thì có phát tiết cửa ra, thôn phệ thạch hóa chi lực càng thêm cấp tốc, Sở Dương thạch hóa thân thể rất nhanh lần nữa biến hóa trở về huyết nhục chi khu. Xuy suy suy. Đinh Vô Cơ dọa đến mắt dọc lập tức lần nữa gắt gao tập trung vào Sở Dương, nếu để cho Sở Dương khôi phục lại, điều khiển trận pháp hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta liền không tin, thạch hóa không được ngươi. Hắn cũng triệt để nảy sinh ác độc, ngăn cản U Linh thích khách đồng thời, thạch hóa chi nhãn cũng là vận chuyển tới cực hạn, không hề chớp mắt, gắt gao rơi vào Sở Dương trên người. Sở Dương không ngừng thạch hóa, lại không ngừng khôi phục lại, như thế lặp lại. Hắn mộc chi tiên thiên chi thể tại nhanh chóng hình thành. Về phần Đinh Vô Cơ hắn hiện tại cũng triệt để không cách nào từ bỏ liền mang ý nghĩa tử vong. Lớn như thế hẹn một nén nhang thời gian sau, vang một tiếng, Sở Dương sau lưng hiện ra bốn long, phát ra to rõ tiếng long ngâm, mộc chi tiên thiên thể chất hình thành, Sở Dương đột phá bốn long chi lực, rốt cục xông phá bình cảnh thăng cấp vào đệ tam chuyển nhục thân chuyển tứ tượng nguyên cảnh giới, nhưng hết thể đều còn không có đình chỉ. Bốn long một tượng chi lực, bốn long hai tượng chi lực, bốn long ba tượng chi lực. Trong khoảnh khắc, hắn liền đột phá đến năm long chi lực, đột phá vào tam chuyển khí hồn cảnh ngũ trọng, ngũ hành nguyên cảnh giới. Như bẻ cành khô, thế như trẻ tre. Nhưng Sở Dương đột phá còn không có dừng lại. Năm long một tượng chi lực, năm long hai tượng chi lực, năm long ba tượng chi lực. Thẳng đến năm long sáu tượng chi lực, dạng này tình thế liền khó khăn lắm đình trệ, biến chậm chạp. Khí hồn cảnh tứ trọng, khí hồn cảnh ngũ trọng. Ta thạch hóa chi nhãn, chẳng những không để cho hắn thạch hóa, đem hắn giết chết, ngược lại trợ giúp hắn đột phá đến khí hồn cảnh ngũ trọng, hắn còn là người sao? Người như vậy căn bản không cách nào giết chết, đáng chết an như sơn, đáng chết an đắc hổ. Đinh Vô Cơ sợ đến vỡ mật, lại cũng không lo được cái khác, từ 10 trượng thạch nhân lập tức biến hồi nguyên dạng, xoát một cái liền bỏ mạng chạy trốn. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, Sở Dương đang tăng lên cảnh giới, có lẽ không kịp phản ứng, nhường hắn trốn được một mạng. Chương 205, dính vào tranh đoạt. Thượng. Đinh Vô Cơ, ngươi trốn được sao? Giờ khắc này Sở Dương không còn che lấp, bản thân lấp thiên địa nhị kiểu lấy được thần thông, thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ ở hắn dưới chân hiện hiện, hắn vừa cất bước, lập tức cả người biến mất, thuấn di đồng dạng liền xuất hiện ở Đinh Vô Cơ sau lưng, nhanh đến cực hạn, hơn nữa xuất quỷ nhập thần. Đinh Vô Cơ căn bản liền không có nửa điểm phát giác, thẳng đến cảm giác được kịch liệt đau nhức, ở hắn trước ngực nhìn thấy Sở Dương dùng ngũ hành chân nguyên, ngưng tụ ra ngũ sắc kiếm mũi kiếm thời điểm, mới biết được bản thân đã chết. Hắn trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra, nghiêng đầu lại không thể tin nhìn Sở Dương một cái sau đó, liền triệt để mất mạng. Thạch hóa chi nhãn. Sở Dương cực kỳ nóng mắt, nếu là lấy được Thạch Hóa Chi Nhãn bí thuật, hắn ngũ hành viên mãn, muốn thi triển tuyệt đối không phải là cái gì vấn đề, so với Đinh Vô Cơ hẳn là còn muốn càng kinh khủng rất nhiều. Đáng tiếc, Sở Dương cũng không có lấy được dạng này bí thuật, ở Đinh Vô Cơ trên người cũng không có phát hiện cái gì cực kỳ có giá trị đồ vật, đến lúc đó Đinh Vô Cơ chữ vật giới bên trong một phần địa đồ, Đinh Vô Cơ tựa hồ để ý. Đây là Thiên Lôi Địa Hỏa Quả địa đồ. Sở Dương quét một cái liền phát hiện Thiên Lôi Địa Hỏa Quả vị trí. Thiên Lôi Địa Hỏa Quả. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, Thiên Lôi Địa Hỏa Quả cạnh tranh nhất định sẽ cực kỳ kịch liệt, không đơn thuần là Thất Tinh Tông, chỉ sợ còn có những người khác. Ta nhất định muốn lấy được, nếu là lấy được Thiên Lôi Địa Hỏa Quả, tu luyện ra Lôi Chi Tiên Thiên thể chất, ta liền có thể đột phá đến khí hồn cảnh lục trọng cảnh giới, đến khi đó ta phải có thực lực và an đắc hổ vặt tay thủ đoạn. Lần này kém chút bỏ mình, Sở Dương như thế nào khả năng buông tha an đắc hổ, thù mới thù cũ hắn đều nhất định muốn tính cái cẩn thận. Về phần hắn hiện tại thực lực, trước đó là hắn có thể chém giết thăng hồn cảnh tam trọng, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, chém giết thăng hồn cảnh ngũ trọng hẳn không có vấn đề, thậm chí lục trọng đều có thể, nếu là phối hợp trận pháp, có lẽ thăng hồn cảnh thất trọng hắn cũng dám chiến một trận chiến. Trận pháp, có thể chém giết thăng hồn cảnh thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng trận pháp. Càng tốt trận pháp, cao cấp hơn trận pháp, đây cũng là Sở Dương nhu cầu cấp bách. Lôi kích mục. Nếu là ta còn không có đột phá, đây chính là ta cần có nhất, nhưng hiện tại không có cái gì dùng. Đoạn Chính Trí ba người này cũng đã hoàn thành lôi kích mục nhiệm vụ, bất quá bọn họ trên người cũng không có cái gì Sở Dương để mắt. Cầm tới Thiên Lôi Địa Hỏa Quả, đột phá sau, ta cũng liền nên về Ngũ Hành Tông bên trong. Xoát. Sở Dương thân hình khẽ động, hướng về Thiên Lôi Địa Hỏa Quả vị trí phương vị, liền chạy vội tới. Bất quá sát na, xa xa, Sở Dương liền thấy vài bóng người, đang tại một chỗ đầm sâu bên cạnh giằng co, ánh mắt hắn quét tới, không khỏi liền là nhíu lại. Xa không chỉ một nhóm người, hắn ngoại trừ nhìn thấy Thất Tinh Tông Nhạc Quan Vũ đám người bên ngoài, còn có mấy cô thế lực, phục sức ngay ngắn, rõ ràng là tông phái đệ tử, càng là nhường hắn chú ý là cùng Thất Tinh Tông rằng có cái kia hai nhóm người. Long Hổ Tông, Phệ Hồn Tông. Quả nhiên như thế, Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông bọn hắn cũng đều đến. Sở Dương không phải thật bất ngờ. Thiên Lôi Địa Hỏa Quả dạng này dị quả, mỗi một lần tranh đoạt đều sẽ kịch liệt, như thế nào khả năng chỉ có Thất Tinh Tông người biết rõ. Có thể nói, nếu là coi là hắn chém giết Đinh Vô Cơ, tứ đại tông môn người đều đến. Đông Hoang tứ đại tông môn, Ngũ Hành Tông, Thất Tinh Tông, Phệ Hồn Tông, Long Hổ Tông, tuy nói cơ bản đều tương đương, nhưng nhiều năm qua riêng phần mình phát triển, có lui có vào, thực lực đã xuất hiện rất lớn chênh lệch, nhất là Thất Tinh Tông hiện tại cơ hồ muốn từ tứ đại tông môn bên trong gạch tên. Ngũ Hành Tông kỳ thật có thể nói là tứ đại tông môn bên trong đứng đầu, trước kia bất luận là Phệ Hồn Tông, vẫn là Long Hổ Tông cơ hồ đều lấy Ngũ Hành Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng Ngụy Quốc, Nô Quốc tứ quốc thành lập sau đó, những cái này đều không còn tồn tại. Nhất là cái này trăm năm qua, Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông phát triển tấn mãnh, hai cái này tông môn rất có cái sau vượt cái trước ý tứ, bọn chúng cùng Ngũ Hành Tông ở giữa cũng đã phát sinh không ít minh tranh ám đấu, mà tổng thể tới nói, Ngũ Hành Tông dần dần trở nên có chút yếu thế. Bên trong Long Hổ Tông tương đối tới nói còn tốt chút, nhưng Phệ Hồn Tông hiện tại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhạc Quan Vũ bọn họ tại sao cùng Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông bọn chúng đối mặt? Sở Dương đem giữa sân tình thế nhìn một lần sau đó, phát hiện trừ bỏ Thất Tinh Tông, Long Hổ Tông, còn có Phệ Hồn Tông bên ngoài, những người còn lại cũng đã toàn bộ xua đuổi đi ra. Mặt khác, Thất Tinh Tông đệ tử bên trong nhiều mấy người, hơn nữa thực lực đều so Nhạc Quan Vũ bọn họ làm, chỉ là cái này mấy trương gương mặt, Sở Dương cũng không nhận biết. Bọn họ nhìn đến phải ăn thiệt thòi. Nhìn Tam Phương tư thế, Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông rõ ràng là liên thủ, bọn họ cũng phải đem Thất Tinh Tông thanh trừ ra ngoài. Thất Tinh Tông hiện tại thế yếu, dĩ nhiên không bị cái này Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông để ở trong mắt, bằng không thì thanh tràng, bọn họ liền dám động Thất Tinh Tông. Ngay tại Sở Dương âm thầm quan sát Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông thời điểm, một cỗ kỳ dị cảm giác dâng lên trái tim, Sở Dương hơi hơi cảm giác, chỉ thấy Phệ Hồn Tông bên trong đệ tử bên trong đột nhiên lóe qua một tia tuyết ánh sáng mang, tựa hồ là hắn phát giác Sở Dương, hướng về Sở Dương vị trí phương hướng, vô ý nhìn thoáng qua. Thăng hồn cảnh ngũ trọng, thật mạnh cảm giác lực. Sở Dương trong lòng hơi rét, đối phương có thể cách xa như vậy, tại rằng co thời điểm, còn có lòng dạ thanh thản chú ý tới bản thân, hiển nhiên cảm giác lực cực kỳ mạnh. Muốn lấy được Thiên Lôi Địa Hỏa Quả, Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông cái này hai ải qua được, bằng không thì không có bất cứ hy vọng nào. Long Hổ, Phệ Hồn hai tông cũng đã liên thủ. Vậy ta cũng chỉ có thể đi Thất Tinh Tông liên hiệp. Ta hiện tại thực lực quá kém, đoán chừng bọn họ liền là biết rõ ta là Ngũ Hành Tông đệ tử, cũng sẽ không để vào mắt, vẫn là trước đi nhìn một chút ta, sau đó làm tiếp dự định. Một phen so đo sau đó, Sở Dương hơi nghiêng người đi, trùng thiên mà lên, giống như một chỉ phi ưng đồng dạng hướng về Nhạc Quan Vũ bọn họ vị trí địa phương nhanh chóng lao đi. Rất nhanh, Sở Dương xuất hiện ở tam phương rằng co địa phương. Sở Dương người xa lạ này vừa xuất hiện, rất nhanh liền hấp dẫn các phương chú ý. Nhạc huynh, các ngươi đây là có chuyện gì? Sở Dương thân hình rơi vào Nhạc Quan Vũ bên người. Sở huynh, là ngươi. Nhạc Quan Vũ nhìn thấy Sở Dương, trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng đến. Ân, ngươi biết hắn. Nhạc Quan Vũ bên người, một tên 30 tuổi tác dụng, thăng hồn cảnh tứ trọng thất tinh tông đệ tử, có chút kinh ngạc. Lý Sư Huynh, ngươi không biết. Vị này là ngũ hành tông Sở Dương Sư Huynh. Trước đó, liền là hắn cứu được chúng ta mệnh. Nhạc Quan Vũ bên người, cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu, hào hào, giam ba câu liền đem Sở Dương thân phận nói đi ra. Ân, ngũ hành tông. Thất tinh tông đối diện, phệ hồn tông cùng long hổ tông mọi người vừa nghe, biết rõ Sở Dương là ngũ hành tông đệ tử, sắc mặt lập tức không khỏi liền là biến đổi, chẳng lẽ ngũ hành tông bọn họ cũng phái người tham gia thiên lôi địa hỏa quả tranh đoạt. Ngũ hành tông có thể cùng thất tinh tông có thể không giống. Người trước thực lực và lực ảnh hưởng, ở phía xa cái sau phía trên, cho dù là hiện tại ngũ hành tông có chút thế yếu, không chừng như lúc trước, nhưng ngũ hành tông trước đó là tứ tông lãnh tụ. Coi như hiện tại Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông có chút cái sau vượt cái trước tư thế, nhưng ngũ hành tông nội tình cùng thân phận, hai tông bây giờ còn là không cách nào dung chuyển. Thất tinh tông, Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng ngũ hành tông liền hoàn toàn không giống. Không cần để ý, bất quá là một chỉ là khí hồn cảnh ngũ trọng ngũ hành nguyên tu vi thôi, nhiều nhất là ngũ hành tông hoạch tâm đệ tử, chỉ sợ đều không phải, hắn còn không đại biểu được ngũ hành tông, đợi chút nữa phái một người đi qua, nhường hắn lập tức lan. Phệ hồn tông này hành vi thủ người, Mộ Dung Hoan chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt khinh miệt vô cùng, hắn gõ gõ móng tay, căn bản không có đem Sở Dương coi thành chuyện gì to tát. Cái gì? Chỉ là một khí hồn cảnh ngũ trọng, thiên lôi địa hỏa quả hắn cũng dám đến tranh đoạt, không biết mùi vị. Hắn còn tưởng là ngũ hành tông là chúng ta tứ tông lãnh tụ A, đơn giản buồn cười. Nhưng hắn lăn hắn nếu là không lăn, giết hắn ngũ hành tông lại có thể thế nào? Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông đám người. Một xác định Sở Dương chỉ là khí hồn cảnh tam trọng thực lực, liền hồn nhiên không đem Sở Dương để vào mắt, thậm chí giận dữ không thôi, há miệng ngậm miệng không phải nhường Sở Dương lăn, chính là muốn giết Sở Dương. Chương 206, ương ngạnh phệ hồn tông, thượng. Sở Dương sư huynh, ngươi tới phân xử thử. Thiên lôi địa hỏa quả, là chúng ta trước hết nhất phát hiện. Bọn họ phệ hồn tông cùng long hổ tông người, ỷ thế hiếp người, không nói hai lời, liền muốn cướp đoạt. Trên đời này, chỗ nào có dạng này sự tình. Cái này tiểu nha đầu lộ ra tức giận bất bình. A, Sở Dương chỉ là tùy ý ứng một tiếng, nàng quá ngây thơ, mặc dù tứ tông ở giữa sớm có quy định, người nào trước phát hiện, người đó liền có ưu tiên thu hoạch quyền. Đồng thời phát hiện, liền mỗi người dựa vào bản sự. Nhưng đừng nói ngươi trước phát hiện trước đặt tới, liền là ngươi cầm tới trong tay, bọn họ đồng dạng cũng phải đoạt. Đoạt. Nói bậy nói bạn. Phệ hồn tông đệ tử bên trong, đột nhiên một người đạp đi ra, không chút khách khí lạnh lùng quát tháo. Ngươi một cái tiểu nha đầu hiểu thứ gì, thiên lôi địa hỏa quả chúng ta phát hiện thời điểm nó còn chưa thành thục, làm sao lại thành các ngươi phát hiện. Lại như thế không giữ mồm giữ miệng, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Ngươi này chỉ là một cái thăng hồn cảnh nhất trọng phệ hồn tông đệ tử, lại không có chút nào cố kỵ mở miệng quát tháo, hoàn toàn chưa đem thất tinh tông nhìn ở trong mắt, khí diễm phách lối cực kỳ. Nếu là các ngươi như thế nói chuyện, chúng ta tứ tông quyết định quy củ còn có tác dụng gì, ta chính là tới trễ, cũng có thể nói sớm liền phát hiện. Nói như vậy chẳng phải là cái gì bảo vật đều là các ngươi phệ hồn tông còn biết xấu hổ hay không? Phản kích tương đối sắc bén, Sở Dương nghe xong liền biết rõ muốn hỏng, dù sao tứ tông ký kết quy củ bày ở nơi đó, trước người phệ hồn tông như thế nào cũng phải có một chút cố kỵ. Quả nhiên, và miệng, phệ hồn tông cầm đầu Mộ Dung Hoan trong mắt hàn quang lóe lên, đám người còn không thấy rõ ràng, tiểu nha đầu trên mặt ba liền chịu một trường, gương mặt sưng lên thật cao, lộ ra một cái rõ ràng trường ấn. Thật nhanh tốc độ. Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại, kẻ khác không thấy rõ ràng, hắn lại là thấy rõ ràng. Ngay tại tiểu nha đầu nói xong thời điểm, một đoàn chân nguyên ngưng tụ trường ấn, ba trùng điệp tán lên tiểu nha đầu trên mặt. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, phệ hồn tông quả nhiên bá đạo. Mà một trường này trực tiếp đem tiểu nha đầu phiến trong mắt nước mắt chảy ròng, ủy khuất phi thường. Nếu là thất tinh tông cái này đều không có tính tình, liền đừng nói cái gì thiên lôi địa hỏa quả. Sở Dương ánh mắt lạnh lùng. Hắn ngược lại là hữu tâm giúp tiểu nha đầu ra mặt, nhưng cái này còn không tới phiên hắn, hắn nếu là xuất thủ, thất tinh tông những người này bọn họ mặt mũi hướng chỗ nào thả. Tiểu sư muội, Nhạc Quan Vũ Sở Dương nhận biết cái kia mấy tên Thất Tinh Tông đệ tử, nhìn thấy tiểu nha đầu bị đánh, nguyên một đám đều là đột nhiên biến sắc, oán hận nhìn về phía đến Phệ Hồn Tông người. Mặt khác, Sở Dương không nhận ra Thất Tinh Tông mấy người kia, bọn họ sắc mặt cũng biến rất khó nhìn. Tiểu nha đầu là Thất Tinh Tông đệ tử, muốn giao hấn, cũng có bọn họ những cái này làm sư huynh giao hấn, không tới phiên Phệ Hồn Tông người giao hấn. Đối phương ngay trước bản thân mấy người mặt, càng trở thay mặt áo, đập bản tông đệ tử, thực sự là quá không được đem bản thân để ở trong mắt. Mộ Dung Hoan, ngươi quá càn rỡ. Tiểu Vũ là bản tông đệ tử, còn không tới phiên các ngươi Phệ Hồn Tông đến giáo huấn. Một tên Thất Tinh Tông cường giả mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Vũ liền là tiểu nha đầu danh tự. Hừ, không phục a, vậy các ngươi đều có thể động thủ. Mộ Dung Hoan hừ lạnh một tiếng, xem thường phi thường, trực tiếp mở miệng gây hấn. Thất Tinh Tông mấy cái kia thăng hồn cảnh cao thủ, thần sắc biến đổi lớn, sau đó khí thế càng là lập tức liền yếu đi xuống tới. Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông hai tông liên thủ, bọn họ như thế nào có thể là đối thủ, đến lúc đó động thủ khả năng không phải liền là ăn thiệt thòi đơn giản như vậy. Thất Tinh Tông hiện tại thế yếu, dĩ nhiên căn bản không bị Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông nhìn ở trong mắt, hai tông đối với Thất Tinh Tông có thể nói tùy ý làm bậy. Mộ Dung Hoan, Thiên Lôi Địa Hỏa Quả, là chúng ta trước hết nhất phát hiện, ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt. Mảy may không đem chúng ta tứ tông ký kết quy củ để ở trong mắt có đúng không? Thất Tinh Tông chỉ có bất lực ngôn từ, nhưng cái này mấy câu nói vẫn có nhất định lực sát thương. Hừ, ta cũng lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Các ngươi tất nhiên không phục, vậy liền truyền tin về các ngươi Thất Tinh Tông, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi Thất Tinh Tông có dám hay không nói là ta đoạn. Mộ Dung Hoan nào chỉ là bá đạo, đơn giản liền là vô pháp vô thiên, càng đem Thất Tinh Tông triệt để dẫm vào trong đất đi, ta liền là ăn cướp trắng trợn các ngươi. Các ngươi dám như thế chỉ trích ta sao? Cái này nơi nào đến cậy vào, cái này Mộ Dung Hoan như thế nào dám như vậy kết luận Thất Tinh Tông không dám phát tác. Sở Dương trong lòng giật mình, không phải cái này Mộ Dung Hoan ở Phệ Hồn Tông bên trong thân phận phi phạm, liền là Thất Tinh Tông hiện tại tình huống hỏng bét không thể lại hỏng bét, chỉ sợ cả hai đều có. Thất Tinh Tông tức giận đến cực điểm, nhưng vậy mà không dám phát tác, cũng không nói lời nào, trực tiếp chuyển tin trở về. Tình hình khó khăn a, nếu là Thất Tinh Tông gánh không được, đợi chút nữa ta chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Sở Dương có thể đoán được, đợi chút nữa cái này Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông, đối với bản thân chỉ sợ cũng sẽ tương đối không được khách khí. Nói thực sự, hắn biết rõ Thất Tinh Tông thế yếu, nhưng không nghĩ tới cũng đã hỏng bét đến dạng này trình độ, đều bị người dẫm lên trong đất, còn không dám phát tác. Về phần xin chỉ thị, hoặc là hướng Tông môn trưởng lão xin giúp đỡ có làm được cái gì, đối phương căn bản không quan tâm, nhiều nhất kết quả là tiểu bối ở giữa tranh đấu, biến thành thế hệ trước đọ sức. Không có bản sự, ngươi như thường phải ăn quả đắng. Nghĩ đến đây, Sở Dương cũng đã hoàn toàn có thể đoán được là dạng gì kết quả. Mặt khác, từ Thất Tinh Tông những cái này đệ tử tại Phệ Hồn Tông kiêng kỵ phi thường, bản thân sư muội bị quạt một bạt hai, cũng chỉ là lệ hét lên mấy câu mà thôi, dám giận không dám nói, bởi vậy Sở Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng Phệ Hồn Tông hiện tại thế lớn đến trình độ nào. Tiếp xuống, hẳn là liền đến ta. Ta muốn làm sao ứng đối, nhịn một chút. Cái này nói đến là đến. Sở Dương đang nghĩ ngợi như thế nào ứng đối, đột nhiên, cảm giác được một cỗ lăng lệ ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Hắn trong lòng hơi giận, ngẩng đầu lên, lập tức liền thấy Phệ Hồn Tông tên kia kêu Mộ Dung Hoan cường giả, đang ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bản thân, ánh mắt xem thường, khinh miệt phi thường. Ngươi là Sở Dương, Ngũ Hành Tông đệ tử. Mộ Dung Hoan ánh mắt lăng lệ, phảng phất một mắt thấy tới, liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không sai. Sở Dương không kiêu ngạo không tự ti. Hắn cũng đang suy nghĩ như thế nào ứng đối, hắn âm thầm đem Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông hai tông người đều quét một lần, phát giác bọn họ trong đó thực lực cao nhất liền là cái này Mộ Dung Hoan cùng Long Hổ Tông một người khác. Hừ, Ngũ Hành Tông chẳng lẽ không có dạy qua ngươi quy củ sao, nhìn thấy khác phái sư huynh, muốn không mình hành lễ sao? Ngươi chỉ là một cái khí hồn cảnh tam trọng cầu thí, cũng dám đi ra ở trước mặt ta. Ta cho ngươi cơ hội, lập tức từ ta ánh mắt bên trong biến mất. Bằng không thì đừng nói chúng ta cho các ngươi Ngũ Hành Tông mặt mũi. Vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh váo hung hăng. Sở Dương trong lòng cười lạnh không thôi, quả nhiên như thế, hắn dự đoán nửa phần cũng không có kém. Hắn nhịn một chút nộ khí, không có trực tiếp bén nhọn mỉa mai đi qua, vị này sư huynh, tại hạ là Ngũ Hành Tông đệ tử, tuân theo là Ngũ Hành Tông môn quy, ta có hay không lệ nghĩa cấp bậc, tự nhiên có tổng tông bên trong sư huynh hoặc là trưởng lao đến răn dạy, còn không tới phiên ngươi tới răn dạy ta đi. Thật lớn là gan. Vậy mà dám nói như thế. Sở Dương lời vừa nói ra, Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông không khỏi tất cả đều kinh ngạc, Ngũ Hành Tông chỉ là một cái khí hồn cảnh tam trọng đệ tử, cư nhiên là mảy may không có cho Mộ Dung Hoan mặt mũi, đơn giản gan to bằng trời. Khá lắm, ngược lại là xem thường hắn. Ngay cả Thất Tinh Tông Sở Dương không quen biết những người kia không khỏi cũng là cả kinh, không khỏi vì thế mà choáng váng. Phệ Hồn Tông bá đạo đã quen, nhất là mấy năm này càng là vô pháp vô thiên, bây giờ trời dạng này sự tình, bọn họ Thất Tinh Tông không phải lần đầu tiên gặp. Nhất là cái này Mộ Dung Hoan thân phận không đơn giản, nghe nói là Phệ Hồn Tông xem như thánh tử bồi dưỡng thiên tài, cho nên Mộ Dung Hoan cho dù là lại phách lối, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Bọn họ tự hỏi không có Sở Dương loại này dũng khí, ngay trước mặt nhiều người như vậy, dám không cho Mộ Dung Hoan mặt mũi, nhất là Sở Dương chỉ là khí hồn cảnh tam trọng tu vi mà thôi. Chỉ là có dũng khí mặc dù tốt, lại nói cũng xinh đẹp, mềm bên trong có cứng rắn, nhưng hạ chàng sợ rằng sẽ thảm. Chương 207, ngươi động thủ thử xem, thượng. Tốt. Ngươi rất tốt. Ngũ Hành Tông chỉ là một cái khí hồn cảnh ngũ trọng đệ tử, tự nhiên dám tại hắn trước mặt khoe khoang miệng lưỡi. Mộ Dung Hoan sắc mặt âm trầm vô cùng, trên mặt càng là lóe qua một tia tức giận thần sắc. Đang tại lúc này, Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, khỏe mắt liếc qua đi tới, một đạo lớn chừng bàn tay chân nguyên, nhanh như thiểm điện, hung hăng hướng trên mặt hắn vung đến. Mộ Dung Hoan cư nhiên là nghĩ cố kỹ trọng thì, trước mặt mọi người vung hắn một bàn tay. Đây cũng chính là hắn Mộ Dung Hoan đáp lại. Nếu là Sở Dương thực lực chênh lệch, tránh không được muốn bị trước mặt mọi người vả miệng, đáng tiếc Sở Dương không phải cái kia gọi là tiểu vũ tiểu nha đầu. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi tại người nào trước mặt đùa nghịch cái này một loại trò vặt. Hắn hai đầu lông mày lướt qua một tia vẻ giận dữ, trước mặt mọi người bị đập, trên mặt tổn thương còn tại thứ nhì, mặt mũi bên trên càng treo không được nhà, trọng yếu nhất là loại kia tự tôn bị trà đạp khuất nhục, ai muốn tiếp nhận. 3. Tiếng hừ lạnh bên trong, Sở Dương cánh tay như roi hất lên, một quất. Ầm. Chân nguyên bạo tạc, ầm vang rung động, hình thành một cỗ bay loạn bao phủ, tàn phá bừa bãi bốn phía. Sở Dương hiện tại thực lực, nếu là hắn thật động thủ, cái này Mộ Dung Hoan đều phải chết. Cái này nho nhỏ thủ đoạn như thế nào sẽ ngăn cản không nổi. Ân. Mộ Dung Hoan song mi liền là vậy một cái, hắn căn bản không có sẽ đến Sở Dương để vào mắt, một trưởng này mục tiêu chính là muốn cho Sở Dương một cái hung hăng giáo hấn, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Sở Dương chỉ là một cái khí hồn cảnh thế mà đem hắn thủ đoạn cản lại. Tiểu thủ đoạn, ngươi dám cùng ta dạng này lời. Mộ Dung Hoan ánh mắt lăng lệ, vù một cái, giống lưỡi đao mở dạng, chém vào hướng Sở Dương. Hừ, ngươi còn muốn giáo huấn Sở sư huynh? Ngươi cho rằng Sở sư huynh liền là chỉ là khí hồn cảnh đơn giản như vậy. Sở Dương còn chưa mở miệng, Thất Tinh Tông gọi là tiểu vũ tiểu nha đầu nhìn thấy Sở Dương ngăn lại Mộ Dung Hoan chân khí, tức khắc hạ giận phi thường, đơn giản liền giống như bản thân đỡ được đồng dạng, lập tức chế giễu lại, Sở sư huynh thực lực cao cường, vẫn là một cái trận pháp sư, ngươi nghĩ đối phó hắn, ngươi tuyệt đối là sai chú ý. Nha đầu. Nhạc Quan Vũ ở bên cạnh, lông mày không khỏi thẳng nhíu mày, nàng quá không hiểu chuyện. Sở Dương còn không có mở miệng, ngươi trương cái gì miệng, ngươi cho rằng ngươi Sở sư huynh liền là vô địch sao? Trận pháp sư. Một bên, Long Hổ Tông người cầm đầu, Dương Trình. Hắn ánh mắt vụ một cái liền rơi vào Sở Dương trên người, một cỗ hung sát chi khí, lập tức tràn ngập ra, phảng phất giống như ở giữa tựa hồ một cái sát nhân cuồng ma hướng về Sở Dương liền hung hăng áp bách tới, nhất định muốn Sở Dương hoảng sợ phải quỳ xuống, thậm chí sợ mất mật. Thật kinh người giết chóc khí tức. Nhưng cái này lại như thế nào làm gì được Sở Dương? Hắn cười lạnh phất tay lại là hất tay háo một cái, ba một tiếng đem dạng này giết chóc khí tức, cũng là trực tiếp rút tán. Ân. Dương Trình cũng không khỏi hơi hơi một giật mình, hắn giết chóc khí tức, vậy mà mảy may không thể ảnh hưởng đến Sở Dương, tiểu tử này không đơn giản a. Lúc này, bất luận là Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông, tất cả đệ tử động tập trung vào Sở Dương, tựa hồ một nhóm sói nhìn chằm chằm một cái cừu non đồng dạng, như thế áp bách khí tức, nhường ở Sở Dương bên người tiểu nha đầu, căn bản tiếp nhận không được. Bị áp bách đạp đạp liên tiếp lui về phía sau. Thất Tinh Tông hữu tâm muốn giúp đỡ, nhưng lại phát giác căn bản không cần, Sở Dương thần sắc không thay đổi, vân đạm phong khinh, tựa hồ đối diện bất quá thổi tới một cô gió mát thôi. Ngũ Hành Tông quả nhiên không giống bình thường, bất quá chỉ là một cái khí hồn cảnh đệ tử, vậy mà có thể tiếp nhận như thế áp lực. Thất Tinh Tông không quen biết Sở Dương mấy người, trong lòng hung hăng liền là chấn động, tựa hồ từ Sở Dương trên người phát giác ra Ngũ Hành Tông cùng Thất Tinh Tông to lớn chênh lệch. Trận pháp sư, không sai. Nếu như chút tuổi trẻ khí thịnh, xúc động dễ giận, sợ rằng phải trêu ra rất nhiều tai họa. Hôm nay, ta liền bị thay Ngũ Hành Tông chư vị sư huynh cùng các vị trưởng bối, giao huấn ngươi một phen, để tránh ngươi không biết mùi vị, nộ nhập lạc lối. Mộ Dung Hoan động sắc ý, trận pháp sư đồng dạng ngộ tính đều cực kỳ kinh người, địa vị mà nói so với võ giả cao hơn một đoạn, càng trọng yếu là, Sở Dương rõ ràng võ đạo tu vi cũng kinh người phi thường. Ngươi bản thân vẫn là trước học làm người như thế nào a, về phần dạy ta, ngươi còn thật không có cái này tư cách. Ngựa thiện bị người cưới, người hiền bị bắt nạt. Thích hợp bày ra thực lực là nhất định phải, Sở Dương không ngại động một chút tay. Đông. Mộ Dung Hoan dưới chân giẫm mạnh, đại địa giống như một mặt trống lớn bị lôi vang, vượt qua đám người ra, trên người khí tức cuồn cuộn, như mặt trời chói chang ở trên cao, vô biên vô hạn, tản mát ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Hồn áp đều không có vận dụng, liền nghĩ áp bách hắn. Buồn cười, Sở Dương động đều không động một cái. Mộ Dung Hoan sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, liên tục áp bách, đều mảy may không được không nhúc nhích được Sở Dương mảy may, hắn trên mặt có chút không nhịn được, ông một tiếng mi tâm có gợn sóng dập dờn đi ra. Hắn rốt cục vận dụng hồn áp áp bách Sở Dương. Trong khoảnh khắc, hư không chấn động, liền chung quanh mặt đất tựa hồ cũng đung đưa, một cỗ bàng bạc hồn áp, không cách nào vô biên, áp bách Sở Dương. Cương đại hồn áp, nhường Thất Tinh Tông không ít người, cơ hồ đều muốn quỳ xuống. Thật lớn hồn áp, nghĩ trực tiếp trọng thương ta tinh thần. Sở Dương trong lòng sát ý bỗng nhiên liền là một chứa, lúc này, hắn trong thai cũng chợt nghe được một tiếng kinh lôi nổ vang đồng dạng thanh âm, còn không quỳ xuống cho ta. Thăng hồn cảnh ngũ trọng hồn áp, bị Sở Dương một đường trực tiếp dẫn tới hắn tiên thiên khiếu huyệt mở ra tinh thần thế giới bên trong, hồn thiên vạn tượng ma bản xông ra nghiền ép hồn áp, chợt bị Sở Dương hấp thu. Hắn cũng không ngại tăng lên bản thân tinh thần lực cùng võ hồn cường độ. Hắn đương nhiên cũng không để ý, cứ như vậy vân đạm phong khinh, như thế một mặt đạm nhiên, nhìn xem Mộ Dung Hoan kinh ngạc sắc mặt, thẹn mặt đỏ, thô to lên cổ, nhảy lên gân xanh. Mộ Dung Hoan triệt để bị trò mèo, như vậy ngang ngược, tự cho là cao quý, lại như vậy cao ngạo, hoàn toàn không đem Sở Dương nhìn ở trong mắt, hung hăng áp bách xuống dưới, nhưng liền Sở Dương một sợi lông đều dung chuyển không được, tựa hồ giống như một tên ăn mày muốn để hoàng đế quỳ tiếp theo buồn cười cùng không biết mùi vị. Vâng! Tất cả mọi người đều là chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Dương, chỉ là một cái khí hồn cảnh ngũ trọng mà thôi, vậy mà có thể ngăn cản được thăng hồn cảnh ngũ trọng hồn áp. Phải biết đây coi là lên, giữa hai người chí ít có 10 cái cảnh giới chênh lệch, nhưng trước mắt Sở Dương vậy mà như thế thông dòng. Như thế vân đạm phong khinh chặn lại. Hắn khí hồn cảnh tu vi, vậy mà chặn lại thăng hồn cảnh hồn áp ba. Cái này sao có thể? Này, đơn giản quá kinh người, cũng quá dọa người, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Thăng hồn cảnh tại khí hồn cảnh có vô thượng, ưu thế tuyệt đối, hồn áp trực tiếp tác dụng tinh thần cùng võ hồn phía trên, chỉ cần võ hồn không co tăng lên, làm sao có thể ngăn cản được hồn áp áp bách. Cho nên bọn họ liền cho tới bây giờ không có gặp qua, thậm chí cũng không có nghe nói qua. Khí hồn cảnh liền có thể ngăn cản được thăng hồn cảnh hồn áp dạng này sự tình. Long Hổ Tông Dương Trình thân thể mãnh liệt liền là chấn động, con ngươi càng là co rụt lại, bộc phát ra một cỗ vô cùng hàn mang gắt gao tập trung vào Sở Dương, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu. Hắn dám chắc chắn, Sở Dương tuyệt nhiên là một tuyệt thế thiên tài, nếu là không được kịp thời trừ, ngày sau tất nhiên muốn bị hắn gắt gao dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Thất Tinh Tông đám người cũng là kinh ngạc liên tục, con mắt đột xuất cơ hồ đều muốn rớt xuống. Liền là Nhạc Quan Vũ cùng Tiểu Nha đầu bọn họ những cái này nhận biết Sở Dương người, biết rõ Sở Dương lợi hại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương như thế kinh người, dạng này không thể tưởng tượng nổi, chỉ là khí hồn cảnh liền có thể chặn lại thăng hồn cảnh hồn áp. Bọn họ thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, càng không biết Sở Dương làm sao có thể làm được, bởi vì chính là khí hồn cảnh cựu trọng, võ hồn không co tăng lên, hồn áp chỉ cần một áp bách xuống tới, cũng phải quỳ, mà Sở Dương hiện tại bất quá khí hồn cảnh ngũ trọng mà thôi. Ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Hoan trong lòng lửa giận triệt để bộc phát nổ tung, xấu hổ không thôi, trên mặt càng là một mảnh nóng bỏng. Hắn liên tục xuất thủ, chẳng những không có bản thân tưởng tượng bên trong Sở Dương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc giống, ngược lại là vân đạm phong khinh, thong dong bình tĩnh tự nhiên niệm ai, như thế trực tiếp nhường hắn giống một cái thằng hề một dạng xấu xí cùng buồn cười, trên mặt rốt cuộc không nhịn được. Không được. Thất Tinh Tông người kinh hãi, nhưng bất lực ngăn cản. Vâng. Gió bão. Kinh khí cường liệt giống như đao côn đồng dạng, đánh vào mặt mũi đều để muốn nhân sinh đau, Sở Dương tóc dài bay lên, nhìn xem nổi giận không thôi Mộ Dung Hoan, ánh mắt hắn đều không có nháy một cái, lạnh lùng nói, ngươi động thủ thử một lần, ngươi cho rằng chỉ ngươi ở Phệ Hồn Tông có địa vị, ta ở Ngũ Hành Tông liền không có sao. Chương 208, Thất Tinh Tông thỏa hiệp, thượng. Vâng. Cuồng phong đông nhiên ngưng một cái, Mộ Dung Hoan khó khăn lắm liền dừng ở Sở Dương trước mặt, hai người con mắt đối với con mắt, cái mũi đối cái mũi. Riêng phần mình ánh mắt cũng như lãnh điện, mà bất luận Mộ Dung Hoan như thế nào tại khoe hoai, từ đầu đến cuối, Sở Dương mí mắt đều không có nháy một cái. Sở Dương khí thế nửa điểm cũng không yếu so với Mộ Dung Hoan. Mộ Dung Hoan đột nhiên ngừng lại nộ khí, cũng đột nhiên ngừng lại tay, hắn có quá nhiều lo lắng. Sở Dương là trận pháp sư. Sở Dương khí hồn cảnh liền có thể chặn lại hắn hôn áp, nói không chừng liền là có Ngũ Hành Tông đưa cho Sở Dương một cái nào đó loại bí bảo. Cho nên quả thật như Sở Dương nói. Không chỉ hắn Mộ Dung Hoan ở Phệ Hồn Tông có địa vị, chỉ sợ Sở Dương ở Ngũ Hành Tông địa vị cũng tuyệt nhiên không thấp với hắn, một khi động Sở Dương, Ngũ Hành Tông tất nhiên muốn theo đuổi cứu, đến cuối cùng liền là hắn Mộ Dung Hoan cũng chịu không nổi. Ngũ Hành Tông không phải Thất Tinh Tông, mặc dù những năm này thế yếu, nhưng chung quy là năm đó tứ tông đứng đầu, chính là Phệ Hồn Tông hiện tại nhìn như so Ngũ Hành Tông cường thịnh, nhưng Phệ Hồn Tông vẫn như cũ kiêng kỵ vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không cùng Long Hổ Tông đi gần như vậy, thậm chí liên thủ đối phó Ngũ Hành Tông. Sở Dương là một cái có thể cùng hắn bình khởi bình tọa nhân vật, trên thực lực không phải, nhưng địa vị tuyệt đối là, cho nên Sở Dương không phải hắn có thể tùy ý trách cứ, mệnh lệnh, thậm chí nhục nhã, hắn không có cái này tư cách. Mộ Dung Hoan trước đó nơi nào sẽ nghĩ đến dạng này, chỉ là một cái khí hồn cảnh lại có như thế thân phận, bằng không thì hắn vừa mới làm sao đến mức như thế, phí công náo loạn cười nhạo, chuyến đi cũng là hắn ngang ngược. Hắn không chiếm lý, lại động thủ, Phệ Hồn Tông cũng nhất định phải nghiêm trị hắn. Mộ Dung huynh, bớt giận. Long Hổ Tông Dương Trình, vù một cái, tới đem hai người tách ra, sau đó hướng về phía Sở Dương liền là liền ôm quyền, Sở huynh không đánh nhau thì không quen biết, chớ có tổn thương hòa khí. Dương Trình hiển nhiên cũng lập tức điều chỉnh tâm tính, đem Sở Dương đặt ở cùng hắn bình khởi bình tọa địa vị, không dám hướng trước đó như vậy khinh miệt cùng ương ngạnh. Ngang nhau địa vị người, như vậy liền là thất lễ cùng ngu xuẩn. Đương nhiên Sở Dương, tại trong miệng cũng biến thành Sở huynh. Sở Dương chỉ là ung dung cười một tiếng, trong lòng âm thầm nói, nếu là, bọn họ về sau biết ta ở Ngũ Hành Tông chân chính tình cảnh, đoán chừng sẽ tức giận đến muốn chết ta. Lúc này, Thất Tinh Tông người cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem Sở Dương. Bọn họ hiển nhiên cũng tin tưởng, Sở Dương ở Ngũ Hành Tông bên trong, địa vị tuyệt nhiên không thấp, chỉ là trái lại Ngũ Hành Tông, Long Hổ Tông, Phệ Hồn Tông Tam Phương, vừa so sánh lên, Sở Dương liền lộ ra thái bình dễ người thân thiết. Không hổ là Ngũ Hành Tông bồi dưỡng đi ra thiên tài đệ tử, khí độ, giáo dưỡng các loại, tất cả đều không phải Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông có thể bằng được. Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình hai người cũng từ Thất Tinh Tông những người này trên mặt, nhìn ra Thất Tinh Tông suy nghĩ, ánh mắt không khỏi liền là lạnh lẽo. Ngũ Hành Tông từng là tứ tông đứng đầu, hiện tại mặc dù thanh thế không lớn bằng lúc trước, nhưng lãnh tụ khí chất, dạng này vô hình đồ vật, không phải một lần là xong, cần phải có vô cùng nội tình cùng lắng động. Cho nên Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông muốn học cũng học không được, mà đây cũng là hai tông kiêng kỵ Ngũ Hành Tông địa phương, rõ ràng thế yếu, nhưng bồi dưỡng được đệ tử khí chất nhưng phải hơn xa tại hai tông. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình, cũng không thể không thừa nhận bản thân không bằng Sở Dương. Mộ Dung huynh, chúng ta hiện tại không chiếm lý, nếu là động thủ, Ngũ Hành Tông một làm khó dễ, chúng ta ngậm miệng không nói gì, đến lúc đó sẽ chỉ làm tông môn khó xử. Dương Trình sợ trấn an không được Mộ Dung Hoan, lần nữa âm thầm mở miệng nói, cái này Sở Dương yêu nghiệt như thế, chúng ta tuyệt không thể lưu, nhưng muốn giết hắn cũng không phải việc khó, chỉ đợi chúng ta khác tìm một cái cơ hội thôi, Mộ Dung huynh vẫn là trước nhịn một chút ta. Dương huynh yên tâm, vừa mới ta ngộ phán hắn thân phận, mới huyên náo chật vật như vậy, khó có thể xuống đài. Bất quá, việc này sau ta sẽ chậm rãi xử lý. Mộ Dung Hoan đáp lại Dương Trình sau đó, âm thanh lạnh lùng nói, thiên lôi địa hỏa quả, là chúng ta Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông trước hết nhất phát hiện, ngươi không có ý kiến à. Mặc dù mang theo nội ý, nhưng Mộ Dung Hoan ngự khí cũng đã phi thường khách khí, mà hắn trong lòng nồng đậm đến cực điểm sát ý, làm sao có thể ẩn giấu được thần giác nhạy cảm Sở Dương. Muốn giết ta? Sở Dương trong lòng âm thầm cười lạnh, vậy liền chớ có trách ta cũng giết người. Hắn bất động thanh sắc. Chỉ cần Thất Tinh Tông chư vị sư huynh sư đệ, bọn họ không có ý kiến, ta tự nhiên là không có ý kiến. Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình con ngươi liền là co rụt lại, hôm nay không thể nói trước bọn họ liền muốn rơi không tuân thủ tứ tông cộng đồng ký kết quý củ, ước hiếp Thất Tinh Tông thanh danh. Cái này bọn họ không thể không quan tâm, có như thế tiếng xấu, như thế nào còn có thể làm giới tông phái lãnh tụ, mà Ngũ Hành Tông cái kia một loại vô hình lãnh tụ khí chất, bọn họ cũng đem dần dần từng bước đi đến, vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Thanh danh tại thực lực chênh lệch rất nhiều thời điểm không trọng yếu, nhưng không sai biệt lắm thời điểm liền rất trọng yếu. Các ngươi có ý kiến gì không? Bóng ra lần nữa đá về tới Thất Tinh Tông đám người trong tay, mà đối mặt Mộ Dung Hoan cùng Dương Trinh áp bách, bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đang lúc bọn họ đâm lao phải theo lao, hai mặt khó xử thời điểm, hư không bên trong ba động dập dần mở, một truyền tống môn hiển hiện mà ra, từ trong đó một tín phù hóa thành hồng quang bắn ra, rơi vào Thất Tinh Tông thăng hồn cảnh cao thủ trong tay. Này là Thất Tinh Tông trưởng lão lệnh dụ, từ truyền tống chi môn truyền tới. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Thất Tinh Tông bọn họ trong tay tín phủ. Nơi đây sự tình liên lụy tới Thất Tinh Tông cùng Long Hổ Tông, Phệ Hồn Tông, tác động đến các phương Tam Tông cao tầng, Sở Dương cùng Mộ Dung Hoan ở giữa mâu thuẫn ngược lại không bao nhiêu người chú ý. Ở đám người ánh mắt bên trong, Thất Tinh Tông người chỉ nhìn thoáng qua trưởng lão phủ nội dung, nguyên một đám sắc mặt đều mười phần khó coi. Sở Dương biết bao kiên cường, một người đỉnh đi lên, bước đến Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông không thể không thỏa hiệp, phàm là bản thân trong tông dám kiên cường một chút, Thiên Lôi Địa Hỏa quả liền là bọn họ. Siêu. Cách biệt một giây, một đạo khắc tín phù từ Phệ Hồn Tông truyền tống môn bay vụt mà ra, rơi vào Mộ Dung Hoan trong tay. Mộ Dung Hoan chỉ là nhìn thoáng qua, liền lạnh giọng nở nụ cười, "Thất Tinh Tông, các ngươi hiện tại còn có gì mà nói có thể nói?" Nhạc Quan Vũ bọn họ nguyên một đám mặt như cho tàn, tông môn vậy mà nhường bọn họ thỏa hiệp. Không có khả năng. Trưởng lão bọn họ, không có khả năng đồng ý. Tiểu nha đầu kêu lên. Đủ rồi. Trưởng lão có lệnh, gọi chúng ta lập tức trở về. Đều không cần nói nhiều, lập tức trở về tông môn. Thất Tinh Tông đệ tử lãnh tụ, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng quát, người nào đều nhìn ra được, bọn họ tâm tình không tốt, hôm nay qua đi bọn họ Thất Tinh Tông càng là mất hết mặt mũi. Thiên Lôi Địa Hỏa quả, là bọn họ trước phát hiện. Dựa theo bốn tông quy thì, nên về Thất Tinh Tông tất cả, nhưng là Thất Tinh Tông trưởng lão, thế mà kêu bọn họ nhường ra nơi này, lập tức trở về, biết bao biệt khuất. Không thể không nói, cái này hoàn toàn vượt quá Thất Tinh Tông tất cả mọi người đoán trước. Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông thế mà cường thế đến loại này cấp độ. Thất Tinh Tông rõ ràng chiếm lý, lại còn muốn bức bách tại áp lực, nhường ra nơi này. Sở Dương lông mày cũng là nhíu một cái, đã từng tứ tông một trong Thất Tinh Tông, đến tột cùng yếu đến cấp độ nào, hắn thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Không thể không nói, trước mắt tất cả, cũng hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, cho hắn lên thật sâu bài học. Cũng làm cho hắn cơ bản hiểu, hiện tại giới tông phái tình thế. Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông đệ tử đối với kết quả này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nguyên một đám đều là cười lạnh không thôi nhìn xem Sở Dương, ngươi chính là ra mặt lại như thế nào. Đây là ở trước mặt đánh mặt, lại đau nhanh không có. Ngay cả Mộ Dung Hoan thần sắc bên trong, cũng có hơi hơi vẻ đắc ý. Sở Dương, Thất Tinh Tông sư huynh sư đệ cũng đã thừa nhận. Thiên Lôi Địa Hỏa quả là Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông, ngươi còn có gì mà nói có thể nói. Mộ Dung Hoan thông qua Phệ Hồn Tông, ngăn chặn Thất Tinh Tông đệ tử, mệnh bọn họ chủ động rút đi, càng đem Sở Dương tính toán triệt để nghiền ép, nhất thời trong lòng được không thoải mái, hăng hái. Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại. Chương 209, bỏ ngựa bắt ve, thượng. Tất nhiên Thất Tinh Tông sư huynh sư đệ nói như vậy, ta tự nhiên cũng không nói chuyện có thể nói, liền như vậy cáo tử. Sở Dương trực tiếp rời đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Phệ Hồn Tông hiện tại đắc thế, lại có Long Hổ Tông người chống đỡ trận, Thất Tinh Tông người không biết cái gì ý nghĩ, Sở Dương chỉ là một người cùng hai tông người xung đột, thật là không khôn ngoan. Bởi vậy, quyết định thật nhanh, hắn lập tức rời đi. Bất quá, người nào cũng không có phát hiện, tại hắn quay người thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng ý vị thâm trường quan mang. Chỉ là nháy mắt, Sở Dương cùng Thất Tinh Tông đám người liền đã đi được sạch sẽ. Nhìn xem Sở Dương đi xa bối cảnh, Mộ Dung Hoan ánh mắt liền là phát lệnh, đi, cho ta gắt gao tiếp cận hắn, đến lúc đó ta nhất định muốn hắn chết. Không sai, hắn nếu không chết, tất thành hai chúng ta tông hậu hoạn. Dương Trình thanh âm bên trong cũng đầy là sát ý, cái này Sở Dương nhường hắn hai hùng khiếp vía không thôi. Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông đều có một người cùng ở Sở Dương đằng sau, sau đó, hai tông triệt để thanh tràng, lại tránh lo âu về sau, bắt đầu chém giết thiên lôi thú, thu hoạch thiên lôi địa hỏa quả. Lão đại, ngươi sẽ không cứ như vậy buông tha bọn họ a? Tiểu Hắc thanh âm, ở Sở Dương trong đầu vang lên. Ngươi cứ nói đi. Sở Dương cười cười. Có thù không báo không phải là quân tử, Mộ Dung Hoan vừa mới đối bản thân cũng đã động sát tâm. Hắn chẳng lẽ không có sát tâm? Cái này hắn đều có thể nhịn, cái kia hắn cũng không phải là người, mà là thánh nhân. Tiểu Hắc, ta là nói ngươi nói chuyện bất quá đầu óc, vẫn là một cái thằng ngốc. Tiểu Lục một mặt xem thường, Sở Dương dạng này ra hỏa, hung tàn trực tiếp, còn có thiên lôi địa hỏa quả, hắn có thể buông tha. Nhất là đối phương còn ương ngạnh phi thường. Thế nhưng là, Luca, không chỗ nào không thể lão đại nếu là đem Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông người giết chết, sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền phức, Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Dương không có nói, đây đúng là một vấn đề, Mộ Dung Hoan tùy thời có thể cùng Ngũ Hành Tông trưởng lao thông tin, hiển nhiên địa vị tuyệt nhiên sẽ không quá thấp. Thiên Lôi Địa Hỏa Quả. Sở Dương trong lòng tự lẩm bẩm, cái này đồ chơi hắn là không thể từ bỏ. Hắn ở Đinh Vô Cơ bên trong cũng đã biết được Thiên Lôi Địa Hỏa quả tác dụng, như thế đồ vật làm sao có thể bỏ lỡ. Sở Dương bỗng nhiên ánh mắt liền là lóe ra một đạo, hắn nhạy cảm thần giác phát giác có hai người vụng trộm theo đuôi ở chính mình sau lưng, không khỏi liền là hư lạnh một tiếng, ta không giết bọn họ đồng dạng muốn giết ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai giết ai. Lúc này, Sở Dương cũng đã đi ra một đoạn cự ly, phía trước có Thất Tinh đệ tử, Nhạc Quan Vũ bọn họ đang cố ý chờ lấy Sở Dương. Những cái này Thất Tinh Tông đệ tử đều là Sở Dương nhận biết, Thất Tinh Tông đệ tử cầm đầu mấy cái kia đệ tử, cũng sớm đã rời đi, Thất Tinh Tông hôm nay làm không trượng nghĩa, Sở Dương đỉnh tiến lên, nhưng bọn họ lại rút lui, đây coi là cái gì? Tất cả bọn họ nơi nào có mặt lưu lại? Nhạc Quan Vũ cùng Tiểu Nha Đầu bọn họ cũng rất là ấy nấy, bọn họ trầm mặc không nói một trận sau đó, mới mở miệng nói, Sở Sư Huynh, thật xin lỗi. Tiểu Nha Đầu mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, sâu cho là nhục, Sở Dương bất quá chỉ là khí hồn cảnh tam trọng cũng dám như thế kiên cường, nhưng bọn họ trong tông trưởng lão lại làm cho nàng quá thất vọng. Không muốn nghĩ quá nhiều, đại nhân sự tình không phải là hắc tức trắng đơn giản như vậy. Sở Dương nhìn thấy Tiểu Nha Đầu một mặt nhục nhã mà ấy nấy thần sắc, không khỏi lên tiếng an ủi. Sở Huynh, chuyện này, mong rằng Sở Huynh có thể thủ khẩu như bình. Nhạc Quan Vũ cũng lên tiếng, gian nan, bọn họ Thất Tinh Tông vốn liền không trượng nghĩa, hiện tại muốn che lấp như thế nào có ý tốt cầu người. Nhưng hắn lại có thể như thế nào, Thất Tinh Tông mặt mũi vẫn là muốn, có thể che lấp liền muốn che lấp. Vừa mới Tứ Tông rằng co thời điểm, những người khác sớm đã bị khu trừ ra ngoài thật lâu, Tứ Tông cụ thể ở giữa thế nào, bọn họ tự nhiên cũng không cách nào biết rõ. Nhạc Sư Huynh yên tâm, ta tất nhiên thủ khẩu như bình, nhưng chỉ sợ cũng vô dụng. Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông sao lại thủ khẩu như bình? Nhưng là chỉ có thể như vậy. Nhạc Quan Vũ nhíu mày không nói, sau đó mới mở miệng nói, Sở Huynh, chúng ta chẳng những thiếu ngươi một cái ân cứu mạng, hơn nữa hôm nay càng là mất mặt. Không nói, ngày sau Sở Huynh nếu như sai khiến, ta tất nhiên vạn chết không được tử. Nhạc Huynh nói quá lời. Sở Dương lắc lắc đầu, không có coi là chuyện đáng kể. Sở Huynh, lần này sự tình, là chúng ta Thất Tinh Tông làm không ổn gián, còn mời Sở Huynh không muốn chú ý. Nhạc Quan Vũ do dự một trận, vẫn là mở miệng hướng Sở Dương xin lỗi, đối với Thất Tinh Tông vừa mới mềm yếu cùng thỏa hiệp, hắn thanh âm chỉ có bất đắc dĩ cùng than thở. Có thể nói, Thất Tinh Tông lần này mất mặt ném về tận nhà, chỉ là Thất Tinh Tông cao tầng quyết định, Nhạc Quan Vũ loại này đệ tử, cũng là không thể làm gì. Tất cả có đều khó khăn, ta hiểu, Nhạc Huynh không cần quá lo lắng, cũng không cần nói nhiều. Dù sao không ai bị nguyện ý dẫm ở dưới chân, còn muốn học chó sủa. Về phần Thất Tinh Tông cụ thể là tình huống như thế nào, Sở Dương không biết được, tự nhiên hắn cũng khó thực hiện bình luận. Đa tạ Sở Huynh lý giải, trong tông trưởng lão triệu chúng ta trở về, chúng ta liền ở đây cáo từ a. Nhạc Quan Vũ đám người cáo biệt. Ân, các vị, ta cũng bị trở về Ngũ Hành Tông, cáo từ. Sở Dương nói. Một chuyến Thất Tinh Tông đệ tử lập tức hướng nơi xa lao đi. Chỉ có Nhạc Quan Vũ rơi vào phía sau cùng, lần nữa lên tiếng nói, Sở Huynh, ta về trước trong tông. Về sau có thời gian nói, không ngại đến chúng ta Thất Tinh Tông ngồi một chút. Nói xong, từ Sở Dương bên người đi qua, đang cùng Sở Dương sượt qua người thời điểm, phát ra một tiếng, chỉ có Sở Dương mới nghe được thanh âm, Sở Huynh, cẩn thận một chút. Sở Dương trong lòng chấn động, lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nhạc Quan Vũ cũng đã nhanh chóng lướt về phía phương xa. Lão đại, tiểu tử này nhìn ra, mắt rất sắc a. Tiểu Lục có chút chấn kinh. Biết rõ liền biết rõ a, chúng ta cũng đi thôi. Sở Dương vừa mới là ở diễn trò, hắn sở dĩ cố ý ở Thất Tinh Tông trước mặt mọi người, nói muốn về Ngũ Hành Tông, bất quá là muốn để Thất Tinh Tông bọn họ thay hắn làm chứng kiến, chỉ là từ một điểm này bên trên Nhạc Quan Vũ vậy mà nhìn ra hắn ý đồ, thật sự không đơn giản. Cái này Nhạc Quan Vũ không tầm thường a. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, cũng may hắn cùng với Nhạc Quan Vũ hẳn là bạn mà không phải là địch, mà cho dù hắn ý đồ đối bản thân bất lợi, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hoàn toàn không có chứng cứ. Cho nên, Sở Dương cũng không có thay đổi chủ ý, giả bộ rời đi về sau, đem cùng ở phía sau hai người chém giết, lập tức lần nữa trở về. Giống. Xa xa, Sở Dương liền nghe được một trận trùng thiên tiếng giống giận dữ, kinh lôi ầm ầm, cùng lốp bốp lôi điện thanh âm. Nơi đó là một tòa chết hỏa sơn, cự ly Sở Dương cùng Mộ Dung Hoan bọn họ trước kia rằng co địa phương, ước chừng khoảng 3.000 mét cự ly. Hắn cẩn thận tới gần sau đó, thấy càng thêm rõ ràng, tại trên đỉnh núi, có một khỏa cả người cháy đen cổ thụ, nhìn xem tựa hồ cả viên cây đều là lôi kích một mở dạng. Từng mảnh lá cây, tựa hồ là một bức tranh, vẽ lấy nham tương cùng hỏa sơn một bức tranh, hỏa hồng một mảnh, khiến người ta chợt xem xét đi lên, liền cảm giác chỉnh mảnh lá cây đều tại thiêu đốt một dạng. Cái này một khỏa cổ thụ phía trên, đầu cành kết liêu 6 khỏa nắm đấm lớn trái cây, lớn nhỏ cơ nắm tay, nhưng lộ ra kỳ lạ, toàn bộ trái cây là trong suốt, thượng bán bộ phân như thương khung bên trong mây đen tụ đỉnh, sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có lôi điện thanh âm từ trái cây bên trong truyền ra. Nó nửa phần dưới thì là một nham tương, tựa hồ là một trong núi lửa bộ phận thế giới, nham tương mãnh liệt, liệt diễm hung hăng. Đây chính là thiên lôi địa hỏa quả. Sở Dương thị lực rất tốt, chính là rất xa cũng đem thiên lôi địa hỏa quả nhìn rõ ràng, mà nơi đó chém giết cũng đã kịch liệt, sát phạt thanh âm, kinh lôi thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ chưa bao giờ từng có đoạn tuyệt. Đây chính là thiên lôi thú. Hắn cũng nhìn thấy cái kia hai đầu thiên lôi thú, đầu ưng, mình sư tử, hai cánh, cả người đen nhánh, thân thể tựa hồ thường khung bên trong hắc sắc lôi vân ngưng tụ mà thành, hiện ra kim loại sáng bóng, tựa hồ nó quanh thân không phải huyết nục, mà là thần kim rèn đúc mà thành. Giờ phút này, hai đầu thiên lôi thú quanh thân đều là điện mang lập lòe, hai cánh nhẹ nhàng một cái động, liền là một mảnh chói mắt điện mang liền oanh kích xuống tới, miệng một trường, móng vuốt vừa nhấc liền đều có vô tận điện mang oanh ra, kinh người phi thường. Hai đầu thiên lôi thú, đại chiến Long Hổ Tông cùng Vệ Hồn Tông, vậy mà nửa điểm cũng không có rơi vào hạ phong, thậm chí cũng đã bọn họ hai tông đã có 4-5 cái đệ tử, trực tiếp bị thiên lôi thú trực tiếp giết chết, toàn bộ nuốt ăn vào trong bụng. Hắc hắc, thiên lôi thú thật mạnh à, đủ bọn họ uống một bình, chờ bọn hắn đem thiên lôi thú chém giết, thu hoạch được thiên lôi địa hỏa quả, cái kia Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm à. Sở Dương híp mắt lại, may mắn vừa mới Long Hổ Tông cùng Vệ Hồn Tông bá đạo, rất không nói đạo lý, đem thiên lôi địa hỏa quả quyền sở hữu sinh sinh đoạt mất, bằng không thì hiện tại cùng thiên lôi thú ác chiến, liền là hắn và Thất Tinh Tông người, mà đang âm thầm xem kịch liền là Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình bọn họ. Bỏ ngựa bắt ve, bỏ ngựa các ngươi quả nhiên làm rất tốt, trách không được các ngươi muốn đoạt lấy làm bỏ ngựa. Sở Dương cũng đã đi bố trí trận pháp đi, hắn muốn một mẻ hốt gọn, bởi vì vấn đề này không phải bình thường lớn, tuyệt nhiên không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Chương 210, Trảm Hồn Hồ Lô, thượng. Giống. Sở Dương bố trí trận pháp trở lại thời điểm, to lớn tiếng gầm gừ liền vang vọng bên thai tế. Đánh lâu phía dưới hai đầu thiên lôi thú triệt để nổi giận, làm ra đồng dạng động tác, bọn chúng hai cánh mở ra, tựa hồ giống như một đám mây tung bay tại giữa không trung bên trong, bên ngoài cơ thể quần quận yêu nguyên mãnh liệt cuộn trào ra, lập tức tràn ngập ra, nhanh chóng hình thành một đóa hắc vân, riêng phần mình đưa chúng nó bao phủ ở trong đó, trận hắc vân càng ngày càng thêm chân thực cùng to lớn, phảng phất giống như là thương khung bên trong lôi vân một dạng. Ầm ầm, to lớn âm thanh sấm sét từ trên đó truyền ra, lôi xả điện múa, lôi mang lập lòe ở giữa, đem hắc vân bên trong chỗ sâu nhất thiên lôi thú cũng hiện ra đến. Giờ phút này, hai bọn chúng con mắt bên trong cũng là một mảnh trắng xóa, đó tựa hồ là vô tận lôi mang, bọn chúng trong mắt tựa hồ cũng phát sinh to lớn lôi bạo, hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ. Sở Dương nhìn xem cái này hai đóa lôi vân lại có dạng này cảm giác, hắc vân biến càng thêm to lớn, tràn ngập ra kinh khủng đến cực điểm uy áp, trong đó lôi điện chi lực càng là đang điên cuồng hội tụ. Đáng chết. Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình hai người sắc mặt không khỏi liền là đại biến, cái này hai đầu thiên lôi thú muốn cùng bọn hắn liều mạng, mà thiên lôi thú biến hóa ra hắc vân, ngưng tụ ra kinh khủng lôi điện chi lực, quả nhiên là nhường bọn họ sợ hãi phi thường. Nghe nói, thiên lôi thú nếu là hoàn toàn trưởng thành, có thể phát ra lôi kiếp đồng dạng lôi điện công kích, hiển nhiên hiện tại tựa hồ liền là lôi kiếp hình thức ban đầu. Cho nên, nếu để cho cái này hai đầu thiên lôi thú triệt để dựng dụng ra kinh khủng lôi đỉnh chi lực, oanh kích mà xuống, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm thầm, Sở Dương nhìn xem thiên lôi thú ấp ủ như thế công kích, càng là cảm thụ càng là hãi hùng khiếp vía, trong lòng không khỏi thầm nói, thiên lôi thú thật sự kinh khủng, xa so với địa hỏa ác long kinh người nhiều lắm. Mộ Dung huynh, không cần nương tay, bằng không thì cái này hai đầu xuất sinh thật ngừng tụ ra lôi vân, chúng ta liền muốn vạn kiếp bất phục. Dương Trình thanh âm cơ hồ muốn phát run. Dương huynh, ngươi phụ trách đánh tan bọn chúng bên ngoài cơ thể lôi vân, ta tới giết hai cái này xuất sinh. Mộ Dung Hoan trực tiếp ra lệnh, vang nếu hồng trùng, vang vọng hư không, mọi người cũng toàn lực xuất thủ, không cần có giữ lại. Tại hắn tiếng giống giận dữ bên trong, Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông đệ tử cũng ý thức được nguy cơ, điên cuồng công kích đi lên. Nhưng thiên lôi thú tạo thành lôi vân, cũng không phải một đám đệ tử có thể đối kháng, bọn họ một công kích đi lên, lập tức lôi vân phía trên, thì có lôi điện chi lực đánh ra, đem bọn họ bổ đến cả người cháy đen. Hai tông, chân chính đảm đương chủ lực là Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình. Giờ phút này Mộ Dung Hoan cũng đã vậy mà ngồi xếp bằng xuống, mà Dương Trình vậy mà không có bất luận cái gì một tia ý kiến, ngược lại là buộc phát ra kinh thiên khí tức. Hắn trên người sát lục chi ý, ở thời điểm này biến càng thêm nồng đậm, hoàn toàn hiển hóa đi ra, vậy mà biến thành màu đỏ tươi sắc xương mù đồng dạng, tràn ngập ra. Giống. Ngao. To lớn tiếng gầm gừ, vang vọng đất trời, chút vào Sở Dương trong thai, Sở Dương ánh mắt lập tức liền nhìn chằm chằm Dương Trình trên người. Chỉ thấy Dương Trình thể nội ba đầu to lớn thanh sắc giao long cùng ba đầu thông quang minh, sát khí xâm xâm điếu tình bạch hổ xung ra, hung hãn vô cùng, giao long cùng bạch hổ riêng phần mình phóng tới một cái thiên lôi thú. Cái này Dương Trình cũng bất quá bình thường, Long Hổ Tông thanh long trải qua cùng bạch hổ trải qua căn bản liền không có học được, nhiều nhất liền lấy được trích lần bán chảo. Thanh sắc giao long tựa hồ có hôn tạp có một chút thanh long hình cùng thần, bất quá cái này ở Sở Dương nhìn đến, đem hắn dung nhập giao long bên trong, ngược lại hoàn toàn ngược lại. uy lực kém hơn rất nhiều. Bởi vì cứ như vậy giao long không được giao long, thanh long không được thanh long cái kia một chút hình thần tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến giao long tàn bạo cùng hung hãn. Bạch hổ cũng không phải chân chính bạch hổ, sát phạt chi lực quá mức, nhưng thiếu khuyết tây phương canh kim chi lực, tất cả thiếu đi một loại binh qua chi ý, tàn sát sinh linh sắc bén, giống như lão hổ không có móng vuốt, một người chỉ có thể trong miệng hô hào giết ra giết, nhưng căn bản một người đều không có giết. Bất quá, mặc dù là như thế, nhưng cả hai uy lực vẫn là kinh người phi thường, dù sao Dương Trình thăng hồn cảnh ngũ trọng thực lực bày ở nơi đó, giao long cùng bạch hổ xây dựng cũng chỉ là không đủ hoàn mỹ thôi. Ầm ầm. Thiên lôi thú biến thành hai đoàn lôi vân, riêng phần mình bổ ra một đạo kinh người thiểm điện, tam đầu giao long cùng ba đầu bạch hổ ngang bên trong, hai đầu điếu tình bạch hổ, lập tức đầu lâu nổ tung, hai đầu thanh sắc giao long cũng là lôi điện oanh kích ra nước, rất nhanh chợt nổ tung. Nhưng mà Dương Trình tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả như thế đồng dạng, còn thừa một đầu giao long cùng bạch hổ, bọn chúng rõ ràng cố ý rơi vào đằng sau, ngay tại hai đầu giao long cùng bạch hổ bị lôi điện oanh bạo khe hở, thiên lôi thú không cách nào lại phát ra lôi điện chi lực thời điểm. Bọn chúng hung hăng đánh xuống. Ầm ầm. Lốt buốt. Lôi vân, giao long, bạch hổ hết thể chợt nổ tung, hiện ra hai đầu thiên lôi thú hình thể đến, nổ tung lôi vân trên đó ẩn chứa vô cùng lôi điện chi lực, vang khắp nơi bay vụt đem bốn phía điện lốt buốt rung động, vô số điện mang lập lòe mà ra, trong lúc nhất thời tựa hồ nhường nơi đó thiên địa đều biến càng thêm rực sáng một dạng. Chạm. Mộ Dung Hoan gầm thét thanh âm, ở Sở Dương trong thai vang tới thời điểm, hắn nhìn sang, chợt không khỏi liền là giật mình. Trảm hồn hồ lô, cái này Mộ Dung Hoan võ hồn là Trảm hồn hồ lô. Giờ phút này, Mộ Dung Hoan chỗ chán, có quỷ dị huyết sắc đường vân trải rộng, tựa hồ hình thành một cái nào đó loại huyền diệu đồ án, mi tâm bên trong, một hồ lô màu đỏ ngòm cũng đã nổi lên, trên đó quỷ vụ lượn lờ, cũng có vô số oan hồn hiện lên ở hồ lô phía trên, tựa hồ là Trảm hồn hồ lô đã từng diệt sát thần hồn, võ hồn. Phệ Hồn Tông, dựa theo Sở Dương nghe nói Phệ Hồn Tông tông chủ là từ một chỗ động thiên phúc địa chiếm được ba cái hồ lô, Trảm hồn hồ lô, Phệ hồn hồ lô, giam ngắn hạn hồ lô. Trảm hồn hồ lô trảm hồn diệt phách, Phệ hồn hồ lô thôn phệ người khác thần hồn, giam ngắn hạn hồ lô thì là có thể trực tiếp giam ngắn hạn người khác thần hồn, ba cái tất cả đều là trực chỉ võ giả thần hồn, quả thực là cực kỳ kinh người. Mặt khác, này tam đại hồ lô bên trong, cũng riêng phần mình có một thiên kinh văn, Trảm hồn trải qua, Phệ hồn trải qua, còn có giam ngắn hạn hồn kinh, mà này tam đại kinh văn cũng là Phệ Hồn Tông tam đại vô thượng kinh văn. Trảm hồn hồ lô là huyết sắc, Phệ hồn hồ lô là hắc sắc, giam ngắn hạn hồ lô là huyết hắc sắc, đây là Trảm hồn hồ lô. Chắc không được cái này Mộ Dung Hoan ngang ngược như vậy, hắn võ hồn lại là Trảm hồn hồ lô, như thế nào khả năng không bị Phệ Hồn Tông coi trọng. Sở Dương nhíu mày, hắn muốn là đem cái này Mộ Dung Hoan chém giết, đoán chừng có thể chọc ra một cái thiên đại lỗ thủng. Ta trận pháp sư thân phận cũng đã bại lộ, không thể vận dụng trận pháp, bằng không thì ta một khi đem Mộ Dung Hoan chém giết, bộc lộ ra dấu vết liền nhiều lắm. Chạm. Ngay tại Sở Dương kinh ngạc thời khắc, nhưng nghe được Mộ Dung Hoan tiếng giống giận dữ bên trong, từ Trảm hồn hồ lô bên trong, riêng phần mình có một đạo quỷ dị tơ máu hướng về hai đầu thiên lôi thú xuyên tới. Hai đầu thiên lôi thú rõ ràng biết rõ kinh khủng, nhưng lại không biết tại sao, thân thể khổng lồ rõ ràng run lên, dừng một chút, khiến cho cái kia hai đạo tơ máu lập tức liền xuyên thủng vào bọn họ thân thể bên trong. Bọn chúng thân thể khổng lồ rung động phải càng thêm lợi hại, nhưng cái gọi là Trảm hồn hồ lô cũng không có thể trực tiếp chạm diệt bọn chúng thần hồn. Trảm hồn hồ lô vừa ra, Trảm hồn diệt phách, nếu là bị đánh trúng lập tức hồn phi phách tán tựa hồ là một cái cười nhạo, hiện tại nếu là nhìn một chút Mộ Dung Hoan nói, liền sẽ phát hiện Mộ Dung Hoan hiện tại sắc mặt cũng cực kỳ trắng bệnh, hắn cái dạng này hiển nhiên bởi vì hắn cảnh giới vẫn là quá thấp, dùng sức không đúng chỗ, Trảm hồn hồ lô uy lực chân chính, hắn căn bản không có khả năng thi triển ra đến. Giống. Thiên lôi thú tựa hồ là bởi vì linh hồn gặp trọng thương, bọn chúng điên cuồng gào lên, mà đột ngột bọn chúng thân thể khổng lồ chợt liền là một bành trướng, theo sát lấy hình thể liền biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái to lớn cầu. Đáng chết, bọn chúng muốn tự bạo, cháy mau. Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình hai người kinh khủng đến cực điểm, mà bọn họ muốn bỏ mạng chạy trốn thời điểm, đã không kịp. Vang một tiếng, hai đầu thiên lôi thú triệt để nổ tung, nơi đó phảng phất lập tức nhảy ra hai thân thể ngày đồng dạng. Chói mắt quang mang, nhường toàn bộ thiên địa liền là một mảnh rực sáng, đi theo đại nhật chợt nổ tung đồng dạng, vô số lôi điện lập lòe mà ra, tàn phá bừa bãi thiên địa, vô tận lôi mang cũng là đem nơi đó bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm. Kinh lôi ầm ầm thanh âm, tựa hồ cũng là đại địa chấn động thanh âm, Sở Dương chỉ cảm giác đại địa ở kịch liệt chấn động, chói mắt quang mang cũng cơ hồ khiến hắn trợn đuôi mù đến. Có thể thấy được khí lãng giống như vông dương bên trong thao thiên cự lãng, mãnh liệt hướng tứ phía bắt phương. cuồng phong càng là mãnh liệt, tàn phá bừa bãi hướng bốn phía. Sở Dương chỗ ẩn thân, coi như hẳn không phải là rất xa, kinh khủng như vậy bạo tạc, hắn cũng sâu sắc cảm nhận được trong đó uy lực, bay loạn đơn giản giống như loạn côn đánh ở trên mặt, nóng bỏng đau nhức, kinh khủng kinh lực, cuồng phong cũng là sinh sinh đem hắn cả người từ chỗ tối nhấc lên bay ra ngoài. Chương 211, Trảm hồn đao, diệt hồn kiếm, thượng. Chờ đến phong bạo lắng lại, Sở Dương thấy Nguyên Tiên Thiên Lôi Địa Hỏa Quả vị trí, nơi đó đỉnh núi đã bị nổ bành một nửa, nơi đó còn có Thiên Lôi Địa Hỏa Quả tồn tại. Đáng chết ta, Thiên Lôi Địa Hỏa Quả không có. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sau, dự định làm một cái hoàng tước Sở Dương, chẳng những bọ ngựa không có ăn vào, còn ăn một miếng tràn đầy bão cắt đầy miệng bùn, phiền muộn phi thường. Tất cả những thứ này phát sinh cũng quá đột ngột, Sở Dương quả nhiên là có chút bất ngờ, cái gọi là kế hoạch đuổi không lên biến hóa, cơ bản là như thế. Sau đó, hắn có chút suy nghĩ ở trong đó sự tình, không khỏi liền là giật mình một cái, Thất Tinh Tông chỉ sợ không phải là mềm yếu có thể lớn, càng không phải là bị người dẫm lên trong đất cũng không lên tiếng loại kia, bọn họ có lẽ đã sớm biết rõ Thiên Lôi Thu cực kỳ khủng bố, căn bản không cách nào đắc thủ, thế là không bằng dứt khoát dùng để chôn giết Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông. Ý nghĩ này toát ra thời điểm, Sở Dương đổ mồ hôi, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hắn trước đó, vậy mà còn muốn lấy cái gì bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sau, cái này chỉ sợ chết đều không biết chết như thế nào. Cái này giết người cướp của hoạt động, về sau vẫn là bất làm a, bằng không thì ngày nào đó ta quả nhiên là muốn nằm. Sở Dương càng nghĩ càng lòng còn sợ hãi, trước đó hắn muốn là bạo tính tình đem Mộ Dung Hoan bọn họ chém giết, sau đó đến cướp đoạt Thiên Lôi Địa Hỏa Quả. Mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn giống như vừa mới một dạng, bàn giao ở chỗ này. Bình tĩnh lại tâm tình, hắn bốn phía nhìn lướt qua, chợt nhìn thấy hai cỗ tàn phá thi thể, cơ bản hẳn là Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình, chỉ có bọn họ thực lực tại có thể ở dạng kia bạo tạc bên trong, không đến mức thịt nát xương tan, cặn bã cũng không thừa. Về phần hai người này ai là ai, liền căn bản nhìn không ra. Thảm, đơn giản liền là quá tàn phế. Cũng may hai vị chống đỡ, hai vị đại ân đại đức, ta định đem khắc khổ khắc sâu trong lòng. Sở Dương nhìn thấy Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình chữ vật giới, nhưng hắn cũng không có đi cướp sạch hai người một phen ý tứ. Cái này quá nguy hiểm, nếu là tại lưu lại bản thân khí tức, bị Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông tìm tới cửa, vậy hắn đơn giản liền là khóc không ra nước mắt. Thương thương thương. Sở Dương liền muốn quay người ly khai nơi thị phi, chợt ý thức bên trong nghe được đao kiếm rung động thanh âm, tựa hồ cũng là cầu cứu thanh âm. Lão đại ở nói đó. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc châm miệng một lời. Dựa theo bọn chúng hai cái chỉ dẫn phương hướng vừa nhìn qua, thình lình một tiểu kiếm, một tiểu đao liền khắc sâu vào tầm mắt bên trong. Cái này một đao một kiếm rất là hư vô, tựa hồ muốn lập tức biến mất đồng dạng, nhưng Sở Dương chợt vừa nhìn qua, nhìn thấy cả hai sát na, chỉ cảm giác linh hồn một trận nóng bỏng bỏng, tựa hồ bị chặt một đao, đâm một kiếm đồng dạng, cũng đã máu me đồng địa. Ánh mắt hắn không khỏi liền là nhíu lại, đây là thứ gì, vậy mà khủng bố như vậy. Tại thân hồn có vô cùng tổn thương. Chẳng lẽ là Trảm Hồn Hồ Lô bên trong? Trảm Hồn Hồ Lô bên trong có dấu cái này một đao một kiếm, nhờ vào đó lấy Trảm Hồn Ba. Nghĩ đến dạng này một loại khả năng, Sở Dương liền là chấn động, xoát bay qua, cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm đem một kiếm này cùng một đao kia thu lại, mà tay hắn vừa chạm tới bọn chúng, hưu một tiếng, cả hai liền trực tiếp chui vào hắn thể nội. Dễ dàng như vậy ba. Chợt Sở Dương liền hiểu tới, kiếm võ hồn cùng đao võ hồn chi công. Một kiếm này cùng một đao. Cấp tốc liền tiến vào hắn kiếm võ hồn cùng đao võ hồn bên trong, tức khắc khiến cho hắn kiếm võ hồn cùng đao võ hồn đều kịch liệt rung rung lên, tản mát ra chói mắt quang mang, đem Sở Dương toàn bộ ý thức không gian chiếu lên sáng trưng. Sau đó, hắn kiếm võ hồn cùng đao võ hồn phía trên liền tràn ra một loại kinh người ba động. Hồn áp. Đây là hồn áp. Sở Dương giật mình, cái này hồn áp sở dĩ hiện ra đến là bởi vì đao kiếm võ hồn đột nhiên tăng lên, giờ phút này giao long võ hồn bởi vì hồn áp áp bách giận giống lên. Nó càng là cấp tốc trốn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn đằng sau. Vâng! Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn cũng bị áp bách đến, lúc này chợt buộc phát ra kinh thiên khí tức, trợ giúp kiếm võ hồn cùng đao võ hồn triệt để dung hợp một kiếm kia một đao kia, hồn áp hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, bất luận là kiếm võ hồn cùng đao võ hồn phía trên, đều thể hiện ra một loại trảm hồn đoạt phách hủy diệt khí tức, bọn chúng biến so dị vãng muốn càng thêm sắc bén, cũng phải càng thêm quỷ thần khó lường. Trên đó cũng đều riêng phần mình xuất hiện phức tạp cùng thần bí đường vân. Cảnh giới áp chế, hắn hiện tại khí hồn cảnh tam chuyển không có hoàn thành, bằng không dựa theo vừa mới sinh ra hồn áp, hắn kiếm võ hồn đao võ hồn, sẽ trực tiếp tăng lên tới thất phẩm võ hồn, cũng chính là thăng hồn cảnh tam trọng. May mắn có thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tại, bằng không thì vừa mới liền nguy hiểm, ta hoàn mỹ căn cơ muốn bị triệt để hủy đi. Sau đó, Sở Dương vừa cảm giác kiếm võ hồn cùng đao võ hồn không khỏi liền là sức sở, cả hai phát sinh cực kỳ lớn biến hóa. Hiện tại Sở Dương, hắn cảm giác hắn nếu là vận dụng kiếm võ hồn, hoặc là đao võ hồn tất nhiên có thể đối địch tay linh hồn tiến hành trọng thương, thậm chí chém giết. Hắn đao kiếm võ hồn, rõ ràng có chạm hồn hồ lô đặc tính. Mất đi hạt vừng, nhặt được trái dưa hấu ba. Sở Dương bởi vì không có đạt được thiên lôi địa hỏa quả thất vọng, trong khoảnh khắc toàn bộ không còn sót lại chút gì. Cái này so với cái gì thiên lôi địa hỏa quả còn muốn kinh người nhiều lắm. Phệ hồn tông quả nhiên không đơn giản, nơi đây ta không thể lại ở lâu. Vụ. Sở Dương thân hình triển khai, lập tức xa xa rời đi, sau đó lập tức liền không có bóng dáng. Mà ở hắn rời đi không lâu về sau, hưu hưu hưu tiếng xé gió không ngừng vang lên, lôi đỉnh không gian bởi vì vừa mới động tĩnh to lớn, mọi người nhanh chóng đuổi đến nơi này, đột nhiên trông thấy trước mắt bừa bộn một mảnh không khỏi liền là một trận giật mình. May mắn, Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông bá đạo, toàn bộ đem chúng ta xua đuổi đi, bằng không thì chúng ta chết đều không biết chết như thế nào. Không ít người nhìn trước mắt tràng cảnh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ tự nhiên là cơ bản biết rõ xảy ra chuyện gì, Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông hai tông trước đó thanh tràng, đem bọn họ đều xua đuổi mở, nghĩ tới là muốn đoạt lấy thiên lôi địa hỏa quả, cùng thiên lôi thú đại chiến một phen, cuối cùng đã dẫn phát vụ nổ lớn. Thiên lôi thú so tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều a. Cũng may mắn Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông hảo tâm, hắc hắc, nhìn đến ta phải cảm tạ bọn họ một phen, các ngươi nói chúng ta muốn hay không cho bọn hắn dâng một nén nhang đây. Huynh đài nói cẩn thận, tránh khỏi đưa tới họa sát thân, cái này Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông cũng không phải cái gì phân rõ phải trái chủ. Không sai, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn, nơi này ta xem chúng ta cũng là không thể ở lại, bằng không thì Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông người đến, chúng ta sợ rằng phải gặp nạn, trở thành bọn họ nơi chút giận, chết cũng là chết vô ích. Hiu hiu hiu. Những người này đến nhanh, đi càng nhanh, trong khoảnh khắc liền đi phải không tung tích không còn hình bóng. Ước chừng lại qua một trận, hư không bên trong có ba động truyền ra, hai cái truyền tống môn hiện tại mà ra, từ trong đó hai cái lao giả bước bước đi ra, nhìn trước mắt tất cả, mặt âm trầm vô cùng, tựa hồ trên đó đã có một tầng thật dày lôi vân. Mộ Dung huynh, Thất Tinh Tông chỉ sợ sớm biết rõ thiên lôi thú xa so với tưởng tượng kinh khủng, cho nên mới cố ý đem thiên lôi địa hỏa quả nhường cho chúng ta a. Bọn họ lòng dạ đang chém. Đây là Long Hổ Tông trưởng lão Lý Văn Hãn, nghiến răng nghiến lợi không thôi, mà hắn trong miệng Mộ Dung huynh thì là Phệ Hồn Tông Mộ Dung Thành Hòa, chẳng những là Phệ Hồn Tông trưởng lão, cũng là Mộ Dung Hoan gia gia. Giờ phút này Mộ Dung Thành Hòa ở vào nổi giận, mất khống chế bên dưới, hắn bảo bối tôn tử, hắn thiên tài tôn tử, hắn nắm giữ Trảm Hồn Hồ Lô võ hồn tôn tử chết rồi, vậy mà chết. Ken két.